Tiên Võ Đế Tôn chương 1361 tới chương 1384. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Diệp Thần nhìn lên bầu trời, lại là một tiếng ầm ầm. Nhưng tiếng ầm ầm này không phải truyền từ hư vô, cũng không phải là tiếng sấm mà là truyền từ cách đó không xa. Diệp Thần nghe tiếng như vậy, lông mày nhướng lên, liếc mắt nhìn về phương xa, ngay cả Kỳ Vương đang chuẩn bị phun cũng nhìn về nơi phát ra tiếng ầm ầm kia với ánh mắt của Diệp Thần. Hai người xem một chút, phương xa tiếng ầm ầm lần nữa vang lên, một tiếng tiếp theo một tiếng ầm ĩ dị thường. Cẩn thận lắng nghe là có người đại chiến, hơn nữa tu vi song phương cũng không thấp, nếu không cũng sẽ không tạo ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả vùng tinh không này đều bị chấn động đến ong ong rung động. Rất nhanh, liền thấy có ba đạo thân ảnh hiện lên ở tầm mắt hai người, chính là hai lão giả mặc huyết bào cùng một thanh niên. Hai lão giả mặc đạo bào màu máu cũng mặc cùng một bộ đạo bào, trên đạo bào còn khắc một đồ đằng hình âm nguyệt, không cần nói đến thế lực cùng thuộc. Về phần thanh niên kia thì rất kỳ dị, tóc dài màu tím, quanh thân còn có một đạo long khí vần quanh, phát ra từng trận long ngâm. Có thể thấy được chính là, người bị đuổi giết chính là thanh niên tóc tím, tu vi hoàn cảnh, lại bị hai chuẩn thánh vây công, toàn thân có vô số khe máu, trước ngực còn có một vết máu lành lạnh, thật đáng sợ. Diệp Thần liếc mắt một cái, không thèm để ý nữa, bước đi. Mặc dù thanh niên tóc tím kia sẽ chết nhưng vẫn chưa nhúng tay vào hắn không phải chúa cứu thế, thế giới này xưa nay vẫn luôn là cường giả vi tôn. Thấy Diệp Thần rời đi, Kỳ Vương cũng thu hồi ánh mắt, vội vàng đuổi theo, rốt cuộc ngươi có làm hay không? Muốn làm thì ngươi làm, ta rất bận. Diệp Thần quăng ra một câu, bước chân không giảm chút nào. Hắn không rảnh đi nói linh tinh với một con lừa, có thời gian còn không bằng đi tìm người chuyển thế đi. Kỳ Vương gấp gáp, lạch cạch bốn cái móng lừa đi theo, tiếp tục lừa Diệp Thần đi chơi trứng rồng. Nhưng, mặc cho tên này nói tới ba hoa chích choang như thế nào, Diệp Thần vẫn thờ ơ, chẳng những thờ ơ, ngược lại bước đi nhanh hơn không ít. Hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm xong người chuyển thế của vùng tinh vực này. Vị trí phiến tinh vực này cực kỳ đặc thù, chính là mảnh tinh vực cách Huyền Hoang đại lục gần nhất. Cho nên, chỉ cần bước qua mảnh tinh vực này, vậy đến Huyền Hoang đại lục liền không xa, hắn cần mau chóng đi Huyền Hoang đại lục, đem chuyện trong lỗ đen gặp phải Thiên Ma báo cho Côn Lôn cùng thần điện biết. Hôm nay, Chư Thiên Kiếm Thần và Hoàng Giả đại sở đều ở đại sở, cũng không thể để cho Thiên Ma lợi dụng sơ hở. Ồ, đang đi, trong lòng Diệp Thần kêu nhỏ một tiếng, bỗng nhiên dừng bước. Thấy Diệp Thần dừng chân, đôi mắt lừa đảo của Kỳ Vương sáng lên, thầm nghĩ, lúc này tiến tới chuẩn bị phun ra. Có điều, Diệp Thần không phải nhìn vào nó, mà là nhìn từ một bên khác. Nơi đó, một luồng tiên quang rực rỡ xẹt ngang bầu trời mà đến, chính là một bóng hình xinh đẹp áo xanh, tay cầm thần kiếm, tốc độ cực nhanh, xem phương hướng của nó, là nhắm thẳng về phía bọn họ mà nói, chính xác hơn là lao về phía hai lão giả mặc huyết bào và thanh niên tóc tím kia. Lần này, con lừa của Kỳ Vương trợn tròn mắt, chỉ vì cô gái mặc áo xanh kia quá xinh đẹp. Như tiên nữ hạ phàm. Hai mắt Diệp Thần cũng sáng lên, thực sự không phải là cô gái kia quá xinh đẹp, mà là vì gương mặt của nàng giống y đúc một người chuyển thế trong đại sở, hoặc nên nói nàng chính là chuyển thế. Trong khi nói chuyện, cô gái áo xanh đã đặt chân vào vùng tinh không này, không nói lời nào, gia nhập cuộc đại chiến. Thanh y nữ tử hung hãn hơn nhiều, tuy là tu vi chuẩn thánh cấp, nhưng chiến lực không phải mạnh mẽ bình thường, một kiếm chém ra một con ngân hà, đánh lui hai tên huyết bào lão giả chuẩn thánh cấp. Cho đến ngoài ngàn trượng, hai lão giả mặc huyết bào mới đứng vững thân hình, cũng mới thấy rõ dung nhan nữ tử áo xanh. Nhất thời, hai người biến sắc, phản phất biết thanh y nữ tử khủng bố, không hề nghĩ ngợi trực tiếp khai động. Thanh y nữ tử mặc như băng sương, bước nhẹ cánh sen, vượt qua tinh không, một kiếm chém chết một cái trong đó một cái lão giả huyết bào, chính là tuyệt sát một kiếm, thân thể lão giả huyết bào cùng nguyên thần cùng nhau tịch diệt. Lão giả mặc huyết bào thứ hai nào dám quay đầu lại, thiêu đốt thọ nguyên, tăng tốc độ lên tới cực hạn, nhưng dù như thế cũng khó mà xoay chuyển càn khôn. Bị thanh y nữ tử đuổi kịp, một kiếm tiêu diệt. Hai chiêu chém hai chuẩn thánh, không chỉ là thằng nhãi Kỳ Vương, ngay cả Diệp Thần cũng không khỏi thổn thức. Kỳ Vương thổn thức chính là chiến lực của nữ tử áo xanh, còn Diệp Thần thổn thức là huyết mạch của nữ tử áo xanh lại là thân thể đạo linh, cùng với thượng quan Hàn Nguyệt trên đời trước mang huyết mạch giống nhau như đúc. Diệp Thần không thể không thổn thức, một chuyện luân hồi chuyển thế, rất nhiều chuyện đã loạn hết rồi, như thể bích du có vạn hoa đồng, ví dụ như thượng quan Hàn Nguyệt có huyết mạch giống như cơ ngưng sương kiếp trước. Như nữ tử áo xanh có đạo linh chi thể giống với quan hàng nguyệt kiếp trước. Ngoại trừ những thứ này, còn có cái bối phận lung tung kia, quả thực là. Trong lúc hai người thổn thức, nữ tử áo xanh đã thu kiếm trở lại bên cạnh thanh niên tóc tím, bàn tay trắng như ngọc đặt ở trên đầu vai gã, quán thâu chân nguyên tinh thuần, mạnh mẽ dập tắt sát khí kinh khủng trong cơ thể gã. Diệp Thần di chuyển, nhấc chân bước đi, so với trị thương, hắn làm việc với nữ tử áo xanh còn tốt hơn, nếu như nữ tử áo xanh là chuyển thế, mà trùng hợp thanh niên tóc tím kia có liên quan đến nàng, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nhưng mà, hắn vừa mới đi ra hai bước, thần sắc lập tức đột biến, bởi vì một đạo u quang tịch diệt không biết từ chỗ nào phóng tới, mang theo lực xuyên thủng dễ như trở bàn tay, mục tiêu chính là nữ tử áo xanh. U Quan Tịch Diệt xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa nhanh như chớp, ngay cả hắn cũng không phản ứng kịp. Thanh y nữ tử ngay tại chỗ trúng chiêu, thân thể mềm mại bị xuyên thủng, bắn ra mỗi một sợi máu tươi đều dị thường chói mắt. Nàng vốn là có thể né tránh được, hết thảy chỉ vì bảo hộ thanh niên tóc tím kia, cũng đều vì chớp mắt này mới làm cho nàng không có thời gian chống lại U Quan Tịch Diệt kia, bị U Quan Tịch Diệt xuyên thủng thân thể mềm mại. Hỗn đảng! Thanh niên tóc tím nổi giận lão đảo lao tới nhưng lại bị nữ tử áo xanh phất tay đẩy ra. Nàng lại đẩy thanh niên tóc tím đi, tế ra thần kiếm một lần nữa, gương mặt băng sương nhìn chằm chằm vào tinh không u ám, giọng điệu lạnh lùng, đường đường là thánh nhân lại lén lút ám toán như vậy. Lão phu chỉ để ý kết quả, quá trình không quan trọng. Giọng nói yếu ớt vang lên, một lão giả mặc áo choàng đen từ phía xa tinh không mà đến, cũng mặc đạo bào âm nguyệt, chống một cây quải trượng thanh long, có chút già nua, làn da đều nhăn nhau không chịu nổi, đôi mắt già nua càng là đục ngầu không thấy ánh sáng. Đi mau! Nữ tử áo xanh truyền âm cho thanh niên tóc tím, mà tay nàng lại cầm thần kiếm đi thẳng đến lão giả mặc áo bào đen kia, nàng có thể chém chuẩn thánh, lại không phải đối thủ của thánh nhân, huống chi còn bị thương. Ta! Đi! Không đợi thanh niên tóc tím vừa dứt lời đã bị nữ tử áo xanh cắt ngang. Đi! Đi rồi sao? Ông lão áo đen cười gằn, một bước dịch chuyển mấy ngàn trượng, chớp mắt đã đánh tới, một chưởng bao trùm cả vùng sao trời này, uy áp cực kỳ mạnh, trời sao bị nghiền ép sụp đổ từng tấc. Ngọc thủ dính máu tươi tràn ra khóe miệng của nữ tử áo xanh, bôi lên thần kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm hiển hiện thần văn, thanh âm kiếm ngân vang chói tai, nhìn bộ dáng muốn thi triển một loại thần thông cấm kỵ. Nhưng, không đợi nàng xuất kiếm đối kháng một chưởng của lão già áo đen, Diệp Thần giết tới, như quỷ mị hiện thân ở trước người nàng, Bát Hoang quyền cường thế bá tuyệt, một quyền đánh tan chưởng ấn của lão già áo đen, dù là lão già áo đen cấp thánh nhân cũng bị đánh lui, một đường bay ra ngoài 8000 trượng. Cô gái áo xanh sửng sốt, kinh ngạc nhìn Diệp Thần đang chắn trước mặt nàng. Một là nghi hoặc Diệp Thần là ai, mà là khiếp sợ chiến lực của Diệp Thần, tu sĩ chuẩn thánh lại một quyền đánh bay một tôn thánh nhân. Chớp mắt ngắn ngủi, Diệp Thần đã như một con mãnh thú hồng hoang dết về phía lão già áo đen, cuốn theo sát khí ngập trời. Cách đó 8000 trượng, lão già áo đen cũng đã dừng lại, chật vật không chịu nổi, bàn tay cũng đã vỡ nát, máu me đầm đìa, khuôn mặt hung tợn như ác ma, hắn đường đường là một vị thánh nhân lại bị đánh bay ngay trước mặt, thậm chí hắn còn không thấy rõ đối phương là ai, chỉ biết đó là một chuẩn thánh. Là ai? Lão già áo đen gào thét, một bước đạp nát tinh không, sát khí ngập trời, muốn chém Diệp Thần để lấy tà hận. Thật trùng hợp, từ phía tây dết về phía đông hắn, đụng độ với Diệp Thần dết từ hướng đông sang tây, hắn còn chưa kịp vận dụng đại thuật sát sinh đã bị Diệp Thần dùng một quyền đánh bay. A, lão già áo đen tóc tai bù xù, tiếng gầm rú chấn động tinh không. Diệp Thần không nói gì, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ nhất đáp lại, dám đánh lén chuyển thế người, hắn làm sao có thể hiền lành được chứ? Oanh. Oanh. Mảnh tinh không này trở nên không bình tĩnh, tiếng ầm ầm không dứt bên tai, lão già áo đen bi thương kia, ngược lại là kêu rất vang dội, lại là bị khô không ngẩng đầu lên nổi, hoặc là nói cũng không có hoàn thủ, bị một đường Diệp Thần đều từ đông phương tinh không đánh tới tây phương tinh không, quyền quyền kiến huyết. Một màn long trời lở đất như vậy, nữ tử áo xanh khẽ há miệng ngọc, thật lâu chưa từng khép kín. Nàng cho là trong chuẩn thánh thì nàng đã đủ mạnh rồi, hai chiêu chém hai chuẩn thánh nhưng không ngờ còn biến thái hơn cả nàng, một thánh nhân mà bị đánh đến cả cơ hội thở dốc cũng không có. Thanh niên tóc tím cũng kinh ngạc, hắn đã gặp qua chuẩn thánh vốn hung hãn, nhưng chưa từng thấy người nào dũng mãnh như Diệp Thần. So với bọn họ thì con Kỳ Vương kia bình tĩnh hơn nhiều, sớm biết chiến lực của Diệp Thần, có thể chém bay chiến lực của chuẩn thánh vương, đánh một thánh nhân chẳng phải là chuyện đùa sao, thánh thể nói thế nào cũng đơn giản như vậy. À, tinh không vẫn không bình tĩnh như trước, tràn đầy thanh âm của lão già áo đen kia, nhưng bây giờ đã không phải là tiếng trống giận, mà là tiếng kêu thảm thiết, nếu không phải sao lại gọi là thánh nhân. Tiếng kêu thảm thiết đều thô bạo như vậy. Hắn là thánh nhân không giả, lại là bị một đường làm không biết họ gì. Cho đến giờ phút này, hắn mới thật sự biết sự mạnh mẽ của Diệp Thần, đâu chỉ là khủng bố, mà quả thực chính là yêu nghiệt, so với nữ tử áo xanh kia còn dọa người hơn, hơn nữa huyết mạch bá đạo làm cho hắn cũng vì vậy mà hoảng sợ. Đường đường là thánh nhân, thế mà hắn lại xoay người bỏ chạy, nếu cứ tiếp tục đánh nữa, chắc chắn hắn sẽ thành bụi bặm của lịch sử. Chỉ là, hắn chạy trối chết là không gấp, con đường xuống hoàng tuyền ngược lại là rất bình thường, so với tốc độ khai động. Hắn còn kém Diệp Thần một mảng lớn, vừa trốn không được bao xa liền bị đuổi kịp, hình ảnh đẫm máu. Tinh không rung động lắc lư, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lão già áo đen bị tiêu diệt, đến chết cũng phải nghẹn khuất, lại bị một chuẩn thánh cường sát, nếu sớm biết có kẻ mạnh mẽ như vậy, hắn tự sẽ không chạy ra trang bức, cũng sẽ không chết. Dưới ánh mắt chăm chú của thanh niên tóc tím và Kỳ Vương, Diệp Thần đã trở về, bước chân nặng nề như núi, sát khí mãnh liệt như biển, trong tay còn mang theo lão giả mặc áo bào đen, máu chảy đầm đìa. Nhục thân thánh nhân, đây chính là thứ tốt, luyện thành âm minh tự tướng, làm hộ vệ cho ngược lại làm hộ vệ là không còn gì tốt hơn, hắn một đường cũng làm như vậy, trước khi đi luôn sẽ lưu lại bảo đảm cho người đời. Nữ tử áo xanh cùng thanh niên tóc tím nhau nhau tiến lên, chắp tay hành lễ, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Ta rất muốn biết, hai người các ngươi có quan hệ gì? Diệp Thần vừa thu hồi thân thể của lão già áo đen, vừa cười nhìn cô gái áo xanh và thanh niên tóc tím, đừng nói với ta là người yêu. Tiền. Tiền bối nói đùa. Thanh niên tóc tím vội ho một tiếng, nàng là cô của vạn bối. Bối phận của chúng ta đều giảm xuống, cuối cùng lần này cũng thăng lên được một lần. Diệp Thần ý vị thâm trường một tiếng. Một câu nói này của hắn khiến cho cả thanh y nữ tử, thanh niên tóc tím, thậm chí cả kỳ vương đang đi tới cũng sững sờ, cũng không hiểu được Diệp Thần đang nói gì, đã nói thì nói rồi, sao còn liên quan đến bối phận nữa. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cũng không giải thích vấn đề bối phận mà chỉ lẳng lặng nhìn nữ tử áo xanh. Nhìn một hồi, thần sắc của nàng trở nên có chút hoảng hốt, giống như nhớ lại chuyện của năm xưa, đó là một tiểu viện nhà nông bình thường, nàng ôm Diệp Tinh Thần cả người là máu, si ngốc, không ngừng lặp lại một câu trò chuyện thê lương kia. Ngươi đã đáp ứng với ta, ta sẽ là bạch đầu giai lão. Nàng là tỉnh nhi của đại sở chuyển thế, kiếp trước là thánh nữ của Tinh Nguyệt Cung, thê tử của Diệp Tinh Thần. Thế nhưng, trời xanh bất nhân khiến bọn họ thành thân, biến thành tang lễ, Diệp Tinh Thần bị Tru Tiên kiếm chém chết, còn nàng mất hết hy vọng, ôm hắn ở dưới tàn cây hoa đào hóa thành một đám mây đen. Đến nay, Diệp Thần vẫn còn nhớ rõ việc mang Diệp Tinh Thần đến Tinh Nguyệt Cung cầu hôn, vẫn nhớ rõ hình ảnh thê thảm kia, muốn làm người bình thường bọn họ, lưu lại tình cảnh hoang tàn khắp nơi. Trong thoáng chốc, Diệp Thần hơi đưa tay, đầu ngón tay còn có tiên quang quanh quẩn, đó là tiên quang đánh thức ký ức. Nhưng mà, hắn vẫn chưa sử dụng bí thuật thức tỉnh ký ức kiếp trước, tay vừa nâng lên lại hơi buông xuống. Hắn không xác định người như Diệp Tinh Thần có thể chuyển thế hay không, hắn cần phải đi chứng thực, nếu như có thể luân hồi, hắn đương nhiên sẽ vì nàng mà mở phong ấn kiếp trước, nhưng nếu Diệp Tinh Thần không có tư cách luân hồi, như vậy cởi bỏ phong ấn kiếp trước của nàng, chính là vạch trần một đoạn chuyện cũ thê thảm. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định tạm thời bỏ đi ý niệm này trong đầu, không muốn tái diễn lại chuyện năm đó. Hiện trường bầu không khí có chút kỳ lạ, Diệp Thần cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Thánh nữ Tinh Nguyệt bị nhìn đến cả người mất tự nhiên, nàng là chủng thánh, hơn nữa không phải là chủng thánh bình thường, huyết mạch cực kỳ bá đạo, là thiên chi kiều nữ, chưa bao giờ có nam tu cùng thế hệ nhìn nàng chằm chằm như vậy. Chẳng qua, chẳng biết tại sao, nàng có một loại cảm giác khó hiểu, hình như thiếu niên trước mặt đã gặp nàng ở đâu đó. Bên cạnh, thanh niên tóc tím đã không chỉ một lần muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt. Thằng nhãi kỳ vương kia là người trực tiếp nhất, dùng móng đạp đạp Diệp Thần, còn nhìn nữa, trong mắt đã rớt ra rồi, người chắc không phải vừa ý cô nương nhà người ta rồi chứ, vừa ý thì nói thẳng, lão lừa ta giật dây cho người đó. Cút. Diệp Thần mắng một câu, lần nữa giơ tay, một tay đặt ở đầu vai thánh nữ Tinh Nguyệt, một tay đặt ở đầu vai thanh niên tóc tím, truyền thâu cuồn cuộn tinh nguyên, chữa thương cho bọn họ. Hoang cổ thánh thể. Cảm nhận được tinh nguyên mạnh mẽ của Diệp Thần, Tinh Nguyệt Thánh Nữ không khỏi kinh hãi, cũng thẳng đến giờ phút này mới cảm thấy được Diệp Thần mang loại huyết mạch nào, ngay cả huyết mạch của nàng ta cũng bị áp chế, cũng khó trách hắn có thực lực chém thánh nhân, cử thế bá đạo của thánh thể đều biết. Đối với sự kinh ngạc của Tinh Nguyệt Thánh Nữ, Diệp Thần chỉ mỉm cười, huyền linh huyết mạch và thánh thể huyết mạch rất có sâu xa, chính là sự kết hợp của hai loại huyết mạch này mới tạo ra Tiên Vũ Đại Đế muôn đời trước. Không biết khi nào Diệp Thần mới thu tay lại, còn chuyện thương thế của thánh nữ Tinh Nguyệt và thanh niên tóc tím đã không còn đáng ngại nữa. Tinh nguyên thánh thể có thể so với thần dược, bản lĩnh trị thương của Diệp Thần không phải là giả. Đa tạ đạo hữu. Thánh nữ Tinh Nguyệt và thanh niên tóc tím lại hành lễ lần nữa, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Tiện tay mà thôi. Diệp Thần mỉm cười, những người đó là ai, tại sao lại truy sát các ngươi? Bái Nguyệt thần giáo. Tinh Nguyệt thánh nữ lấy lại tinh thần, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng vô cùng. Bái Nguyệt thần giáo. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, thằng nhãi kỳ vương kia gào lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, bốn cái móng lừa chạy rất nhanh, lạch cạch, trong nháy mắt đã không còn hình bóng. Ăn cứt đi. Diệp Thần ngạc nhiên, liếc mắt nhìn về phía kỳ vương, hắn không biết con hàng kia vì sao lại chạy. Hắn bị Nguyệt thần giáo dọa rồi. Thanh niên tóc tím lắc đầu cười. Bái Nguyệt thần giáo rất mạnh sao? Diệp Thần dò xét thử nhìn thanh niên tóc tím. Mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Thanh niên tóc tím hít sâu một hơi, một tôn thánh vương ba vị chuẩn thánh vương. Đội hình bực này, cho dù nhìn khắp chư thiên vạn vực, cũng coi như là một vũ trụ cột. Vâng. Có đủ dọa người. Diệp Thần ho khan một tiếng, đừng nói là kỳ vương, dù là hắn cũng bị kinh ngạc một chút, dọc đường đi tới đây, đã thấy qua thế lực có đội hình mạnh nhất là Đại La Kiếm Tông, không ngờ cái gọi là Bái Nguyệt Thần Giáo còn bá đạo hơn cả Đại La Kiếm Tông. Hơn phân nửa là gần huyền hoang đại lục. Diệp Thần sờ cằm, trong lòng suy tư như vậy. Đại lục huyền hoang có vô số truyền thừa bất hủ, không thiếu những cấp bậc như kiếm thần, đó mới là chỗ đỉnh phong của tu sĩ. Cho nên, cách gần huyền hoang đại lục cũng thơm lây, không chừng Bái Nguyệt Thần Giáo vẫn là truyền thừa mạnh nhất trên huyền hoang đại lục, lần này nói đến, trận hình Nguyệt Thần Giáo khổng lồ, ngược lại cũng không kỳ quái. Về phần Kỳ Vương, lúc trước tuyệt đối đã tới qua mảnh tinh vực này, tất nhiên cũng đã nghe nói đến sự cường đại của Bái Nguyệt Thần Giáo, lúc này mới nghe được Bái Nguyệt Thần Giáo liền bị dọa chạy, chỉ vì Diệp Thần chém chết thánh nhân của bọn họ, nếu như Bái Nguyệt Thần Giáo truy cứu, phàm là có quan hệ với Diệp Thần, chắc chắn sẽ bị tru diệt. Đạo hữu, thừa dịp Bái Nguyệt Thần Giáo còn chưa truy tra, người vẫn là nhanh rời đi đi. Lúc Diệp Thần suy tư, thánh nữ Tinh Nguyệt nói khẽ một tiếng, còn về đại ân của ngươi, Ngự Linh gia suốt đời khó quên. Nếu như Ngự Linh gia ta vẫn còn, mà đạo hữu nếu có chỗ khó, nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Vậy thì gặp lại. Diệp Thần duỗi tay duỗi lưng, xoay người rời đi, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Thế gian này vẫn còn có truyền thừa thánh thể. Nhìn hướng Diệp Thần rời đi, Tinh Nguyệt thánh nữ lẩm bẩm một tiếng, vẻ mặt có chút hoảng hốt, vẫn cảm thấy quen thuộc với gương mặt của Diệp Thần. Hắn là hoang cổ thánh thể. Giọng nói của Tinh Nguyệt thánh nữ tuy nhỏ, nhưng vẫn bị thanh niên tóc tím nghe được. Hắn chỉ biết tinh nguyên Diệp Thần dồi dào, lại không biết huyết mạch Diệp Thần bá đạo như vậy. Việc này đừng vội truyền ra ngoài. Ta hiểu rồi. Trước cứ trở về. Thánh nữ Tinh Nguyệt xoay người, bước lên đường về, ngày sau đừng có một mình rời núi rèn luyện nữa. Lần này ngươi có kinh vô hiểm hay không là có quý nhân giúp đỡ, lần sau cũng không may mắn như vậy. Lần này trở về phải ở lại trong gia tộc, nếu chúng ta phát điên thì sẽ rất đáng sợ. Chẳng lẽ Tà Nguyệt Thần Giáo phát hiện Ngự Linh gia ta có long đảng? Bằng không thời gian gần đây vì sao lại tìm kiếm phiền toái tự phát thanh niên tóc tím của Ngự Linh gia tộc ta mà hoảng sợ đuổi theo bước chân Tinh Nguyệt Thánh Nữ? Không loại trừ khả năng này. Tinh Nguyệt Thánh Nữ hít sâu một hơi, nếu quả thật là như thế, chỉ sợ là long đảng không giữ được. Phải biết rằng phía sau Bái Nguyệt Thần Giáo còn có một pho tượng vạn cổ cự kinh. Hai người nói xong liền từ từ đi xa, cho đến khi biến mất trong tinh không, tốc độ cực nhanh, giống như hai đạo thần mang. Chỉ là hai người bọn họ không phát giác ra, sau khi bọn họ rời đi, không gian tinh không phía sau bọn họ liền vặn vẹo một chút, Diệp Thần xuất hiện, đuổi theo bước chân của bọn họ, che giấu vô cùng tốt. Mục đích của hắn rất đơn giản, muốn hộ tống hai người trở về, Bái Nguyệt Thần Giáo thế lực khổng lồ, không chừng sẽ chặn giết bọn họ, thật vất vả mới tìm được chuyển thế, cũng không thể gây ra chút rắc rối nào. Hơn nữa, phiến tinh vực này hắn là muốn lần lượt đi tìm đấy, nếu như lúc này trước tìm được Tinh Nguyệt Thánh Nữ, vậy trước hết đi tới gia tộc Ngự Linh, đó là cổ tinh hắn chưa từng đi qua, nói không chừng sẽ có người chuyển thế. Đây là một ngôi sao cổ vô cùng lớn, như cái đầu của nó, cùng Tử Vi Tinh liều một phen, còn chưa tiến vào, liền cảm giác có khí thế bàn bạc mãnh liệt đối mặt, vừa nhìn liền biết bên trong thai nghén sinh linh mạnh mẽ. Đây chính là Ngự Linh Tinh, cổ tinh của Ngự Linh gia tộc, ở trong tinh không giống như một viên minh châu chói mắt. Ban đêm, Tinh Nguyệt Thánh Nữ và thanh niên tóc tím từ phương xa mà đến, chẳng phân biệt trước sau tiến vào Ngự Linh Tinh. Sau bọn họ, Diệp Thần cũng đến rồi. Sự thật chứng minh, bản lĩnh ẩn tàng của hắn thật không phải là giả. Dù là thánh nữ Tinh Nguyệt mang đạo linh huyết mạch cũng chưa từng phát hiện, làm sao có thể nghĩ tới đoạn đường tinh không này đều có người âm thầm bảo hộ. Cổ tinh lớn như vậy, cần phải chuyển thế nhân sinh. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, cũng nhấc chân bước vào, hạ xuống một ngọn núi nguy nga, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Ngự Linh Tinh hoàn toàn chính xác có sinh linh tràn đầy, linh lực dị thường tinh thuần, mây mù lượn lờ, sông núi đại xuyên đều có khí thế, đặt mình vào trong đó, chỉ cảm thấy tâm cảnh thăng hoa, lòng dạ rộng mở hơn không ít. Diệp Thần đã bắt tay vào suy tính, hơn nữa hai mắt lóe ra tinh quang, từ giây phút bước chân vào Ngự Linh Tinh, hắn đã cảm giác được chuyển thế nhân, bây giờ dưới sự diễn hóa chu thiên, rất nhiều người chuyển thế đã bị tính ra. Vận may của hắn cũng không tệ lắm, Ngự Linh Tinh khổng lồ, thai nghén rất nhiều sinh linh, mà người chuyển thế cũng coi như tụ lại một đống, khoảng chừng gần ngàn người, phân bố tại bốn phương tám hướng. Tính toán một chút, Diệp Thần khẽ nhíu mày, bởi vì hắn có thể tính toán ra gần ngàn người chuyển thế là ai, cũng chỉ có một người là hắn không tính ra được. Hoặc là trong cõi U Minh có một loại sức mạnh thần bí nào đó che giấu thời cơ của hắn, ngay cả chu thiên diễn hóa cũng không thể xuyên qua tầng bình chướng thần bí kia. Là ai? Diệp Thần thu hồi thần thông, nhấc chân bước vào hư không, đi thẳng đến một người chuyển thế cách hắn gần nhất, về phần người chuyển thế mà hắn không tính ra được thân phận kia, muốn ở lại đợi đi gặp lần cuối cùng. Ngự Linh Tinh cương vực bao la, ngoại trừ Tiên Sơn Ngự Linh gia, còn có rất nhiều cổ thành khí thế bàn bạc. Mà Diệp Thần bay vào chính giữa là một tòa thành cổ, như quỷ mị xông vào một khu vườn nhỏ. Sau 3 năm giây mới thấy ông đi ra, hơn nữa trong tay còn mang theo một ông già kia còn đang ngủ say, tiếng ngáy không phải bình thường màng vang dội, ngủ giống như lợn chết vậy, cho dù được Diệp Thần xách lên nhưng vẫn chưa tỉnh, tiếng ngáy rất có tiết tấu. Lão đầu này là một người quen tên là Diệp Thần, tên là Hoàng Đạo Công, Diệp Thần gặp mặt lần đầu tiên với hắn, hơn nữa còn là ở trên lễ thọ của Linh Chân Thượng Nhân Chính Khí Điện, có chút quen biết với Hạo Thiên Thế Gia. Đối với chuyện về Hoàng Đạo Công, trí nhớ của Diệp Thần rất sâu sắc, thực sự không phải là vì chiến lực của hắn, mà là hình ảnh trước khi chết. Hoàng Đạo Công cũng là một thành viên Đại Sở Viễn Chinh Quân, năm đó chính là Trừ Diệt, Tử Đình, Sở Linh Nhi và Thái Hư Cổ Long ở bên ngoài, người cuối cùng vì hắn mở đường, hắn tóc trắng xóa, huyết tán thọ nguyên và nguyên thần, tự bạo thân thể già nua, trải ra một con đường máu chảy đầm đìa. Hắn là người may mắn, có thể luân hồi chuyển thế, tốt hơn nhiều so với những anh linh đại sở không thể chuyển thế thành phàm nhân, ít nhất hắn có thể sống thêm một đời, ít nhất có thể sống sót trở về quê hương. Gió nhẹ thổi tới, Diệp Thần xoay người biến mất. Hắn cũng không có thức tỉnh Hoàng Đạo Công đang ngủ say, cũng không có mở ra ký ức kiếp trước của hắn, mà là nhét vào Hỗn Độn Đại Đỉnh, còn gia trì phong cấm, phòng ngừa tên này tỉnh lại hô to gọi nhỏ. Lại là một tòa thành cổ, Diệp Thần lặng lẽ tới, mang theo một nam một nữ, tất cả đều chuyển sang người khác. Tiếp đó, hắn cũng bận rộn rồi, trong một đêm yên tĩnh, hắn không ngừng đi xuyên qua từng tòa cổ thành, như một hư ảo u linh, lai vô ảnh vô tung, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Cũng giống như Hoàng Đạo Công, hắn cũng không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước vì bọn họ, chỉ đợi tìm xong ngự linh tinh chuyển thế nhân thế lại giải phong, cũng đỡ tốn công giải thích cho từng người. Cho đến gần đến bình minh, hắn mới thật sâu thở ra một hơi. Bận rộn suốt một đêm, trừ cái người chuyển thế tính không ra thân phận kia, những người khác đã tìm được. Trong lúc đó, hắn cũng từng xa xa nhìn về phía Tiên Sơn Ngự Linh Gia, có chừng mấy ngàn ngọn núi, có thể nói là cường giả như mây, trong đó còn có một đạo khí tức cực kỳ mịt mờ, tu vi gã chính là Thánh Vương. Hắn vẫn chưa tiến vào tìm kiếm, bởi vì Tiên Sơn của Ngự Linh Gia chỉ có một mình Thánh Nữ Tinh Nguyệt chuyển thế. Ngoài ra, hắn còn ngửi được một loại khí tức kỳ quái khác, như ẩn như hiện, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng long ngâm trầm thấp, lại đi tìm độn, cổ khí tức này cũng đã biến mất không thấy. Giờ phút này, hắn dừng chân trước một sơn cốc, người chuyển thế kia ở trong sơn cốc này, hắn có thể tính ra vị trí chính xác của người nọ, nhưng đến nay vẫn không thể tính ra thân phận xác định. Là ai? Diệp Thần thì thào một tiếng, nhấc chân đi vào sơn cốc. Sơn cốc rất tĩnh mịch, cắm đầy trúc xanh biếc, không mang theo một chút bụi bặm bẩn thỉu nào, đi ở bên trong rừng trúc, bị nơi đây ẩn thế yên tĩnh cảm nhiễm, tâm tình cũng giống như theo đó phản phá quy chân. Đối với loại cảm giác này, Diệp Thần dường như đã từng quen biết, dường như đã từng lắng động ở nơi nào, cực kỳ chân thực. Cuối cùng, hắn mới nhìn thấy một bóng người già nua ở sâu trong rừng trúc, đang phản chiếu ánh nắng sớm, tháo xuống từng chiếc lá trúc, đặt ở trong vỏ trúc sau lưng, giống như muốn trở về xào thành trà khô. Nhận thấy phía sau có người đang nhìn mình, lão nhân đột nhiên dừng lại, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần lúc này mới nhìn rõ gương mặt hắn, tâm thần không khỏi có chút hoảng hốt, giống như nhớ lại chuyện của nhiều năm trước, đó là một tiểu trấn bình thường, một lão già mù mắt khắc tượng gỗ trước khi chết đã đưa bí thuật tên là Chu Thiên diễn hóa cho hắn, đến nay vẫn chưa xóa bỏ. Đúng vậy, ông lão hái trà kia chính là lão nhân mù mắt ở trấn Thanh Tiên năm xưa, Chu Dịch. Chu Dịch cũng chết do thiên ma xâm lấn, hắn không có tu vi cho dù có thuật suy diễn nghịch thiên cũng khó có thể ngăn cản thiên ma. Có điều Chu Thiên diễn hóa của hắn lại thành một trợ lực lớn cho Diệp Thần. Thời điểm Diệp Thần hoảng hốt, Chu Dịch chuyển thế đã chậm rãi đi tới, một đôi mắt hiền từ, ôn hòa đánh giá Diệp Thần, trong đôi mắt già nua còn có một tia mê mang, tiểu hữu, ta và ngươi đã từng gặp ở nơi nào rồi? Tất nhiên là gặp qua. Diệp Thần cười một tiếng, búng tay đánh ra tiên quang, chui vào mi tâm Chu Dịch. Giống như những người chuyển thế khác, Chu Dịch cũng không ngoại lệ, tiên quang chui vào người liền lộ ra vẻ đau đớn. Diệp Thần không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Chu Dịch, trong lúc vô ý còn phát động Chu Thiên diễn hóa, suy diễn chính là Chu Dịch trước mặt. Mặc dù cách gần như vậy, nhưng vẫn không tính ra được. Đến lúc này hắn mới hiểu ra vì sao lúc trước không tính ra thân phận của Chu Dịch, chắc chắn nguyên nhân là do kiếp trước hắn tu luyện Chu Thiên diễn hóa, kiếp trước là thiên sĩ vô tu, thân phận đặc thù, suy thiên diễn địa, hắn phá được quá nhiều thiên cơ, đến mức sau khi luân hồi chuyển sinh, lực lượng thần bí kia vẫn còn. Bất quá, kiếp này Chu Dịch cũng không phải là thiên sĩ vô tu, hắn là người có tu vi, lại chỉ có hoàn cảnh. Diệp Thần phỏng đoán chắc là bởi vì luân hồi mới xóa được thân phận đặc thù này của tu sĩ Chu Dịch. Gió nhẹ thổi tới, thân thể già nua của Chu Dịch đã ngừng run rẩy, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, vẻ mặt hoảng hốt. Diệp Thần mỉm cười, năm xưa đã qua 200 năm, Chu Dịch tiền bối, ngươi luân hồi chuyển thế rồi. Xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Sau một hồi hoảng hốt, Chu Dịch không khỏi cười lắc đầu. Tiền bối coi như cũng không bất ngờ. Diệp Thần cười nói. Từng phá vỡ quá nhiều thiên cơ, nhìn nhiều cũng thấy nhiều rồi. Chu Dịch cười ôn hòa, lão hủ đang cảm khái, đã 200 năm trôi qua rồi mà vẫn có thể gặp lại ngươi. Luân hồi kiếp trước kiếp này, lãng phí 200 năm tuế nguyệt, tiền bối y như năm đó. Ngươi cũng vậy, vẫn là một đường phong trần. Chu Dịch cười hiền lành, nắm lấy cổ tay Diệp Thần kéo vào sâu bên trong, ta và ngươi khó khăn lắm mới gặp lại, nếm thử trà lão hủ nấu đi. Sâu trong rừng trúc, có một gian phòng trúc, trước phòng có một cái ghế trúc, hai người ngồi đối diện nhau. Chuyển thế tương kiến, hình ảnh lại là bình tĩnh thần kỳ, tự như sơn cốc u tĩnh này, không quá nửa điểm gần sóng hồng trần, một người từng phá vỡ rất nhiều thiên cơ, một người trải qua thương hải tan điền, tâm cảnh sớm hóa phàm, mặc dù khiếp sợ, cũng khó làm cho tâm cảnh bọn họ dậy sóng. Hương trà rất nhanh tràn ngập rừng trúc, hương thơm mặc dù nồng đậm, nước trà lại thanh đạm. Uống xong chén trà, lúc này Diệp Thần mới nhìn về phía Chu Dịch, thuật thôi diễn của tiền bối vẫn còn ở đây. Đã đánh thức ký ức, đương nhiên Chu Thiên diễn hóa rồi. Chu Dịch mỉm cười, lại rót đầy ly trà cho Diệp Thần, khác nhau chính là, ta lại khó đạt đến độ cao năm xưa. Lấy sự diễn hóa của tiền bối đối với thiên cơ, khôi phục đỉnh phong, đúng là không khó. Diệp Thần chậm rãi nói, có thể phá vỡ quá nhiều thiên cơ, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Chu Dịch lắc đầu cười một cái, trong nụ cười mang theo sự hổ thẹn, lão hủ có chút hối hận với quyết định của năm xưa, có thể đẩy ngươi lên một con đường không lối về. Tiền bối không cần ấy nấy. Diệp Thần cười một tiếng, ngài đã có thể tính ra đại sở tự thành một vòng luân hồi, thì cũng tự có thể tính được vãn bối cần Chu Thiên diễn hóa đi tìm kiếm người chuyển thế. Tiền bối chỉ để lại cho vãn bối một bộ thôi diễn tiên thuật, vẫn là một tia hy vọng. Vãn bối từ đầu đến cuối cũng chưa bao giờ hối hận tu luyện Chu Thiên diễn hóa, bởi vì đích xác nó giúp ta tìm được rất nhiều anh hồn đại sở. Cho dù là như vậy, ta cũng không thể an lòng. Tiền bối quá lời, việc này có quyền lựa chọn với ta. Chu Thiên diễn hóa sẽ sau khi ngươi vượt qua thiên nhân ngũ suy, mới bắt đầu chân chính thôn phệ tu vi của ngươi. Có lẽ là ấy nấy quá, Chu Dịch bắt đầu giảng giải truyền thừa cổ xưa cho Diệp Thần, đó chính là ngươi đi về hướng thiên sĩ vô tu, mỗi khi cắn nuốt một phần tu vi của ngươi, thuật thôi diễn của ngươi sẽ tăng lên một phần, khi tu vi của ngươi bị hóa tận trong một chớp mắt đó, thuật thôi diễn cũng theo đó đăng tới đỉnh cao, một khi trở thành thiên sĩ vô tu thì không thể lại đăng tu luyện đạo nữa, trừ phi ngươi luân hồi chuyển thế như ta, nhưng đây không phải đại sở, cũng không có luân hồi. Vậy tuổi thọ của thiên sĩ vô tu thì sao? Có thể sống bao nhiêu năm? Diệp Thần khao khát nhìn Chu Dịch. Vậy phải xem ngươi phá bao nhiêu thiên cơ? Chu Dịch chậm rãi nói, từ một khắc ngươi trở thành thiên sĩ vô tu, mỗi một lần thôi diễn tuổi thọ lại giảm đi một chút. Đây cũng là đòn cắn trả đối với người thượng thiên có thể phá được thiên cơ. Cho nên một khi tu vi đã hóa thành vô tu sĩ, thì chớ có phát động Chu Thiên diễn hóa nữa. Cái gọi là thiên cơ chính là cấm kỵ độc chúc của ngươi. Nói như vậy, ta có sinh thời cũng chưa chắc có thể tìm được tất cả chuyển thế. Diệp Thần cười cười có chút cay đắng, cái gọi là tuổi thọ chính là rảnh trời mà ta tìm kiếm bọn hắn không thể vượt qua. Diệp Thần nói một câu khiến cho rừng trúc trong sơn cốc trở nên vô cùng yên tĩnh. Tu sĩ cấp chuẩn thánh, thọ mệnh nhiều nhất 3.000 năm, giảm đi hắn đã sống hơn 200 năm còn có 2.700 năm, lại khấu trừ thọ nguyên tổn hao của thiên chiếu, còn thừa lại gần 500 năm. Cho nên, hắn cần đột phá thánh nhân trong 500 năm, nếu không hắn sẽ chết vì thọ nguyên khô kiệt. Nhưng một khi tiến giai thánh nhân, sẽ có càng nhiều chuyện đáng sợ đang chờ hắn, Chu Thiên diễn hóa sẽ thôn phệ tu vi của hắn, theo tu vi cảnh giới của hắn giảm xuống, tuổi thọ cũng sẽ theo đó mà giảm bớt, cho đến khi hóa thành thiên sĩ không tu hành, mà quá trình trước sau này cũng chỉ có rải rác trăm năm mà thôi. Bởi vậy, từ giờ tính toán, hắn hóa thành thiên sĩ vô tu, nhiều nhất chỉ còn gần 600 năm. 600 năm, với phàm nhân mà nói, có lẽ là rất dài lâu, nhưng với tu sĩ mà nói, cũng chỉ trong chớp mắt, chư thiên vạn vực lớn biết bao, cho dù là nghèo hết 600 năm, cũng hơn phân nửa khó có thể đạp khắp nơi, đây cũng là vì sao hắn nói tại sinh thời cũng chưa chắc có thể tìm được tất cả chuyển thế nhân. Mắt thấy Diệp Thần im lặng, Chu Dịch đối diện không khỏi thở dài, trong lòng càng thêm áy náy. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa biết năm xưa có nên lưu lại Chu Thiên diễn hóa không, thôi diễn tiên thuật kia quả thực giúp Diệp Thần tìm được không ít anh linh đại sở, nhưng cũng đã đẩy Diệp Thần lên một con đường tuyệt lộ. Không biết từ khi nào Diệp Thần mới hít một hơi, nhìn về phía Chu Dịch, tiền bối, ta có sen sinh mệnh, thần dược bậc này có thể kéo dài tính mạng của ta trước khi ta trở thành thiên sĩ vô tu không? Chu Dịch khẽ lắc đầu, từ ngày ngươi tu luyện Chu Thiên diễn hóa, cái gọi là thần dược kéo dài tính mạng đều chỉ là vật trang trí, cho dù nuốt thần dược cũng sẽ bị lực lượng trong cõi u minh hóa giải. Thật đúng là đường cùng. Diệp Thần cười vuốt vuốt ấn đường, bá đạo của nó còn hơn cả ánh sáng của trời. Nhất mạch Chu Thiên sẽ càng bi ai hơn trong tưởng tượng của ngươi. Trong đôi mắt già của Chu Dịch đầy vẻ bất đắc dĩ. Vãn bối đã ngửi được khí tức bi thương. Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng, rót xuống chén trà cuối cùng, liền tế ra hỗn độn thần đỉnh, thả người chuyển thế bị phong cấm trong đó ra. Lại nhìn những người chuyển thế, vẻ mặt ai nấy kỳ quái, mê mang mà nghi hoặc, ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, có ngạc nhiên liếc mắt nhìn bốn phương, cũng không biết ngủ một giấc làm sao lại xuất hiện ở đây. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cũng không giải thích, không đợi đông đảo chuyển thế mở miệng, hắn đã phóng ra gần nghìn đạo tiên quang đánh thức ký ức kiếp trước, mỗi một luồng tiên quang đều bay vào mi tâm của một người. Nhất thời, tiếng than khẽ thống khổ vang lên, mảnh rừng trúc u cốc tịch mịch này trở nên không bình tĩnh. Trong tiếng kêu đau đớn đó, Diệp Thần xoay người bay ra khỏi rừng trúc, thời gian không nhiều lắm, càng không thể trì hoãn được. Về phần gần ngàn người ở đây đã giao cho Chu Dịch chăm sóc, đợi hắn tìm xong hồn phách của tất cả mọi người trong tinh vực đại sở này rồi tìm cho bọn họ một nơi an toàn hơn. Nhìn theo hướng Diệp Thần rời đi, Chu Dịch thở dài một lần nữa, như thể nhìn thấy hắn năm đó. Gió nhẹ lướt qua, hắn thu hồi ánh mắt, lặng lặng nhìn người chuyển thế trước mặt. Trong những người chuyển thế này, có rất nhiều người hắn đã gặp qua, đều là tu sĩ thế hệ trước, giống như Hoàng Đạo Công không đáng tin cậy, giống như một nữ trưởng lão của Quảng Hàn Cung, năm đó cũng từng đi Thanh Tiên cổ trấn. Bất quá, đại đa số người chuyển thế hắn đều chưa từng thấy qua, chỉ vì kiếp trước thời gian hắn ở đại sở có bối phận quá cao, quá nhiều người cũng không biết sự tồn tại của hắn, cũng không biết hắn kinh khủng cỡ nào. Bên này, Diệp Thần đã như một luồng sáng bay ra khỏi Ngự Linh Tinh, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Nửa canh giờ sau, nó rơi xuống một ngôi sao cổ nhỏ. Vận khí không tệ, tìm được một trưởng lão chuyển thế. Kiếp trước là trưởng lão của Mộ Vân gia Bắc Sở, cũng coi như có duyên gặp mặt một lần với nó. Rời khỏi ngôi sao cổ nhỏ, hắn lại lần theo một phương hướng phi hành cực nhanh, cho đến ba canh giờ sau mới ngừng lại. Lần này dù cổ tinh sinh linh lớn hơn, nhưng cũng chỉ có rải rác ba người chuyển thế, chính là đệ tử đời tự huyền của Thanh Vân Tông, một trưởng lão của Hắc Long Đảo và một thần tướng của hoàng tộc Đại Sở. Dọc đường tiếp đó, tất cả những sinh linh, cổ tinh đều đi xuống xem thử, nhưng vận may thì tốt lúc xấu. Nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm luân hồi. Chớp mắt đã 9 ngày lặng lẽ trôi qua. 9 ngày qua, Diệp Thần đã đặt chân không dưới trên 100 ngôi sao cổ, thu hoạch vẫn tạm được, đã tìm được hơn 500 người chuyển thế. Mãi đến buổi tối ngày thứ 10, Diệp Thần mới có thể dừng chân tại tinh không, đôi mắt híp lại quét qua tứ phương. Vùng sao trời này chẳng hề yên tĩnh chút nào, đập vào mắt phần lớn là những bóng người phi hành qua lại, số lượng không hề ít, người mặc đạo bào có khắc đồ đằng trăng tròn, không cần nói cũng biết đó là cường giả Bái Nguyệt Thần Giáo. Đối với việc này, Diệp Thần cũng không cảm thấy kỳ quái. Những ngày trước khi Bái Nguyệt Thần Giáo bị tiêu diệt hai vị chuẩn thánh và một thánh nhân, lấy thực lực và vốn liếng của Nguyệt Thần Giáo, không có chuyện gì đều có thể làm ra chuyện này, càng không nói đến việc hôm nay, làm sao hắn có thể từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tra xét hung thủ khắp thiên hạ. Cho dù không tìm được hung thủ, cũng chắc chắn có thể kiếm chút dầu nước, đánh cướp quang minh chính đại. Sự thật chứng minh, Bái Nguyệt Thần Giáo chính là làm như vậy, không biết có bao nhiêu người vì vậy mà bị đoạt bảo vật, cũng không biết bao nhiêu người không chỉ đánh mất bảo vật, ngay cả tính mạng cũng mất đi một khối. Không còn cách nào khác, thế giới mà cường giả vi tôn, kẻ yếu không có quyền nói chuyện, ai bảo người ta cường hãn chứ. Bỗng nhiên, Diệp Thần di chuyển bước chân, vì phiền toái không cần thiết, hắn vẫn chọn đi đường vòng. Chỉ là, hắn không tìm việc không có nghĩa là có người không tìm, vừa rồi động ly không bao lâu hắn liền bị ba đạo nhân ảnh ngăn cản đường đi, chính là ba lão giả chuẩn thánh một đen một trắng một tím. Khí thế của ba người cũng không phải phách lối bình thường, vừa xông tới liền không kiêng nể gì dùng bí pháp nhìn trộm Diệp Thần. Nếu như phát giác được có bảo vật sẽ không chút lưu tình nào mà động thủ, như vậy sẽ không có cách nào vô thiên. Diệp Thần liếc nhìn ba người, nhàn nhã nói, ba vị Bái Nguyệt đạo hữu, vì sao cản đường ta? Lão phu rất không thích giọng điệu nói chuyện của ngươi. Lão già áo tím kia nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, ngươi cần biết, một chuẩn thánh, ở trong mắt Nguyệt Thần Giáo ta, không khác gì sâu kiến. Lưu lại túi trữ vật là có thể đi được rồi. Lão già áo đen nhàn nhạt một tiếng, lão càng là trực tiếp, bộ dáng uy nghiêm cao cao tại thượng. Ngay cả giọng nói cũng mang theo mệnh lệnh. Bái Nguyệt Thần Giáo đánh cướp đều là lẽ thẳng khí hùng như vậy sao? Diệp Thần hứng thú nhìn lão già áo đen, ánh mắt khó có thể nhận ra lão đang liếc qua bên hông hắn. Nơi đó treo một miếng ngọc khuyết lấp lóe ánh sáng huyền ảo, không phải là đế tuấn sao? Xem ra, người đúng là không biết xấu hổ. Lão già áo trắng hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên tế ra một thanh sát kiếm, có khí tức tịch diệt vần quanh, một kiếm chém về phía Diệp Thần, chính là một đòn tuyệt sát. Hôm nay vận khí không tệ. Diệp Thần nghiêng người né tránh, lại nhìn thẳng vào sát kiếm trong tay lão già áo trắng, nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào một văn tự cổ xưa khắc trên sát kiếm. Đó là Độn Giáp Thiên Tự, cũng chính vì Độn Giáp Thiên Tự kia khắc nên mới khiến sát kiếm uy lực bất phàm. Vừa là loại bảo vật Độn Giáp Thiên Tự này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua, chưa nói một lời đã trực tiếp đánh bay bàn tay của lão già áo trắng kia. Lão già áo trắng bay ra ngoài sân khấu, đến khi cách xa hơn 8000 trượng mới hạ xuống. Còn chưa kịp đứng vững đã bị một luồng thần mang màu vàng chém chết. Tất cả đều chỉ trong chớp mắt, đừng nói là Bạch Y lão giả, ngay cả Hắc Y lão giả và Tử Y lão giả cũng không kịp phản ứng, một chuẩn thánh lại một quyền oanh diệt một chuẩn thánh khác. Đợi hai người bọn họ kịp phản ứng, Diệp Thần như quỷ mị vụt tới, cuốn lấy sát khí ngập trời. Thần sắc hai người đột biến, nhất thời hậu động, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, lúc này mới biết trêu chọc một tồn tại đáng sợ, đối phương có thể một quyền diệt lão giả áo trắng, cũng tự nhiên có thể diệt bọn họ. Thế nhưng cho dù thân pháp hai người hắn huyền diệu, cũng khó thoát khỏi kết cục tru diệt, cùng nhau xuống hoàng tuyền. Có lẽ, ba người đến chết đều là buồn bực, cướp không được lại mất đi tính mạng, đây hẳn chính là mạnh trong truyền thuyết. Giang không thành phản tặc, đường đường là ba chuẩn thánh, lại chết dứt khoát như vậy. Diệt liền ba người rồi, Diệp Thần phất tay cầm thanh sát kiếm của lão già áo trắng và miếng ngọc cương tàn phá trong tay, để Tuấn chui vào mi tâm Diệp Thần, mà chữ Độn Giáp Thiên cũng bị Diệp Thần móc xuống. Ngọc Đình và Độn Giáp Thiên tự đều có linh tính, nó dung hợp với đế khuyết tàn phá, về phần Thiên tự Độn Giáp, trực tiếp khắc ở trong Hỗn Độn Thần Đỉnh, sắp xếp tổ hợp với Độn Giáp Thiên tự khác. Sau khi làm xong những việc này, Diệp Thần mới quay người biến mất không thấy đâu nữa. Hắn đi không bao lâu, liền thấy bốn phương có bóng người tụ lại, phần lớn là hoàng cảnh, không thiếu chuẩn thánh cấp, còn có ba thánh nhân, mắt thấy ba kiện đạo bào dính máu, diện mục trong nháy mắt dữ tợn xuống. Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh liền truyền khắp bốn phương, càng nhiều người của Nguyệt Thần giáo từ bốn phương đến, số lượng cực kỳ khổng lồ, vây quanh 10 vạn dặm tinh không, từng cái sát khí thông thiên. Nhưng Diệp Thần là người như thế nào chứ, muốn bao vây hắn, chút nhân thủ ấy nhưng không đủ, đội trận của cường giả như vậy cũng kém đi rất nhiều, không có chuẩn thánh vương ở đây, không ai có thể ngăn cản đường đi của hắn. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy một phương có huyết hoa nở rộ, lại có một chuẩn thánh bái Nguyệt Thần giáo bị diệt. Lần này, Diệp Thần thông minh lên, trực tiếp biến ảo thành dáng vẻ của người nọ, bất kể là khí tức tu vi cũng bắt chước giống nhau, về sau hắn vẫn không quên dùng Chu Thiên diễn hóa để che đậy cơ hội. Có thân phận là trưởng lão bái Nguyệt Thần giáo làm bia đỡ đạn, đoạn đường tiếp theo của hắn có thể nói giảm bớt không ít phiền toái không cần thiết, rời khỏi vùng tinh không này, tiếp tục tìm kiếm người khác chuyển thế. Đợi đến khi hắn trở về Ngự Linh Tinh thì đã là chuyện của 2 tháng sau. 2 tháng qua, hắn chưa từng chập mắt, cũng chưa từng ngừng lại, như một du khách tới đi vội vàng, đủ để dẫm lên mỗi một ngôi sao cổ có sinh linh ở vùng tinh vực này, tìm gần vạn người chuyển thế. Lại về Ngự Linh Tinh, trước khi đi, Ngự Linh Tinh có chút khác với hắn, còn lấy ra kết giới hộ tinh, 2 tháng này có lẽ do bái Nguyệt Thần giáo gây ra động tĩnh quá lớn, nên bọn họ mới sớm đề phòng. Có điều, cái kết giới hộ tinh này đối với Diệp Thần mà nói, chỉ là một vật trang trí, ngay cả thiên đạo cũng không rảnh liền trốn vào, hơn nữa lại chưa từng bị phát giác, loại bản lĩnh này người bình thường không phải là có. Hả? Đang bay, Diệp Thần đứng từ rất xa đã nhìn thấy một hình ảnh hùng vĩ. Đó là sơn cốc U Tĩnh ở chỗ Chu Dịch và rất nhiều người chuyển thế, lại bị bóng người đông nghịt vây chặt như nêm cối, chừng gần vạn người, hơn nữa đội hình cường giả còn cực kỳ khổng lồ. Diệp Thần híp mắt thành một đường, ánh mắt cũng cau lại, bởi vì người vây quanh sơn cốc chính là đạo bào dành riêng cho người của Ngự Linh gia, Ngự Linh gia. Làm cái gì vậy? Diệp Thần thì thào một tiếng, tốc độ tăng nhanh mãnh liệt, thân như tia tiên, chớp mắt đã bay vào trong không gian hư vô. Đợi đến khi đến gần, hắn mới phát hiện người của Ngự Linh gia tộc đang đánh vào một sơn cốc, mà sơn cốc bị một tòa kết giới bao phủ, kết giới kia rất là bất phàm, có Chu Thiên bí pháp vận chuyển, chắc chắn là kiệt tác của Chu Dịch. Đã là kết giới do Chu Dịch tế ra, tất nhiên không đơn giản. Sự thật cũng đúng là như thế, kết giới rất chắc chắn. Diệp Thần đến, ở dưới điều kiện tiên quyết không người phát hiện trốn vào sơn cốc, hiện thân ở trong rừng trúc. Nhìn thấy Diệp Thần trở về, gần ngàn người chuyển thế dồn dập hành lễ, lệ nóng lưng tròng, khóc không thành tiếng. Khi Diệp Thần đi, trí nhớ của bọn họ còn chưa tỉnh lại, bây giờ nhìn thấy sao lại không kích động cho được. Diệp Thần mỉm cười với mọi người rồi không ngừng ra tay, lại gia trì rất nhiều cấm chế trên kết giới Chu Dịch, phòng ngừa cường giả Ngự Linh gia bên ngoài sơn cốc đột nhiên tấn công tới. Diệp Thần làm xong mới nghi hoặc nhìn về phía mọi người, cường giả Ngự Linh gia vì sao lại vây công nơi này? Còn có thể vì sao, chỉ vì người đại sở lớn lên đẹp mắt mà thôi. Hoàng đạo công ngoáy lỗ tai, bọn ta đang ngủ say sưa, đám ranh con kia đã tới rồi, một lời không hợp liền bắt đầu làm. Không biết. Diệp Thần nghe vậy không hiểu gì cả. Nhìn xem bên ngoài có thằng nhãi con nào mặc áo trắng không? Hoàng đạo công chỉ một thanh niên áo trắng ngoài sân cốc, hắn là Tam công tử Ngự Linh gia, vừa ý mộ Dung Vân Hoàng chúng ta. Ý tứ này là gì? Diệp Thần nhìn thoáng qua bên ngoài sân cốc, ánh mắt lại đặt ở một nữ tử áo xanh bên cạnh Hoàng đạo công, nàng chính là Mộ Dung Vân Hoàng, trưởng lão Quảng Hàn cung kiếp trước. Sự thật chứng minh, nữ tử Quảng Hàn cung đi đến đâu cũng đều rất chiêu mộ người chào đón. Hoàng đạo công ý vị thâm trường một tiếng, chuyện xung quanh nhất nộ vi hồng nhan, lão hoàng gặp nhiều rồi. Hoàng đạo hữu, chớ có trêu chọc. Mộ Dung Vân Hoàng thản nhiên nói. Ta cũng đang giảng giải sự thật. Hoàng đạo công ho khan một tiếng, cảm giác bên cạnh lạnh lão, còn theo bản năng xê dịch sang một bên, nhìn dáng vẻ nhát gan này, kiếp trước không ít lần bị Mộ Dung Vân Hoàng thu thập, thế cho nên sau khi luân hồi cũng còn chưa đi ra khỏi ám ảnh kia. Ngươi là đồ đàn bà điên, lật lọng, còn dám đánh ta, mau ra đây cho ta, nếu không sẽ cho ngươi biết tay. Trong lúc mấy người đàm luận, Tam công tử Ngự Linh gia ngoài sơn cốc kia đang cầm chày gỗ mắng chính hoang, nếu nói tên kia lớn lên cũng coi như đoan chính, nhưng nhìn thế nào cũng giống như là một tên hài hước. Ta nói đạo hữu, không phải như ngươi chứ? Diệp Thần mở miệng, hứng thú nhìn Ngự Linh gia Tam công tử, thích thì thích, còn muốn tranh đoạt. Điều này có phần quá đáng. Ngươi là ai a? Tam công tử Ngự Linh gia mắng một tiếng. Ta là đại biểu ca của nàng, có việc muốn nói với ta. Diệp Thần ngoáy tai, đừng làm ta sợ, tính tình ta không tốt lắm, dân chúng nhà ta cũng rất bưu hãn. Hắc, cái tính tình nóng nảy này của ta, đánh cho ta. Tam công tử Ngự Linh gia không làm nữa, trực tiếp hạ lệnh tiếp tục công kích. Đã nói nhà ta dân phong bưu hãn, còn đặt cái này chỉnh. Diệp Thần cũng không làm nữa, sẵn ống tay áo lên, xách Lan Nha bổng ra, chuẩn bị sẵn sàng lao ra đánh thằng nhãi ngốc kia thành tên ngốc. Thánh. Thánh chủ, hạ. Xuống tay nhẹ một chút. Không chờ Diệp Thần dứt ra ngoài, Mộ Dung Vân Hoàng đã mở miệng. Một câu nói không chỉ Diệp Thần, Hoàng Đạo Công cùng rất nhiều chuyển thế nhân, dù là Chu Dịch Thần sắc bình thản kia cũng lập tức sửng sốt một chút, một hai giây sau, lại tập thể nhìn về phía Mộ Dung Vân Hoàng. Tất cả mọi người thấy biểu cảm Mộ Dung Vân Hoàng đều là lạ, người sẽ không coi trọng tiểu tử kia chứ. Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, Mộ Dung Vân Hoàng cười có chút lúng túng, ta là vị hôn thê của hắn. Lão phu bấm ngón tay tính toán, ta nghe xong không khỏi ngơ ngác. Hoàng Đạo Công vẻ mặt lời nói thấm thía. Ta nói này tiền bối, người đây là không nói đạo lý rồi. Diệp Thần nhếch miệng, hai người về chuyện nhà mình nói chuyện là được rồi, còn làm ra trận chiến lớn như vậy, suýt chút nữa dọa ta tè ra quần rồi. Việc này nói ra rất dài dòng, ta... À, Mộ Dung Vân Hoàng còn chưa nói xong đã nghe thấy bên ngoài cốc một tiếng kêu thê thảm lộ ra bá khí. Nghe vậy, mọi người nhao nhao dương mắt nhìn lên, đập vào mắt là lão Tam Ngự Linh gia rơi từ trên không xuống, cả đám dán chặt trên mặt đất, bộ dạng là bị một người đạp xuống một cước. Lại nhìn người đạp hắn, chính là một nữ tử áo xanh, dáng người duyên dáng yêu kiều, nhìn kỹ lại, không phải chính là Tinh Nguyệt Thánh Nữ sao? Luận về bối phận gia tộc, nàng ta vẫn là cô của Tam công tử Ngự Linh gia. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Ngự Linh gia Tam công tử đứng lên, mắt thấy đôi mắt đẹp của Tinh Nguyệt Thánh Nữ nở rộ đốm lửa, nhất thời trở nên thành thật, cô, đừng trách ta, là nàng ta đánh ta trước. Đánh ngươi cũng xứng đáng. Tinh Nguyệt Thánh Nữ hung hăng trừng mắt nhìn Ngự Linh Tam công tử, tức giận không đánh một chỗ, hai vợ chồng son lại còn điều động đại quân tu sĩ, ngươi thật đủ khả năng. Ta chỉ hù dọa nàng một chút thôi. Ngự Linh lão Tam ho khan một tiếng, nếu không trở về lại đánh ta. Trở về sẽ tính sổ với ngươi. Tinh Nguyệt Thánh Nữ mắng một tiếng, liền một bước đi vào sơn cốc u tĩnh, đúng là không để ý đến kết giới chu thiên, thần sắc cường giả Ngự Linh gia nhìn thấy sửng sốt. Sau khi Thánh Nữ Tinh Nguyệt rời đi, cường giả của Ngự Linh gia nhao nhao nhìn về phía Tam công tử Ngự Linh gia, đặc biệt là thánh nhân, mặt già tràn đầy hắc tuyến, chỉ biết đánh trận, lại không nghĩ rằng lại là nàng dâu chưa qua cửa của Ngự Linh gia, nếu không phải Tinh Nguyệt Thánh Nữ đến, bọn họ còn không hay biết gì. Kết quả là, một đám lão gia hỏa đều tụ tới, vậy tên kia ba vòng trong ngoài ba vòng. Hình ảnh tiếp theo không hài hòa chút nào. Nếu không người kia là Ngự Linh gia Tam công tử thì sao? Thân phận tôn quý, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng lộ ra khí phách. Trong sơn cốc, Thánh nữ Tinh Nguyệt đã đặt chân vào nơi sâu nhất, tìm được Mộ Dung Vân Hoàng, trong tiếng cười mang theo ý tứ ấy nấy, Tuyết Linh, ngươi sợ chưa phải đâu. Đợi trở về gia tộc, cô giúp ngươi trút giận. Mộ Dung Vân Hoàng nở nụ cười không được tự nhiên, kiếp trước nàng đã hơn 1000 tuổi rồi, bây giờ có một cô hơn 200 tuổi, thực sự là rất lúng túng, cũng không biết xấu hổ mà nói ra miệng. Rất hiển nhiên chính là, dung mạo Tinh Nguyệt Thánh nữ như kiếp trước, nàng cũng không nhận ra, chỉ trách lãnh thổ đại sở quá rộng lớn, người cũng quá nhiều, đều là cố hương, cũng không phải mỗi người đều đã gặp qua. Nàng không nhận ra, không có nghĩa là người chuyển thế ở đây không nhận ra, ánh mắt quá nhiều người nhìn Tinh Nguyệt Thánh nữ đều có chút kỳ quái, đặc biệt là chuyển thế của Tinh Nguyệt cung, nhìn có chút sững sờ. Ta nói, người không cảm thấy nàng có chút quen mặt. Hoàng Đạo Công chọc chọc vào Diệp Thần đang đứng bên cạnh. Xem ra ngươi đã gặp qua Tinh Nguyệt Thánh nữ. Diệp Thần nhún vai, nàng cũng là đại sở chuyển thế, chỉ vì thân phận của nàng có chút đặc thù nên ta còn chưa tháo bỏ phong ấn kiếp trước của nàng. Bối phận này có chút rối loạn. Còn có càng loạn hơn, quen dần là được. Ôi chao. Lúc hai người truyền âm, bên cạnh truyền đến tiếng kinh ngạc, Tinh Nguyệt Thánh nữ nhận ra Diệp Thần, lúc trước chỉ lo tìm Mộ Dung Vân Hoàng, lại không biết nơi này còn có ân nhân cứu mạng của nàng. Ngự Linh đạo hữu, đã lâu không gặp. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Há vạn bối mắt xấu, ân nhân lại cũng ở nơi này. Lúc này Thánh nữ Tinh Nguyệt mới hành lễ, hơn nữa là dùng danh tự của vạn bối để diệt thánh nhân, đây chắc cũng là một lão tiền bối lánh đời. Vốn không muốn giải phong giúp ngươi, nhưng thời gian ta không có nhiều, lần này rời đi không biết phải chờ tới năm nào, vậy chọn ngày không bằng gặp ngày. Diệp Thần nói xong, giơ bàn tay lên. Tinh Nguyệt Thánh nữ nghe vậy còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một luồng tiên quang chui vào mi tâm nàng. Thấy thế, vẻ mặt những người ở đây đều vô cùng kích động, lúc trước còn nghi hoặc không biết rốt cuộc Tinh Nguyệt Thánh Nữ có phải chuyển thế nhân hay không, bây giờ đã có đáp án chắc chắn, bọn họ cũng không nhận sai, nàng cũng là người Cố Hương. Biểu tình của Mộ Dung Vân Hoàng là đặc sắc nhất, nếu bàn về bối phận kiếp trước ở Đại Sở, thì nàng so với Tinh Nguyệt Cung Chủ còn cao hơn một bậc, không ngờ sau khi chuyển thế, bối phận này liền trực tiếp giảm xuống mấy cấp. Trong lúc mọi người còn đang kích động, Diệp Thần đã không ngừng phất tay, đem tất cả người chuyển thế phong ấn ở Hỗn Độn Thần Đỉnh cùng với rất nhiều pháp khí thả ra, ước chừng có gần vạn người, cũng đều đã được thức tỉnh ký ức kiếp trước. Không khí trong rừng trúc nháy mắt phi thường náo nhiệt. Luân hồi kiếp trước kiếp này, lãng phí 200 năm, người Cố Hương gặp lại, tâm cảnh có thể nghĩ, ngày trước khi tỉnh mộng, bọn họ còn ở dưới tường thành Nam Sở, thủ hộ nhà mình. Tinh Nguyệt Thánh Nữ thức tỉnh, thần sắc dữ tợn, nước mắt ướt đẫm, giống như vừa trải qua một giấc mộng. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đem rất nhiều chuyện hóa thành thần thức truyền cho nàng, nàng và Diệp Tinh Thần trước khi thiên ma xâm lấn đã bỏ mình, sau đó có rất nhiều chuyện nàng cũng không biết, lại không biết Đại Sở đã xảy ra nhiều chuyện bi thảm như vậy, cũng không thể tin được trên thế gian này lại còn có luân hồi. Nhưng dù là như vậy, nàng vẫn lệ rơi đầy mặt, hai mắt đẫm lệ nhìn Diệp Thần, Diệp Tinh Thần chính là Diệp Thần đạo thân, dáng dấp của bọn họ giống nhau như đúc, nhìn Diệp Thần, tựa như đang nhìn Diệp Tinh Thần vậy. Diệp Thần khẽ lắc đầu, cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết Diệp Tinh Thần có thể luân hồi hay không. Chỉ vì thân phận của Diệp Tinh Thần quá đặc biệt, từng là đạo thân của hắn, sau đó mới khôi phục tự do. Không biết khi nào mới thấy Tinh Nguyệt Thánh Nữ lau khô nước mắt, dựa vào nụ cười thê lương năm đó, tin chắc rằng Diệp Tinh Thần đã chuyển thế, hy vọng nhỏ bé cũng có thể xảy ra trước tuyệt vọng. Ta muốn lên đường, Đại Sở chuyển thế nhân, vả lại trước an trí ở Ngự Linh Tinh. Diệp Thần cười nói, hy vọng đều là người của Đại Sở, có thể bảo hộ bọn họ an toàn, năm nào hắn cũng trở về Cố Hương. Như thế, Thánh Chủ theo ta trở về, Ngự Linh gia có tin không vượt đài. Tinh Nguyệt Thánh Nữ cuống quyết nói. Cảm tình này tốt, tiết kiệm không ít thời gian. Đi thôi. Tinh Nguyệt Thánh Nữ đi trước một bước, thẳng đến ngoài cốc, trong chớp mắt quay người lại, còn nhìn thoáng qua Mộ Dung Vân Hoàng, vẻ mặt hai người đều rất lúng túng, bối phận Đại Sở hoàn toàn lộn xộn. Ngoài sân cốc, Ngự Linh gia cường giả vẫn đang chờ đợi, hơn nữa thần sắc xấu hổ, bọn hắn ngược lại là ngu bức hống hống, gần vạn người quanh kích Chu Thiên Kết Giới lâu như vậy, kết quả lại là một hồi náo kịch. Nghĩ tới đây, quá nhiều người đều nhìn về phía Ngự Linh gia Tam công tử, chính là hắn kêu lên cho bọn hắn. Lại nhìn tên kia, yểu xìu không kéo mấy, đúng là bị đánh khóc, một đám lão gia hỏa xuống tay không nhẹ không nặng. Đi ra rồi. Không biết là ai nói một câu, hấp dẫn tất cả ánh mắt tới. Đến khi nhìn thấy hơn một vạn người mênh mông cuồn cuộn, đều có chút kinh ngạc, lại không biết một sơn cốc nho nhỏ lại ẩn giấu nhiều người như vậy, cũng khó trách bọn họ đánh lâu như vậy đều không mở ra kết giới chu thiên. Trong lúc nói chuyện, Đại Sở chuyển thế nhân đã đến gần, hơn một vạn người, đông nghìn nghịch, đáng nói chính là, bất luận là nam tu hay là nữ tu, sắc mặt đều không thể tốt đẹp được. Cường giả Ngự Linh gia nhao nhao ho một tiếng, cười ha hả tiến lên đón, vẻ mặt mang theo sự lúng túng, hiểu lầm, thật sự là lũ lụt cuốn trôi Miếu Long Vương, mong rằng các vị thông gia rộng lòng tha thứ. Nghe ngươi nói kìa, bọn ta không phải người hẹp hòi. Hoàng đạo công nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng già ố vàng, vừa nói, còn từ trong túi trữ vật lấy ra một cây chày gỗ. Như hắn, đại đa số người chuyển thế cũng không bình thường, nam tu đắc ý ngậm một cây tăm, trong tay là một đám người đánh người, tên nào tên nấy đều như lưu manh. Về phần nữ tu Đại Sở, mỗi người cười tươi như hoa, đều là một động tác tương tự, xắn ống tay áo. Thấy hình ảnh này, Ngự Linh gia cường giả nghênh đón vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái, đám người kia hiển nhiên có chút không bình thường, thoạt nhìn cười rất vui vẻ, mà nhìn như thế nào giống như người phúc địa. Quả nhiên, đang diễn trò thì cường giả Ngự Linh gia đi đầu, chưa kịp làm xong hàng huyên lễ đã bị Hoàng đạo công kéo qua một bên, bọn ta tìm lão tam nhà ngươi tâm sự. Đạo hữu, ngươi đây. Không có chuyện gì, bọn ta không phải người hẹp hòi. Đại Sở chuyển thế nhân như ông vỡ tổ xông lên, đến mức cường giả Ngự Linh gia đang chắp tay hàng huyên, nguyên một đám đều bị kéo sang một bên, Ngự Linh gia Tam công tử ngay tại chỗ đã bị ba vòng trong ngoài vây lại. Làm gì thế? Các ngươi làm gì vậy? Tam công tử Ngự Linh gia kinh sợ, suýt chút nữa đã bị dọa khóc tại chỗ. Đừng sợ, đây là tập tục của quê nhà ta, thích ai thì làm người đó. Hoàng đạo công một bỗng chú ý đã xuống, người chuyển thế cũng không nhàn rỗi, ngay tại chỗ liền đem người kia bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết như vết heo rất nhanh liền vang vọng thiên địa, tiếng kêu thảm thiết vẫn là bá khí như vậy lọt ra. Hình ảnh này vô pháp vô thiên, Ngự Linh gia cường giả nhìn thấy khóe miệng co giật, vừa rồi còn nói bọn ta không phải người nhỏ mọn, sao còn làm được vậy? Các ngươi đều ở đâu, cái gì tập tục rách nát? Lúc này, có không ít người nhìn về phía thánh nữ Tinh Nguyệt, nàng ngược lại, đứng sừng sững ở hư thiên cách đó không xa, nhìn bầu trời không thấy điểm cuối, giống như không có chuyện gì, hôm nay trời cũng không tệ. Thấy Tinh Nguyệt thánh nữ như thế, đám lão già ngự linh gia sôi nổi ý vị thâm trường vuốt râu, không biết vì sao, tình cảnh này lại nảy sinh một loại xúc động muốn làm bài thơ. Trong sơn cốc, Diệp Thần cũng đi ra, thấy cảnh tượng máu tanh này, không khỏi nhếch miệng. Người đã chuyển thế đi ra ngoài, nhưng chỉ duy nhất không thấy Chu Dịch, người như hắn ta có thể nhìn thấu quá nhiều hư ảo, thích thanh tịnh hơn, mà U Lâm ở sơn cốc là tốt nhất, không muốn đi tiên sơn ngự linh gia. Không biết khi nào, các nhân tài chuyển thế mới dừng tay, hơn nữa trên mặt mỗi người đều có khắc một chữ thật to thích thú. Lại nhìn về phía ngự linh gia lão tam, hắn đã bị đánh bằng một cái bản dài, ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra, chỉ có điều đám cường giả ngự linh gia đứng xem đều thổn thức tặc lưỡi, đây đâu chỉ là dân phong bưu hãn. Một khúc nhạc đệm nhỏ xuyên máu qua đi, hai phe nhân mã cuối cùng trùng trùng điệp điệp bước lên đường về. Lão tam ngự linh gia lần này hoàn toàn thành thật, nhún nhún đầu, như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng, đám súc sinh không biết xấu hổ kia ra tay không biết nặng nhẹ, đều đánh khóc cho đám trẻ con. Đây. Mộ Dung Vân Hoàng cuối cùng cũng nhịn không được nữa, hung hăng lườm hắn một cái, đưa qua một cuộn khăn tay trắng noãn. Cái này hay. Ngự linh lão tam cười hắc hắc, lau máu mũi một cái, cuống quyết tiếp nhận, cười không có mặt không có da, tiếp nhận còn không quên hung hăng ngửi một chút mùi thơm nữ tử trên khăn tay, cảm giác như bỗng bỗng. Mộ Dung Vân Hoàng vừa bực mình vừa buồn cười, nàng ở kiếp trước hơn 1000 tuổi, cũng là đối với một tu sĩ hơn 200 tuổi lộ ra vẻ xinh đẹp khuynh thế, đây là một sự nhu tình dành cho nữ tử. Có lẽ đã trải qua chiến tranh tàn khốc, lại trải qua một vòng 200 năm sống qua năm tháng, kiếp trước không có một đoạn tình duyên thuộc về mình, kiếp này mới muốn có một ngôi nhà của mình. Màn đêm buông xuống, hơn 2 vạn người mới trở lại Ngự Linh Tiên Sơn. Cường giả Ngự Linh gia còn đỡ, đây là tiên sơn nhà mình, quen đường quen lối. Ngược lại mọi người chuyển thế, mỗi người đều mới lạ, đều chuyển thế ở mảnh tinh vực này, tất nhiên là từng nghe qua uy danh Ngự Linh gia, chính là vị cự kình duy nhất có năng lực ngang hàng với Nguyệt Thần giáo ở tinh vực này. Tinh Nguyệt Thánh Nữ đang sóng vai bước đi cùng với Diệp Thần, cũng rất nhiệt tình, một đường đều giới thiệu cho mọi người nghe. Diệp Thần một đường đi theo, mơ hồ mở ra tiên nhãn, một đường đi tới cũng quét mắt nhìn mảnh tiên sơn này. Lúc trước hắn đã từng tới, nhưng là ở ngoài núi, bây giờ đi vào, cảm giác lại khác nhau rất lớn, nơi này mây mù lượn lờ, phảng phất nhân gian tiên cảnh, chúng sơn nối liền một mảnh, khí thế mênh mông bàng bạc, vẹn vẹn loại địa thế uy áp này, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận, tương đối bá đạo. Ngoài trừ những thứ này, còn có rất nhiều cấm chế và pháp trận bí ẩn đáng sợ, nối liền với xu thế bá đạo. Thấy được sự cường đại của ngự linh gia tộc, hắn cũng coi như an tâm. Nếu chuyển thế nhân đến đây, an toàn tất nhiên không thành vấn đề. So với những ngôi sao khác, phòng ngự nơi này vẫn còn tốt hơn. Hả? Nhìn một chút, hắn chợt cảm thấy có một lực lượng khác thường lóe lên, cực kỳ mịt mờ, cũng cực kỳ thần bí. Đó là thứ gì đó? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, Tiên Luân nhẹ nhàng híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào nơi sâu trong tiên sơn này, dường như có thể cách vô số ngọn núi và cấm chế, nhìn thấy một quả trứng màu vàng óng ánh không gì sánh được. Trong mơ hồ, hắn còn có thể nghe thấy tiếng long ngâm trầm thấp như ẩn như hiện, một cổ áp lực đến từ huyết mạch tự nhiên sinh ra, huyết mạch của vật trong trứng kia, cùng thánh thể huyết mạch không phân biệt cao thấp. Đuôi lông mày hơi nhíu, hắn đã động chu thiên diễn hóa, đang âm thầm suy diễn xem kim đản đến cùng đến từ phương nào. Nhưng suy tính xong, vẻ mặt hắn trở nên giật mình. Cái này cũng không tính là không biết. Tính toán giật nảy mình, quả trứng vàng ở sâu trong tiên sơn kia cũng là chuyện thế. Lúc trước vì sao không tính ra? Chẳng lẽ nguyên nhân là do con rồng kia còn chưa nở ra? Trong lòng Diệp Thần có nghi hoặc như vậy, hắn còn tính ra cả Chu Dịch, nhưng lại không thể tính ra được kim đản kia. Thánh chủ! Thấy Diệp Thần dừng chân, Tinh Nguyệt Thánh Nữ hô một tiếng thăm dò. Suy nghĩ bị cắt ngang, Diệp Thần thu ánh mắt lại, nhìn về phía Tinh Nguyệt Thánh Nữ, kim đản kia là vật gì? Nghe vậy, Tinh Nguyệt Thánh Nữ khẽ giật mình, có chút kinh hãi, kim đản kia chính là cơ mật tuyệt đối của ngự linh gia tộc, có liên quan đến long tộc, có rất nhiều can hệ, chỉ có người biết rõ, hơn nữa xung quanh kim đản bày ra quá nhiều trận pháp bí ẩn, ngay cả thánh vương cũng khó bắt được, thế mà lại bị Diệp Thần liếc mắt một cái nhìn thấu. Có điều ngẫm lại thần thông của Diệp Thần khiến nàng cũng thấy thoải mái hẳn, không hề giấu giếm, đó là long đản. Thật sự là long đản. Diệp Thần cười cười, thằng nhãi Kỳ Vương thầm nghĩ kia cũng không lừa hắn, quả thật vùng tinh vực này có trứng rồng. Hơn nữa còn là trong ngự linh gia tộc, hơn nữa còn không phải là rồng bình thường. Đó là lão tổ nhà ta năm đó khi ra ngoài đoạt được. Tinh Nguyệt Thánh Nữ tiếp tục nói, nhưng nó rất là quỷ dị, 200 năm trôi qua, chỉ thấy lão đại biến lớn, chứ không có nở ra một quả trứng rồng. Long tộc không thể so với chủng tộc bình thường, 200 năm còn chưa chắc đã thoát xác ra, nhất định không phải rồng bình thường. Diệp Thần chậm rãi nói, huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, thánh huyết của ta cũng đang sao động. Huyết mạch của đạo linh ta cũng vậy. Tinh Nguyệt Thánh Nữ khẽ nói, quả thật huyết mạch của nó rất bá đạo. Nó cũng chuyển thế. Chuyển. chuyển thế nhân. Tinh Nguyệt Thánh Nữ sửng sốt, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, Thánh Chủ xác nhận chứ? Sẽ không sai đâu. Diệp Thần khẽ mỉm cười, trước đó ta đã từng tới nhưng vẫn chưa tính ra nó là chuyển thế, nguyên nhân nó nên là vì trong trứng rồng có một sức mạnh thần bí, chính là sức mạnh kia đã ngăn cách sự suy diễn của ta. Hiện giờ nó đang suy diễn theo hướng mục tiêu, cực kỳ chắc chắn nó là chuyển thế. Thánh Chủ cũng biết là chuyển thế của ai? Tinh Nguyệt Thánh Nữ vội vàng hỏi, đôi mắt đẹp mang theo chờ mong. Một món đồ chơi rất thú vị. Đồ nhỏ. Ta có thể tiếp xúc với nó hay không? Diệp Thần hỏi. Cái này ta thật sự không làm chủ được. Tinh Nguyệt Thánh Nữ bất đắc dĩ cười, trách chỉ trách thân phận của nó đặc thù, nhưng ta sẽ xin chỉ thị của lão tổ, vấn đề hẳn là không lớn, lão tổ hắn là người thương ta nhất. Thời gian của ta không nhiều lắm. Đã rõ, ta sẽ mau chóng. Thánh Nữ Tinh Nguyệt cười một tiếng, một bước leo lên một ngọn tiên sơn nguy nga, đây cũng chính là chỗ ở nàng an bài cho người đời chuyển thế, chứa được 3 năm vạn người cũng không thành vấn đề. Hoàng đạo công bọn họ tất nhiên sẽ không khách khí, đều tự giác nói, hết thảy có Tinh Nguyệt Thánh Nữ che chở. Sắp xếp xong xu chuyển thế nhân, Thánh Nữ Tinh Nguyệt liền rời đi, có lẽ là đi tìm lão tổ để xin chỉ thị đi gặp Long Đảng. Diệp Thần khoanh chân ngồi ở ngọn núi, yên lặng chờ tin tức, thật sự không được, hắn cũng còn có rất nhiều biện pháp gặp được Long Đảng, trước tiên xin chỉ thị, hoàn toàn xuất phát từ lễ tiết, cũng không thể gây phiền toái cho Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Tinh Nguyệt Thánh Nữ làm việc vẫn rất đáng tin cậy, trước khi đi tìm lão tổ còn không quên phân phó gia tộc, thường xuyên đưa tới rất nhiều tài liệu tu luyện, đều là thượng phẩm, hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ. Thần nữ đây là có ý gì? Nhìn đống tài liệu tu luyện được đưa lên tiên sơn, các trưởng lão ngự linh gia đều ngạc nhiên, những thứ nàng mang về đều là những ai? Nghe nói đều là người nhà mẹ đẻ của Mộ Dung Vân Hoàng. Có lão gia hỏa biết chuyện nhẹ nhàng vuốt vuốt râu. Nói bậy, ta đã từng qua gia tộc Mộ Dung Vân Hoàng, nhưng không có những người này. Cho dù là người nhà mẹ đẻ, cũng không thể ngay ngắn như vậy. Có người nhếch miệng, ta nhìn thấy rõ ràng, số lượng nhiều có chút dọa người, chưa từng thấy qua tặng bảo vật như vậy. Trong tiếng bàn luận, Diệp Thần ngồi xếp bằng trên đỉnh núi đứng dậy, tế ra kết giới, bao phủ tiên sơn lại. Tiếp theo, hơn 1 vạn chuyển thế nhân đều bị triệu hoán tới, cũng đều khoanh chân ngồi ở đỉnh núi. Tinh Nguyệt Thánh Nữ đi lâu không về, Diệp Thần đương nhiên sẽ không nhàn rỗi mà muốn rèn luyện huyết mạch cho các thế nhân chuyển thế. Đoạn đường này hắn đều sống như vậy, nếu tìm được người chuyển thế sẽ tặng bọn họ một cơ duyên. Đám người chuyển thế tất nhiên là vui mừng, Hoang Cổ Thánh Thể chính là huyết mạch ngang vai với đế tề, căn nguyên của hắn rèn luyện ra huyết mạch nhất định tinh túy, đây là tạo hóa khó được, đối với tu luyện vô cùng hữu ích. Tiên hỏa và thiên lôi đã hóa thành lôi hải và biển lửa, dung hợp thánh thể bản nguyên, cuốn sạch chuyển thế nhân. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mãi cho đến đêm khuya, mới thấy Diệp Thần thu thần thông. Ngay cả những người chuyển thế cũng đều lột xác, có không ít người nhờ vậy mà tiến lên được tu vi. Thánh nữ Tinh Nguyệt đã đến, leo lên đỉnh núi nhìn thoáng qua đám người chuyển thế đang ngồi xếp bằng, lúc này mới có chút áy náy nhìn Diệp Thần, lão tổ ngộ đạo xong mới đi ra, mới chờ lâu như vậy. Không sao. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, lão tổ nhà ngươi có đồng ý để ta nhìn thấy quả trứng rồng kia không? Lão tổ nói muốn gặp ngươi trước. Đúng như dự đoán. Thánh chủ xin đi theo ta. Lúc này thánh nữ Tinh Nguyệt bước ra khỏi đỉnh núi, Diệp Thần cũng theo sau đuổi theo. Hai người một trước một sau, đi sâu vào trong ngự linh gia tộc, đáp xuống trước cửa đá một tòa địa cung. Vừa hạ xuống, Diệp Thần khẽ nhíu mày, tuy cửa đá của địa cung đã bị niêm phong nhưng hắn vẫn ngửi thấy một luồng tử khí, nó tràn ra từ trong cung điện dưới lòng đất, cực kỳ dày dặn. Hắn không khó để đoán ra tử khí này, lão tổ ngự linh gia đã là một thánh vương sống thọ nguyên sắp chết. Theo một tiếng ầm ầm nặng nề, cửa đá của các địa cung mở ra, tử khí càng mãnh liệt thêm. Diệp Thần bước vào, phất tay đóng cửa đá lại. Mặc dù địa cung đốt đèn đá, nhưng vẫn tối tăm như cũ, tử khí nồng đậm đè ép nơi này đến âm trầm, chuẩn thánh bình thường bước vào nhất định sẽ bị mài mòn sinh cơ, chỉ vì đây là tử khí của thánh vương. Sâu trong cung điện dưới lòng đất, Diệp Thần mới chậm rãi dừng chân, nhíu mày nhìn một tòa tế đàn cổ xưa cách đó không xa. Trên tế đàn ngồi xếp bằng một lão nhân, lão đã dị thường già nua, làn da nhăn nheo, tóc trắng xóa, toàn thân đều tràn đầy tử khí, dù là có cấm chế, cũng khó có thể ngăn chặn tử khí ở tế đàn, sinh cơ như hồ nước khô cạn. Nguyên thần như ngọn nến trong gió, tùy thời đều có thể chôn vùi. Quỷ dị nhất không phải là những thứ này, mà là thân thể già nua của lão nhân kia, thân thể từ phần eo trở xuống đều đã hóa thành tảng đá, thân thể từ eo trở lên, máu thịt khô cằn, sức sống suy yếu. Lão nhân này, không cần phải nói cũng là lão tổ ngự linh gia, cũng là một thánh vương duy nhất, ngự linh lão tổ. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng rồi bước lên một bước cung kính hành lễ, vạn bối Diệp Thần tham kiến tiền bối. Chỉ thấy ngự linh lão tổ thân thể run rẩy, đầu vai còn có tro bụi rơi xuống, hai mắt mỏi mệt mở ra, con ngươi già của lão đục ngầu tựa như một mảnh hỗn độn, lẳng lặng nhìn Diệp Thần dưới đàn, lộ ra vẻ cổ xưa hiền lành, lão hủ đã sinh thời, lại còn có thể nhìn thấy thánh thể thái cổ. Sau khi thọ nguyên của tiền bối kết thúc, có lẽ có thể thử đột phá đại thánh cảnh. Diệp Thần chậm rãi nói. Không có tâm lực kia. Ngự Linh lão tổ mệt mỏi lắc đầu, thanh âm khàn khàn mà tang thương, 5000 năm, thương hải đã hóa tan điền, lão hủ sống đủ lâu, cũng đã mệt mỏi. Có lẽ vật này có thể kéo dài tính mạng cho tiền bối. Diệp Thần phất tay lấy ra hạt sen sinh mệnh bên trong hỗn độn đỉnh, tỏa ra sinh cơ bừng bừng, lần này mệnh thần dược cũng vô dụng đối với hắn, lấy ra làm nhân tình cũng không tệ, chuyển thế nhân được an trí tại Ngự Linh gia, hắn cần Ngự Linh lão tổ còn sống, hắn cũng không muốn nhìn thấy Ngự Linh gia vì Ngự Linh lão tổ bỏ mình mà bị Nguyệt Thần giáo thâu tóm. Thần dược kéo dài tính mạng, chí bảo của tu sĩ, ngươi lại sẽ lấy ra cho ta tục mệnh, lão hủ rất nhiều năm cũng chưa từng thấy tiểu gia hỏa nào khẳng khái như ngươi vậy. Ngự Linh lão tổ cười ôn hòa mà hiền lành. Phật gia thì ngôn, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, coi như là vãn bối tích đức làm việc thiện. Tâm ý ta nhận. Ngự Linh lão tổ cười hòa ái, ta từ khi sinh ra đã nuốt một gốc sinh mệnh chi liên, tục mệnh thần dược như vậy đối với ta đã không còn chút dược hiệu nào nữa rồi. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi hạt sen sinh mệnh vào trong đỉnh. Sao ngươi biết Ngự Linh gia ta có long đảng? Ngự Linh lão tổ mỉm cười nhìn Diệp Thần, thần sắc hòa thuận. Ta ngửi được. Diệp Thần vội ho một tiếng. Vì sao nhất định phải thấy nó? Nó là thân nhân của ta. Ngươi nên là một người có câu chuyện. Ngự Linh lão tổ không hỏi nhiều, chẳng những không nhắc đến bí mật của Diệp Thần mà còn kể thêm một đoạn thời xưa cũ, năm xưa đi nhầm vào Long Quật. Thấy long tộc phân tranh cho nên vô tình cứu lại quả trứng đó, nhưng cũng vì thế mà đưa tới mầm tai họa lớn. Tiền bối, tai họa trong miệng ngài là chỉ. Diệp Thần dò xét nhìn Ngự Linh lão tổ. Đều là chuyện xưa năm xưa, không đề cập tới cũng được. Ngự Linh lão tổ thở dài một tiếng, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể sống được 3 năm, những người ngươi mang tới ta cũng có thể bảo hộ bọn họ trong 3 năm. 3 năm. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, nói như vậy, hơn phân nửa 3 năm sau Ngự Linh gia sẽ gặp nạn. Không có thánh vương tọa trấn, cho dù Ngự Linh gia có lực phòng ngự mạnh mẽ, cũng khó chống lại Nguyệt Thần giáo. Đi đi. Ngự Linh lão tổ gian nan giơ tay lên, nhẹ nhàng phất qua, đưa Diệp Thần ra khỏi địa cung. Diệp Thần đi rồi, Ngự Linh lão tổ nhìn lối ra của cung điện dưới mặt đất, lúng túng hồi lâu, là duyên cớ gì mà khiến một nữ tử hồ tộc không tiếc hao phí luân hồi chín đời cũng phải giao xuống lời chúc phúc cho ngươi. Diệp Thần chỉ cảm thấy không gian chi lực quanh người bay lượn tựa như đang ở trong không gian thông đạo, đối với thần thông của Ngự Linh lão tổ cũng vô cùng kinh hãi. Lĩnh ngộ không gian của một vị thánh vương quả nhiên huyền ảo vô cùng. Thu hồi suy nghĩ, hắn quét mắt nhìn bốn phía. Đây là một thế giới rất kỳ quái, tiên quang chiếu rọi bốn phía, hào quang tỏa sáng, hoa cỏ nơi đây phồn thịnh, xanh um tươi tốt, so với cung điện nơi ở của Ngự Linh lão tổ thì sức sống dồi dào hơn nhiều. Ánh mắt của hắn dừng lại tại không xa, nơi đó lơ lửng một quả trứng vàng lớn như vạc điệu, tỏa ra ánh vàng óng ánh, có tiên quang tràn đầy, cũng có chữ triện vần quanh, từng trận tiếng đồng ngâm ríu rít mà hùng hồn. Từng sợi khí tức đều là long hình chi khí, rất là bất phàm. Đó chính là trứng rồng, huyết mạch bá đạo, khiến thánh huyết cũng phải kiên kỵ, không chỉ một lần nhấc lên sao động. Diệp Thần chậm rãi đi đến, dừng chân cách long đảng 3 trượng, nhìn long đảng thổn thức một tiếng, đúng là phách vương long, khó trách khí tức bá liệt như vậy, cũng khó trách 200 năm chưa chắc đã thoát xác. Đối với phách vương long, ông ta đã sớm nghe thấy, chính là đệ nhất đại chư hầu của long tộc, thời kỳ đỉnh phong có thể ngang hàng với cổ long thái hư, nhưng vẫn chưa ra khỏi đại đế, chỉ trách thái hư long nhất tộc quá mạnh mẽ. Nói đến phách vương long, hắn từng nuốt qua một giọt long huyết của bá vương, đó còn là khi cược đá ở cổ thành thiên long, chính là giọt long huyết kia cho hắn một hồi tạo hóa, cảnh giới liên tiếp phá tam giai không ngừng. Không tệ. Diệp Thần sờ lên cằm, bắt đầu đi vòng quanh quả trứng rồng, ánh mắt của hắn cũng có chút kỳ quái. Nhìn một chút, trong đầu hắn không khỏi hiện ra một bóng hình hình người tí hon, đó là một người tí hon chỉ to bằng bàn tay, mập mạp, mũm mĩm. Khi xưa là người có huyết mạch tinh thuần nhất của đại sở thiên đình, mặc dù kém một chút nhưng tốc độ lại giống như bậc hắc. Không sai, phách vương long con trong quả trứng này chính là chuyển thế của nhóc tỳ. Cũng khó trách sao ánh mắt của Diệp Thần cảm thấy kỳ quái, kiếp trước tiểu linh hoa chỉ được 3 lòng bàn tay như vậy, không ít lần bị người nhạo báng, ngay cả tán gái cũng không được biết, không phải là do không ngâm được mà chủ yếu là do thân thể quá nhỏ. Kiếp này đã giống như vậy, chính là phách vương long, nếu trưởng thành, đầu kia có thể so với núi cao. Diệp Thần chắc chắn rằng kiếp này đứa bé vẫn không tìm được vợ như trước. Nếu nói kiếp trước thân thể nó quá nhỏ, thì đời này chính là kình thiên khung rồi, nếu tán gái, liệu có khiến người ta sợ tới khóc không? Nếu nói luân hồi chuyển thế chỉ có thân phận chuyển thế của con hàng này là trâu bò nhất, phách vương long có thể tranh hùng với thái hư cổ long, một khi trưởng thành, nó nhất định sẽ treo ngược lên trời. Vòng quanh hắn cuối cùng nhìn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút quả trứng to này. Nhưng hắn sợ cũng không sao, trứng rồng rung lên ù, có một vết rạn cỡ sợi tóc hiện lên, hơn nữa sau vết nứt thứ nhất, từng vết nứt theo đó xuất hiện. Rồng sắp xuất thế sao? Diệp Thần kinh ngạc nhìn về phía trứng rồng, thật trùng hợp để mình kịp thời bắt được nó sao? Rắc rắc. Rắc rắc. Lúc Diệp Thần kinh ngạc, vết rạn trên trứng rồng nối liền thành một mảnh, khe hở của vết rạn còn có ánh sáng vàng rực rỡ bắn ra, mỗi một ánh sáng thiệt vô cùng chói mắt, càng nhiều long khí dâng lên, hóa thành long ảnh bá đạo. Trong nháy mắt, quả trứng nổ tung, tiếng rồng gầm bá đạo vang vọng khắp chư thiên, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Ngự Linh gia đã bị kinh động. Vô số bóng người đi ra khỏi động phủ, bước lên đỉnh núi, kinh ngạc nhìn một phương. Nơi đó đang có một luồng thần mang bay thẳng lên trời, giống như một cột sáng đâm thẳng vào thiên hạ. Hầu hết mọi người đều mang vẻ mặt mờ mịt, xảy ra chuyện gì vậy, huyết mạch uy áp thật cường đại. So sánh với bọn họ, Tinh Nguyệt Thánh Nữ và Ngự Linh Lão Tổ cùng với rất nhiều trưởng lão dòng chính lại lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Bọn họ biết được sự tồn tại của Long Đảng, cũng đoán được có Long phá xác mà ra. 200 năm rồi. Trong cung điện u ám, Ngự Linh Lão Tổ thân thể run rẩy, con ngươi già đục ngầu hiện lên ánh sáng kích động. Trứng rồng kia là do hắn mang về gia tộc, vì thế đã phải bỏ ra một cái giá cực kỳ thê thảm đau đớn. Hắn vốn cho rằng thời gian còn sống không đợi được rồng xuất thế, lại không biết trứng rồng đã phá vỏ trong tối nay. Rống. Trong âm thanh kinh dị đó là một tiếng rồng gầm rung trời, khí tức bá liệt bao phủ toàn bộ tiên sơn. Trong tiểu thế giới kỳ quái, Diệp Thần đã lui ra sau, ánh mắt rạng rỡ nhìn cách đó không xa. Nơi đó, khí tức vàng ống tụ thành đại dương, có tiên quang đang bay lượn, cũng có long khí đang tàn phá bừa bãi, một long ảnh mạnh mẽ hiện ra, kình thiên lập địa đối diện trời xanh gào thét. Diệp Thần nhếch miệng, nếu không phải nói là phách vương long thì sao? Khí tức này bá liệt có thể so sánh khí tức của thánh viên đấu chiến đấu với nhau, khí tức của hai người cực kỳ giống nhau, dùng hai chữ để hình dung, bá đạo. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, long ảnh dị tượng kia chậm rãi tiêu tán, lộ ra hình dáng phách vương long kia. Nhưng làm cho hắn ngẩn người chính là, phách vương long này không giống như trong tưởng tượng của hắn. Sao nói thế, đó là rồng không giả, khí tức cũng có đủ bá khí trắc trở, vô nghĩa chính là lão già của nó, chỉ có bình rượu nhỏ lớn như vậy, giống như kỳ lân nhỏ, từ nơi nào nhìn thấy thì đều lộ ra đáng yêu. Diệp Thần dụi dụi mắt, cũng không đứng nhìn, trực tiếp ngồi xổm xuống đất, hai mắt tròn xoe nhìn bá vương long, trứng rồng to như vại rượu ấp ra một con rồng to bằng vò rượu nhỏ. Ngươi thật đúng là một con rồng con, lão đại này cũng chẳng lớn hơn kiếp trước là bao. Khi Diệp Thần nhìn qua, Phách Vương Long cũng phát hiện ra hắn, chớp chớp đôi mắt to, nhảy nhót mà đến, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ Diệp Thần, tựa như rất thân thiết đối với người nhìn thấy lần đầu tiên. Diệp Thần giật giật khóe miệng, mãnh liệt hoài nghi Phách Vương Long lúc mới sinh có phải cũng manh như vậy không? Tiểu Phách Vương Long lại có vẻ rất thân thiết, nó nhào vào trong ngực của Diệp Thần mà không thèm nói năng gì, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực hắn, theo bản năng nó cho rằng thằng nhãi này là cha của hắn. Diệp Thần thổn thức một tiếng, xách Phách Vương Long lên, vuốt cằm đánh giá từ trên xuống dưới. Đặc biệt là vì nhìn tiểu đệ đệ của nó nhiều một chút, vậy cũng thật đúng là đại não, chỉ lớn bằng ngón út, đứng dậy đối đầu với một trụ hùng vĩ như Phách Vương Long, chính là đồ chơi nhỏ. Thật thú vị. Nhìn một chút, tên này nhìn không được thò tay ra, mặt không biết xấu hổ hướng về phía kia bắn một cái. Tại chỗ, Phách Vương Long liền nước mắt lưng tròng. Diệp Thần ngược lại mừng rỡ không biết ngượng mặt, đàn ông già này qua tay bá Vương Long, chuyện này hắn có thể đem ra chém gió 800 năm, thật đúng là không phục không được, không phục ngươi cũng chơi lại một chút đi. Không biết, nếu để cho Phách Vương Long trưởng thành thấy một màn như vậy, có khi nào sẽ treo lên đánh chết nó hay không? Hả? Diệp Thần đang vui vẻ treo chọc, đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí rét thấu xương đánh tới từ sau lưng, khiến cho tâm linh người ta run rẩy. Đó là một mũi tên thần đen kịt cuốn quanh khí tức tịch diệt, máu tanh lạnh lão, nó mang theo lực xuyên thủng như bẻ cành khô, không gian bị nghiền ép sụp đổ, quan trọng nhất là tốc độ của nó nhanh như ánh sáng. Diệp Thần biến sắc, ôm tiểu Phách Vương Long bỗng nhiên quay người, một bước độn ra phía sau. Cùng lúc đó xích tiêu hiện thân trong tay, một kiếm chém chết thần tiễn đen kịt kia, hiểm lại càng hiểm hóa giải nguy cơ. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ người xuất thủ là ai, chính là một bóng người bị bịt kín dưới lớp áo đen, nhìn không rõ khuôn mặt của hắn, thân thể của hắn khi thì hư ảo khi thì ngưng thực, cực kỳ quỷ dị. Có thể nhìn thấy, hai con mắt của hắn thâm nhập u uyên, nhìn nhiều hơn một chút, tâm thần có khả năng bị cắn nuốt, đó là một chuẩn thánh vương đáng sợ, hơn nữa mơ hồ muốn đột phá đến thánh vương. Tiểu Phách Vương Long gầm lên một tiếng giận dữ. Đôi mắt tròn xoay nhìn chằm chằm vào người mặc áo đen, nó mặc dù không thể nói, nhưng linh trí rất cao, có thể nhận ra người mặc áo choàng đen không phải là con chim tốt lành gì. Đúng là khiến bản tôn bất ngờ, lại tránh được một sát của ta. Người áo đen cười âm trầm đáng sợ. Đường đường là chuẩn thánh vương mà cũng đánh lén. Diệp Thần ngoài mặt cười lạnh, thần thức lại truyền ra tiếng kêu cứu, nhưng khiến hắn bất ngờ chính là, không gian tiểu thế giới này lại hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Chớ uổng phí tâm cơ. Dường như Diệp Thần đã biết nghi hoặc của hắn, người mặc áo bào đen lại càng cười trí tuệ hơn. Không gian dị giới. Diệp Thần khẽ cau mày, liếc mắt nhìn bốn phía không thể nhận ra, lập tức nhìn ra manh mối. Tiểu thế giới không gian này đã bị kéo vào một không gian lạ không biết tên, bằng không thì hai chuẩn thánh vương đã dắt tới, không thể nào không biết cường giả ngự linh của ngự linh lão tổ của ngự linh gia là như thế nào. Giao phách vương long ra đây. Tiếng hô này không phải là của người áo đen đối diện, mà là đến từ phía sau Diệp Thần. Có một người toàn thân che đậy dưới áo bào tím huyễn hóa ra, giọng nói mờ mịt mà quạnh hiu, đôi mắt đặc biệt âm trầm, hơn nữa, hắn cũng là một vị chuẩn thánh vương hàng thật giá thật. Mục tiêu là phách vương long, hai vị hẳn không phải là người ngự linh gia đi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, nhìn thoáng qua người áo đen, lại liếc mắt nhìn người mặc áo bào tím, Bái Nguyệt thần giáo. Lên hoàng tuyền, tự ta sẽ biết. Người áo tím chậm rãi đi đến, cười khiến người ta rùng mình. Thật có lỗi, không biết hoàn toàn lộ đi như thế nào. Diệp Thần nhún vai. Vậy thì đưa ngươi đi. Hắc bào nhân âm u cười, bỗng nhiên nâng cánh tay lên, biến ảo thành đại thủ chụp tới. Nếu chỉ có một mình ngươi, lão tử sẽ cho ngươi một cước đạp chết ngươi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nhảy mắt trước khi bàn tay khổng lồ tới người hắn đã đụng vào thiên đạo, trốn vào không gian hắc động, ngay lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Đột nhiên hắn biến mất, khiến người mặc áo bào tím và người áo đen nhíu mày một cái, tu đạo mấy ngàn năm cũng chưa từng thấy qua thần thông quỷ dị như vậy, hai vị chuẩn thánh vương nhìn chằm chằm, lại bị nhất chuẩn thánh chạy mất. Lục soát. Người mặc áo tím hừ lạnh một tiếng, cùng người áo đen tản ra, thần thức bao phủ tiểu thế giới, tìm kiếm từng tấc một. Lục soát. Ngoại giới ngự linh gia cũng rất náo nhiệt. Ngự linh gia Phong Tiên Sơn, ngự linh thánh chủ đang lệnh cho cường giả ngự linh gia tìm kiếm từng tấc một. Ngay tại trước đó không lâu, bọn nó còn vui mừng muốn nhìn ra ngoài, nhưng bọn nó vừa đến, còn chưa thấy trứng rồng nở ra, thì đã hồ đồ không thấy tiểu thế giới kia. Trứng rồng có hệ thống rất lớn, vừa mới nở liền xảy ra biến cố này, chỉ cần không phải đầu óc bị uống nước, ai cũng sẽ đoán được chuyện này không đơn giản, chẳng những không đơn giản, mà lại rất có vấn đề. Phụ thân, chẳng lẽ có cường giả lẫn vào ngự linh gia sao? Trên một ngọn núi, lông mày Tinh Nguyệt Thánh Nữ khẽ nhíu lại nhìn ngự linh thánh chủ. Không gian tiểu thế giới quả thực quỷ dị biến mất. Không loại trừ khả năng này. Vẫn nên đi bẩm báo lão tổ, lão nhân gia người nên biết. Tinh Nguyệt Thánh Nữ cuống quyết nói. Lão tổ vừa mới truyền âm tới, cũng không phát hiện có cường giả lẻn vào. Ngự linh thánh chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay cả lão tổ cũng không phát hiện. Đối phương là người đã lẻn vào tiên sơn ngự linh của ta từ rất lâu rồi. Ngự linh thánh chủ trầm ngâm nói, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, đó chính là trứng rồng, chỉ là chưa tìm được chỗ ẩn nấp của trứng rồng. Tối nay trứng rồng dị tượng phá xác, lúc này mới tìm được vị trí chính xác của trứng rồng. Có phải là người Bái Nguyệt thần giáo hay không? Thánh nữ Tinh Nguyệt dò xét thử nhìn ngự linh thánh chủ. Nếu vậy, vậy nhất định là bọn họ. Phụ thân, rốt cuộc các người đang tìm cái gì vậy? Trong lúc hai người nói chuyện, lại có người bước lên đỉnh núi, từ đó xem xét, đúng là lão tam ngự linh gia kia, đến giờ phút này mặt mũi vẫn còn bầm dập. Chúng ta. Thánh nữ Tinh Nguyệt còn chưa nói xong, liền ngẩn người ra. Bởi vì ngự linh lão tam vừa mới bò lên đỉnh núi, chân trước còn chưa đứng vững, chân sau đã bị một bóng người đột ngột xuất hiện đập vào trên mặt đất, đáng nói chính là, tư thế kia vẫn rất đẹp mắt. Lại nhìn sang tên thủ hạ của hắn, không cần nói đến Diệp Thần, thật sự là tới sớm không bằng kịp thời. Ngự linh thánh chủ cũng sửng sốt, nhìn nhi tử bảo bối đang nằm rạp trên mặt đất, lúc này mới mang vẻ mặt đặc sắc nhìn về phía Diệp Thần, lắc người một cái mà thôi, người này là từ góc nào chui ra. So với hắn mà nói, Tinh Nguyệt thánh nữ đã nhanh chóng bình tĩnh hơn nhiều. Sớm biết thần thông nghịch thiên kia của Diệp Thần. Hai chuẩn thánh vương trộm vào tiểu thế giới không gian. Diệp Thần không rảnh giải thích, nói thẳng ra chuyện mình gặp được ở tiểu thế giới không gian, mục tiêu của bọn họ là bá vương long mới vừa phá xác. Hai chuẩn thánh vương. Ngự linh thánh chủ nhíu chặt mày, đội hình này có chút ngoài dự liệu. Thánh chủ, trứng rồng có thể bị thương. Thánh chủ. Một câu của Tinh Nguyệt thánh nữ, khiến thần sắc ngự linh thánh chủ nhíu chặt mày một lần nữa ngạc nhiên. Tất nhiên là không có việc gì. Diệp Thần bỏ qua thần sắc kỳ quái của ngự linh thánh chủ, mang tiểu bá vương long ra ngoài hỗn độn thần đỉnh, tiểu tử kia ngược lại ngoan ngoãn đi ra cò vào thân thể Diệp Thần. Đây. Đây là phách vương long. Thánh nữ Tinh Nguyệt và thánh chủ ngơ ngác một chút, một quả trứng to như vậy lại có thể ấp ra một thứ đồ chơi nhỏ như vậy sao? Bá vương long trông có vẻ đáng yêu đến vậy sao? Tiểu thế giới bị bọn hắn kéo vào một cái gì không gian? Diệp Thần lại mở miệng, kéo hai người từ trong kinh ngạc trở về. Giờ phút này tám phần là vẫn còn ở trong đó, không thể để bọn chúng chạy thoát được. Tiểu hữu có biết tọa độ không gian kia không? Ngự Linh Thánh Chủ phản ứng lại, vội vàng hoảng hốt hỏi. Không dễ tìm thế nào, đây là đại khái vị trí. Diệp Thần đưa qua một cái ngọc giản, chính là hắn dùng Chu Thiên diễn hóa suy diễn ra, cũng không chính xác, quái dị không gian quái dị quá mức huyền ảo. Vậy là đủ rồi. Ngự Linh Thánh Chủ nhất thời xoay người, một bước bước lên hư thiên, trước khi đi vẫn không quên dùng ánh mắt thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Thần, tất cả chỉ vì câu thánh chủ kia của Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Hai người đó có lai lịch ra sao? Sau khi Ngự Linh Thánh Chủ rời đi, Tinh Nguyệt Thánh Nữ nhìn về phía Diệp Thần. Không biết, ta. Tiện nhân như ngươi, có thể dịch chuyển chân trước hay không? Lời vừa ra khỏi miệng của Diệp Thần đã bị âm thanh dưới chân cắt ngang. Người nói chính là Ngự Linh Lão Tam, giờ phút này còn đang bị Diệp Thần giẫm đạp. Diệp Thần sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn xuống chân, lúc trước chỉ lo nói chuyện chính, không biết dưới chân có một người đang giẫm, hơn nữa còn là Lão Tam Ngự Linh gia, khó trách cảm giác là lạ. Hiểu lầm. Diệp Thần ho khan một tiếng, rất tự giác nhích lên một bên. Lại nhìn Ngự Linh Lão Tam, khuôn mặt đã không còn là khuôn mặt, đen như than, kiếp trước lão tử tạo nghiệt gì mà đi đường cũng có thể bị người ta đập, giống như đang nhắm vào hắn vậy. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua thằng nhãi này, lại bắt đầu khiêu khích Tiểu Phách Vương Long, rất coi trọng thân thể của hắn. Ở một phương khác, từng ngọn núi của Ngự Linh gia đều sát trận lại trở lại, tất cả đều là đại trận hư thiên tuyệt sát, số lượng tổng cộng có trên trăm tòa, trận chiến này khiến Diệp Thần nhìn thấy cũng phải tê dại da đầu. Ngoài ra, chính thánh nhân Ngự Linh gia, hai chuẩn thánh vương đều tới, đầu treo pháp khí bản mệnh, thường xuyên chuẩn bị tế ra một đòn tuyệt sát, bên ngoài chính là chuẩn thánh, cầm chưởng đại trận. Còn Ngự Linh lão tổ thì chưa hiện thân. Chỉ cần không phải thánh vương, Ngự Linh gia có thể ứng phó. Trạng thái của hắn quá kém cỏi, thọ nguyên không nhiều. Một khi làm bừa tới chân nguyên, chắc chắn sẽ tịch mịch sớm. Chiến cho ta xem. Theo sau Ngự Linh Thánh Chủ quát một tiếng, mấy trăm hư thiên tuyệt sát trận cùng nhắm tới cùng một phương vị, trong cùng một nháy mắt quét ra thần mang, uy lực cực mạnh, mỗi một đạo thần mang đều có thể xưng là bá tuyệt. Trong nháy mắt, một mảnh hư thiên liền sụp đổ xuống. Mà người áo tím và người áo đen đang tìm kiếm Diệp Thần ở không gian khác đều không biết đã xảy ra chuyện gì, liền bị bức ra, dù là tu vi của chuẩn thánh vương, cũng bị thân ảnh chật vật trong nháy mắt làm. Đây là điều bi thảm nhất, bi thương nhất chính là hai người còn chưa đứng vững gót chân, công kích phô thiên cái địa đã đến, vốn là bọn hắn đã choáng váng, lập tức bị đánh cho một trận choáng váng. Hình ảnh hiện trường máu me, trước sau chỉ một giây, hai vị chuẩn thánh vương đã huyết cốt đầm đìa. Đi! Người áo tím quát lớn, vội vã bỏ chạy. Người áo đen cũng như thế, mặc dù không biết vì sao sẽ biến thành cục diện như bây giờ, nhưng hắn biết nơi đây không thích hợp ở lâu, phải biết rằng đây là địa bàn Ngự Linh gia, một mực vô ý, trực tiếp lên hoàng tuyền. Bái Nguyệt Thần Giáo. Hai vị chuẩn thánh vương Ngự Linh gia hừ lạnh, chặn người áo tím lại, hai đối một, chặn hắn lại giữa hư không. Về phần người áo đen, cũng không thể lao ra, bị chính chuẩn thánh của Ngự Linh gia kéo xuống, ngăn ở trên hư thiên. Còn các chuẩn thánh Ngự Linh gia vẫn điều khiển hư thiên sát trận, chơi đến khi phóng đại, đây là địa bàn của Ngự Linh gia bọn ta, nếu để các ngươi chạy thoát, ngày sau bọn ta có còn lăn lộn được nữa không? Đại chiến hết sức căng thẳng, Ngự Linh gia tế ra kết giới vây khốn Hắc Bào Nhân và Tử Bào Nhân. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, đây là muốn tiêu diệt từng người, dùng chính vị thánh nhân kiềm chế người áo đen, để hai chuẩn thánh vương đánh chết người áo tím, sau khi thu thập xong người áo tím lại đi diệt người áo đen. Dù sao cũng đang rảnh rỗi. Diệp Thần cũng chuyển động, trực tiếp mở ma đạo, chân đạp lên Thánh Hải Hoàng Kim, đầu treo Hỗn Độn đỉnh, tay cầm đại kích Lục Thiên lao thẳng về phía người mặc áo đen kia. Một chuẩn thánh như ngươi, vào đây tự tìm cái chết à? Một thánh nhân tóc bạc của Ngự Linh gia không khỏi hét lớn một tiếng, lập tức vung ống tay áo muốn đưa chuẩn thánh như Diệp Thần ra khỏi phạm vi kết giới. Đừng làm rộn, ta tới hỗ trợ. Diệp Thần lùi lại thành từng bước trong chớp mắt dứt tới ngoài trăm trượng người áo đen, tiếp đó bỗng nhiên vung đại kích lên, một kích đánh cho người áo đen nửa quỳ trên mặt đất. Cái này! Thánh nhân tóc trắng kinh ngạc, không thể tin được hình ảnh nhìn thấy lại quá chói mắt. Hai mắt của cường giả Ngự Linh gia nhìn đăm đăm, thậm chí Ngự Linh lão tổ trong địa cung u ám cũng kinh ngạc, không biết Diệp Thần cấp bậc chuẩn thánh có thể một kích bổ cho một vị chuẩn thánh vương nửa quỳ trên mặt đất. Chỉ là bọn họ làm sao biết được, Diệp Thần không phải chuẩn thánh bình thường, mở ra ma đạo, hắn có chiến lực đối địch chính diện với chuẩn thánh vương, nếu là chuẩn thánh vương thì càng không phải là đối thủ của hắn. À, người mặc áo đen nổi giận, cực kỳ khó chấp nhận, hắn đường đường là chuẩn thánh vương, chỉ thiếu một bước nữa là có thể vấn đỉnh thánh vương, nhưng hôm nay lại bị một chuẩn thánh tiểu bối nửa quỳ xuống, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, hắn cũng nhận ra Diệp Thần, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, đó là Diệp Thần, chẳng những phá vỡ kế hoạch của bọn họ, ngược lại còn khiến bọn họ hãm sâu nguy cơ, hơn phân nửa sẽ mất mạng. Nghĩ tới đây, ánh mắt người mặc áo bào đen đỏ như máu, sát khí ngất trời, một chưởng đẩy ra một vùng biển mênh mông. Biển máu mênh mông có thể nói là quét trên trời, vừa rồi Diệp Thần xông tới, ngay tại chỗ liền bị biển máu nuốt hết. Mở ra cho ta. Trái lại Diệp Thần lại dũng mãnh, một kích vẽ ra một đường ngân hà, bổ ra biển máu, như thần long vọt ra, lại là một kích lăng thiên, dung hợp rất nhiều thần thông, bổ cho người áo đen kia máu thịt tung tóe. Máu tươi nhuộm đỏ hư thiên, mỗi một sợi đều rất chói mắt. Yeah. Ngự linh thánh chủ bọn họ phản ứng lại, từ bốn phương vây tới cũng không kiềm chế nữa, liều mạng phóng đại chiêu, có Diệp Thần chủ nhân hung hãn này làm tiền phong, bọn họ còn sợ con chim a, đây là một hình ảnh khiến người ta thổn thức, chính vị thánh nhân lại đi giúp đỡ một chuẩn thánh. Oanh. Âm. Động tĩnh đại chiến là kinh thiên động địa, hai cái vòng chiến kết giới hai phe, đều là chiến liệt thiên liệt địa. Hắc bào nhân và tử bào nhân gần như muốn bỏ chạy, nhưng đều bị chặn lại, bị một đám súc sinh đè ép muốn phát cuồng, đường đường là chuẩn thánh vương, giờ phút này ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Đại chiến không có gì bất ngờ, tất nhiên là kết cục không có gì khó khăn. Người áo đen và người áo tím bị tiêu diệt, đến chết cũng chưa lật người lại, cho đến khi bị quần ẩu đến chết. Sự thật đã chứng minh, nếu không phải là thánh vương cảnh thì sẽ ít tới mức ngự linh gia trang bức, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đại chiến kết thúc, ngự linh gia đạt được toàn thắng, chém hai chuẩn thánh vương, chiến tích này xác thực đáng mừng. Diệp Thần xuống hư thiên, nhiễm nhiên đã là vạn chúng chú ý, từ ngự linh gia cho đến đệ tử bình thường, thấy Diệp Thần ánh mắt cũng đã thay đổi, đã gặp qua người bá đạo, chưa từng thấy người nào bá đạo như vậy. Lão phu bấm ngón tay tính toán, bước này trang vẫn là có thể. Hoàng đạo công thân ở tiên sơn ý vị thâm trường một tiếng, những người khác chuyển thế đa số đều là như vậy, phần lớn bọn họ đều chưa từng thấy qua chiến lực chân thật của Diệp Thần, bây giờ gặp được, tự như trong ký ức của bọn họ khí thôn bát hoang. Đại chiến tuy kết thúc, nhưng ngự linh gia cũng không buông lỏng cảnh giác, bất luận là hộ tinh kết giới, hộ thiên kết giới hay là hộ sơn kết giới, đều là dùng đại thần thông gia cố để phòng ngừa Nguyệt Thần giáo đột nhiên xâm chiếm. Dưới đêm trăng, bóng người trong đại điện ngự linh gia nhốn nháo, thánh chủ ngự linh gia cùng hai vị chuẩn thánh vương ngự linh gia và rất nhiều thái thượng trưởng lão đều ở đây, còn lại hơn 100 người cũng đều là cao tầng ngự linh gia. Bầu không khí trong điện có chút quỷ dị, trong ba vòng trong ngoài ba vòng vây Diệp Thần vào chính giữa, từng cái vuốt cầm nhìn từ trên xuống dưới, trong đôi mắt già nua cũng mang theo thâm ý không thể nói lên lời. Tối nay đánh một trận, có thể nói thằng nhãi này là bá khí chỗ hở, chưa từng thấy ai có thể đánh như vậy cấp chuẩn thánh. Diệp Thần vội ho một tiếng, bị nhìn chăm chú khiến toàn thân mất tự nhiên, lúc này thả tiểu phách vương long ra. Tiểu phách vương long một khi được thả ra, một đám lão già liền tập thể cúi đầu, chỉ trách tiểu gia hỏa kia thân thể quá thấp, hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng, nhìn thế nào cũng thấy. Đáng yêu như vậy. Đây mà lại là phách vương long trong truyền thuyết ư, một đám lão già ánh mắt kỳ quái, đều không biết phách vương long hùng bá thiên hạ lại manh như vậy. Ngao ô có lẽ là bị nhìn chăm chú đến cả người không được tự nhiên, tiểu bá vương long tức giận tại chỗ, há mồm hét lên một tiếng. Tiếng hô của nó không gấp, nhưng làm cho không khí trong điện xấu hổ vô cùng, tất cả đều ở khóe miệng, thần sắc đặc sắc nhìn tiểu phách vương long, bộ dạng nhỏ như vậy bọn ta nhịn, vì tiếng kêu này mà nghe như cáp ba cẩu nhi, bọn ta đang nghiêm trọng hoài nghi ngươi có phải là phách vương long hay không. Bên này, Diệp Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, phất tay lấy ra một túi trữ vật đưa cho Ngự Linh Thánh chủ, đây là pháp trận phòng ngự và công kích của Thái Hư Cổ Long tộc, tặng cho Ngự Linh gia tộc. Thái Hư Cổ Long. Ngự Linh Thánh chủ vừa nghe vậy, tâm linh đều chấn động, cuống quyết tiếp nhận. Không chỉ là nó, tất cả mọi người trong điện đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Thái Hư Cổ Long là nhân vật như thế nào, từng bá chủ thời thái cổ mấy trăm vạn năm, theo một ý nghĩa nhất định mà nói thì nó còn mạnh hơn cả Phách Vương Long. Liên quan đến dòng dõi của Thái Hư Cổ Long, truyền thừa quá xa xưa, truyền thuyết của bọn họ đều là thần thoại bất hủ, tộc này từng xuất hiện đại đế, vang dội cổ kim, uy danh của Long đế đến nay vẫn còn. Đã là Thái Hư Cổ Long nhất mạch, trận pháp cũng nhất định đoạt thiên địa tạo hóa, đó là bảo vật vô giá. Tất cả mọi người không ngờ rằng một tiểu bối chuẩn thánh lại còn ẩn giấu trận pháp của nhất mạch Thái Hư Cổ Long, lại còn hào phóng đưa cho Ngự Linh gia, đây là quyết đoán và trí tuệ bậc nào chứ? Trong cơn khiếp sợ, Ngự Linh Thánh chủ nhìn về phía Diệp Thần, "Tiểu hữu, chuyện này quả thực quá mức quý giá rồi. Người một nhà, chớ từ chối." Diệp Thần khẽ mỉm cười, hắn làm gì có trận pháp của dòng Thái Hư Cổ Long, những thứ này đều là Long Nhất và Long Ngũ tặng cho, bây giờ tặng lại nhân tình thôi. Nói đến cùng, hắn vẫn không yên lòng. Ngự Linh lão tổ thọ nguyên sắp hết, một khi bỏ mình, Ngự Linh gia tộc liền mất đi lực chấn nhiếp, nếu Nguyệt Thần giáo xâm phạm, Ngự Linh gia tộc hơn phân nửa là chống không được. Cho nên, mới có chuyện hôm nay đưa trận pháp đồ, trận pháp nhất mạch Thái Hư Cổ Long mạnh mẽ cỡ nào, hắn đã sớm nhìn thấy qua, có trận pháp này gia trì, phòng ngự của Ngự Linh gia nhất định tăng mạnh. Gió nhẹ thổi tới, Diệp Thần chậm rãi xoay người, tiểu bá vương long cũng nhảy nhót đuổi theo. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, một đám lão gia hỏa trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thầm nghĩ đám người nhà mẹ để mộ Dung Vân Hoàng thật đúng là hào phóng, lại lấy trận pháp của Chi Thái Hư ra tặng cho người khác. Giá trị kết hôn sự. Một đám lão gia hỏa dồn dập hít sâu một hơi, vẻn vẹn trận pháp đồ này đủ để thấy thành ý của hắn. Đã tự thân khẳng khái như vậy, Ngự Linh gia tự nhiên sẽ không keo kiệt. Ngự Linh thánh chủ đã hạ quyết tâm, liền xông vào trận pháp đồ này, ngày sau cũng muốn đối đãi tốt với Mộ Dung Vân Hoàng cùng Mộ Dung tộc thân gia. Thánh nữ Tinh Nguyệt cười, mặc dù biết nguyên do nhưng lại không nói ra, bước tới một bước đuổi kịp Diệp Thần. Hai người lần lượt leo lên đỉnh núi của Nhất Chuyển Thế Nhân, vừa mới hạ xuống, Hoàng đạo công bọn họ liền vọt tới, từng người thổn thức líu lưỡi, không xem không biết, vừa nhìn đã thật là giật nảy mình. Ta cho rằng, làm màu thì vẫn có thể. Diệp Thần thâm ý nhấp nhấp tóc. Y, mọi người không cho là đúng, đưa mắt đặt ở trên người tiểu bá Vương Long, cũng giống như lão già Ngự Linh gia vuốt cằm đánh giá, đây là bá Vương Long trong truyền thuyết sao? Ngao ô hắc, tính tình còn không nhỏ. Hắn là người chuyển thế. Diệp Thần tìm một chỗ thoải mái, tiện tay còn xách theo một bầu rượu. Chuyển thế nhân. Mọi người kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Diệp Thần dò xét, người nào chuyển thế? Là một món đồ chơi nhỏ rất ti tiện. Diệp Thần cười, giơ tay bắn ra một tia tiên quang. Tiên quang mờ ảo mà mờ mịt, tốc độ cực nhanh, chui vào mi tâm của tiểu phách Vương Long, khiến thân thể nhỏ bé của nó lập tức rung lên, sau đó tiếng gầm nhẹ thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Chuyển thế nhân hoàng dồn dập nhìn, âm thầm phỏng đoán thân phận của nó, hẳn là người mà bọn hắn cực kỳ quen thuộc. Diệp Thần thông thả uống rượu, yên lặng nhìn, thần sắc mê ly, hai con ngươi cũng có chút mông lung. Giống như 9000 vạn anh hồn đại sở, tiểu linh hoa không đáng tin cậy, cũng chết cực kỳ cường liệt. Ngay cả 200 năm trôi qua, Diệp Thần vẫn nhớ rõ hình ảnh kia, chỉ có tiểu linh hoa to bằng bàn tay mới có thể chôn hết huyết mạch tinh thuần trong thăng hoa đến cực gần, hóa thành một vị thần vương khí trùng 9 tầng trời, chỉ có cảnh giới không minh cảnh là hắn đã kéo theo một vị chuẩn đế ma tướng cùng xuống hoàng tuyền. Cửu đại chân truyền chữ huyền của thiên đình, có lẽ hắn không phải kinh diễm nhất, nhưng chiến tích chói mắt nhất, ngay cả Tịch Nhan và Hổ Hoa cũng không thể chém chết một vị chuẩn đế ma tướng, mà hắn lại làm được. Sự thật chứng minh, tiểu linh hoa có huyết mạch thiên đình tinh thuần nhất, chiến lực sánh vai cùng với nó. Quá trình giải khai ký ức của tiểu linh hoa giống như rườm rà hơn người khác, thời gian cũng không phải dài bình thường, đều bởi vì thân phận phách vương long của nó, có một loại lực lượng thần bí đang quấy nhiễu. Diệp Thần và phần đông chuyển thế đều đang chờ đợi, ngọn núi hoàn toàn yên tĩnh. Cùng nơi này so sánh, ban đêm Ngự Linh gia liền náo nhiệt phi phàm, hơn nữa cũng không phải náo nhiệt bình thường. Bọn Ngự Linh thánh chủ đã ra khỏi Ngự Linh đại điện, hơn nữa mạnh mẽ thức tỉnh trưởng lão thông hiểu trận pháp của Ngự Linh gia, ngay cả người đang bế quan cũng không may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị lôi kéo ra ngoài. Ngự Linh gia không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu khắc trận pháp trận đồ của Thái Hư Cổ Long nhất mạch, gia trì thêm trận pháp công kích và phòng ngự kết giới, toàn bộ Ngự Linh gia từ thái thượng trưởng lão cho tới đệ tử bình thường đều phối hợp vô điều kiện, cho nên ban đêm vốn nên yên tĩnh bỗng trở nên xôn xao hẳn lên. Hiệu suất làm việc của Ngự Linh gia rất nhanh, hơn nữa còn được gia trì toàn bộ ở toàn bộ các phương vị, mỗi một ngọn núi của Ngự Linh gia, mỗi một tòa cung điện, mỗi một vũng nước đều được khắc văn trận của Thái Hư. Trong đêm tối đen, Ngự Linh gia vốn là tiên sơn dị sắc dâng lên, bởi vì trận pháp đồ này trở nên tiên quang bốn phía, phòng ngự kết giới cùng pháp trận công kích đều theo đó bạo tăng, có thể nói là kiên cố như thành canh vàng. Móa. Lúc tất cả mọi người bận rộn, trên một ngọn núi vang lên một tiếng tru lên bá khí. Tiểu Linh Hoa giải phong rồi, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn đám người Diệp Thần, ký ức kiếp trước của kiếp này vướng mắc, khiến nó không biết nên dùng loại ngôn ngữ nào biểu đạt, chuyện mơ hồ như thế, khiến người ta khó có thể tin được. Bọn Hoàng đạo công lại bắt đầu thổn thức, tự như đã nhận ra thằng nhóc kia, nhưng nét mặt của bọn họ cũng kỳ quái, đều là luân hồi chuyển thế, chênh lệch quá lớn. Người cố hương gặp lại, hình ảnh thêm tình cảm, Tiểu Linh Hoa luôn không đáng tin cậy cũng khóc bù lu bù xù. Một bình rượu trọc hạ vào bụng, Diệp Thần đứng dậy. Hắn vừa đứng dậy, những người chuyển thế cũng theo đó đứng dậy, biết Diệp Thần lại muốn bước lên con đường trưng cầu. Diệp Thần cười xua tay, một bước đi xuống đỉnh núi, để lại cho người đời một bóng lưng điều hiu. Thế nhân quay qua nhau nhau phất tay, đều là một lời không nói, cũng không biết hôm nay đừng bao giờ gặp lại là năm nào, anh Linh đại sở quá nhiều, đợi tìm xong bọn họ, hắn mệt mỏi có lẽ đã là tóc trắng xóa. Mọi người nhìn chăm chú Diệp Thần và Thánh nữ Tinh Nguyệt đi tới một tòa địa cung khổng lồ của Ngự Linh gia. Sâu trong cung điện dưới lòng đất là một tế đàn rộng chừng vạn trượng, trên tế đàn có đặt một truyền tống trận, chính xác hơn là một đài vực tinh không, lực lượng không gian đang bay lượn tùy ý, lần này Diệp Thần đến Ngự Linh gia, chính là muốn mượn tinh không vực đài, chỉ vì vô tình tìm được Tiểu Linh Hoa, lúc này mới trì hoãn một chút thời gian, so với phi hành, tinh không vực đài nhanh hơn nhiều. Người đã từng đi qua Huyền Hoang đại lục. Diệp Thần bước lên tế đàn, tùy ý hỏi một câu. Lão tổ nói, không đạt tới thánh nhân thì chớ có đến Huyền Hoang đại lục. Tinh Nguyệt thánh nữ vừa điều không gian tọa độ vừa cười nói, đó tuy là thánh địa của tu sĩ, nhưng cũng có quá nhiều nguy cơ. Điểm này ta tin. Diệp Thần cười cười, nơi đó có tồn tại ngay cả chư thiên kiếm thần cũng không dám tùy tiện trêu chọc, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu đáng sợ, cấp thánh nhân đi rồi, hơn phân nửa đều khó bảo toàn. Tinh không vực này chỉ có thể truyền tống 900 vạn dặm. Tinh Nguyệt Thánh Nữ điều chỉnh tọa độ không gian xong, mỉm cười nhìn Diệp Thần, con đường còn lại của thánh chủ cần đích thân đi, sau khi ra khỏi mảnh tinh vực này sẽ có một vùng biển sao, vượt qua mảnh tinh hải kia chính là Huyền Hoang đại lục. Có phải có chuyện gì mang đến cho Diệp Tinh Thần? Diệp Thần cũng mỉm cười nhìn Tinh Nguyệt Thánh Nữ bên ngoài trận. Nếu thánh chủ tìm được hắn, nói rằng Tinh Nhi đang đợi hắn, bất kể chân trời góc biển, cho đến địa lão thiên hoang. Thánh nữ Tinh Nguyệt trong nụ cười đã lệ, ta sẽ mặc giá y, chờ hắn tới cưới ta. Sẽ không quá lâu. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Cung tiễn thánh chủ. Tinh Nguyệt Thánh Nữ quỳ một gối xuống đất, vượt đài vận chuyển, Diệp Thần chỉ chớp mắt đã biến mất. Nhưng thánh nữ Tinh Nguyệt chưa phát giác ra chính là, ngày trước chớp mắt khi Diệp Thần biến mất, một luồng kim quang vọt vào tinh không vực đài với tốc độ cực nhanh. Nhìn kỹ thì đó chính là tên Tiểu Linh Hoa. Trong cung điện dưới lòng đất, bởi vì sự biến mất của Diệp Thần mà trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nghẹn ngào của một nữ tử si tình đứt quãng. Ngay tại chớp mắt trước, nàng suýt nữa cùng Diệp Thần bước vào tinh không vực. Gió nhẹ phất qua, một đạo huyễn ảnh hiện thân ở trong cung điện dưới lòng đất, bộ dáng già nua không chịu nổi, khuôn mặt hiền lành ôn hòa, chính là Ngự Linh lão tổ, nhưng cũng không phải là chân thân thánh vương, mà là thân thể ý thức của thần hải. Hắn tới đây để theo đuổi Tiểu Linh Hoa, nhưng chân thân bị giới hạn nên tốc độ bị giảm bớt chứ không đuổi theo, cũng không cưỡng ép nghịch chuyển tinh không vực đài, có những nhân quả không thể cưỡng cầu được. Bên cạnh, Tinh Nguyệt Thánh Nữ vừa mới đứng dậy, thấy là Ngự Linh lão tổ, vội vàng hoảng loạn hành đại lễ. Ngự Linh lão tổ nhẹ nhàng khoát tay, ôn hòa cười, vi phụ rất muốn biết, ngay cả ngươi cũng xưng ngươi là thánh chủ, hắn rốt cuộc có lai lịch ra sao, các ngươi lại cất giấu bí mật như thế nào? Tinh Nguyệt Thánh Nữ cười nhạt, nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của Ngự Linh lão tổ, chỉ vì chuyện này vốn không giải thích rõ ràng, cho dù nói ra, hơn phân nửa cũng không có người tin. Bên này, trong thông đạo không gian kỳ quái của Lục Ly, Diệp Thần có chút sững sờ nhìn thằng nhãi Tiểu Linh Hoa kia, hắn cũng không biết món đồ chơi này lúc nào cũng đi vào, mơ mơ hồ hồ liền xuất hiện. Tiểu Linh Hoa lại rung đùi đắc ý, không khác gì kiếp trước, chạy tới Huyền Hoang đại lục làm màu cũng không gọi ta. Lão tử là Phách Vương Long, rất có phong cách với ta. Không thể như vậy được. Diệp Thần sờ lên cằm, đánh giá Tiểu Linh Hoa từ trên xuống dưới, vừa rồi lúc rời đi, tu sĩ của ngươi vẫn là linh hư cảnh, trong nháy mắt đã có thể lên tới không minh cảnh rồi. Ngươi cho rằng lão tử ở trong trứng chân long đợi 200 năm là uổng công sao? Linh Hoa giật mình một cái. Ngươi cùng ta trâu cái gì trâu, tu vi chạy ngược lại là không chậm, nhưng cũng không thấy được ngươi sở trường A nói mò, áp súc đều là tinh hoa. Điều này cũng đúng. Diệp Thần mỉm cười nhìn Tiểu Linh Hoa, ta lấy cho ngươi chút máu nhé. Lấy thánh huyết để đổi. Tiểu Linh Hoa liếc nhìn Diệp Thần, ta có thể nói cho ngươi biết, tính tình của cha ta không tốt lắm đâu, ngươi đừng có bày mưu đồ gì đó cho ta, nếu không hắn sẽ đạp chết ngươi. Cha của con. Diệp Thần nhướng mày, hứng thú hỏi, còn biết cha con ở đâu sao? Nơi này. Tiểu Linh Hoa chỉ cái đầu nhỏ, có ký ức do cha ta phong ấn. Vậy lão đầu ở đây chắc là không nhỏ. Diệp Thần sờ lên cằm, trong đầu hiện ra dị tượng khi Tiểu Linh Hoa phá xác. Phách Vương Long Kình Thiên lập địa đích thực là đủ lớn. Ngươi thỉnh thoảng muốn tiến giai thánh nhân. Tiểu Linh Hoa chớp chớp đôi mắt tròn vo nhìn Diệp Thần. Ta mới hơn 200 tuổi, tiến giai thánh nhân, ngươi muốn chơi gì? Vậy ngươi nhanh lên đi, ta còn chờ ngươi theo ta đi cứu cha ta đây này. Cứu phụ thân của ngươi. Diệp Thần sững sốt một chút. Cha của ta bị phong ấn rồi. Tiểu Linh Hoa yếu xìu không kéo mấy nằm rạp trên mặt đất, đó là một nơi rất đáng sợ, ta cũng biết được trong trí nhớ của truyền thừa, ta phải cứu nó. Phụ thân của ngươi có tu vi gì? Diệp Thần dò xét nhìn Tiểu Linh Hoa. Chuẩn đế. Không thể không sao. Diệp Thần không tin nhìn Tiểu Linh Hoa, Bá Vương Long cấp bậc chuẩn đế kinh khủng cỡ nào, cho dù không mạnh bằng kiếm thần thì tối thiểu cũng có thể sánh vai với nó mà bị phong ấn sao? Đối phương có chín chuẩn đế từ xưa đến nay, cho dù là kiếm thần chư thiên cũng phải quỳ, huống chi là phụ hoàng ta. Tiểu Linh Hoa mắng một câu, mắt to linh hoạt, còn có hàng mang lóe sáng. Ngươi cũng nói như vậy, cho dù ta có tiếng giai thánh nhân cũng có tác dụng. Diệp Thần nhếch miệng, đối phương có chín chuẩn đế cổ xưa, ta và ngươi đi qua đó, còn chưa đủ để người ta nhét kẻ răng. Chúng ta lại không đánh với bọn họ. Tiểu Linh Hoa nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta lén lẻn vào trong, phá vỡ phong ấn, cứu phụ hoàng ta ra, lại dùng tiên luân thiên đạo của ngươi bỏ chạy. Ngươi tìm ta còn không bằng tìm người của Bá Vương Long nhất tộc ngươi, kéo một đám chuẩn đế qua còn trực tiếp hơn cái gì. Tìm bọn chúng, ngươi và ta chết nhanh hơn. Tiểu Linh Hoa lạnh lùng một tiếng, nếu không phải phạm thượng bọn họ làm loạn, phụ hoàng ta cũng sẽ không bị phong ấn, nói không chừng bọn họ đang khắp thiên hạ tìm ta. Chuyện nhà ngươi, rất loạn đó. là có chút loạn. Tiểu Linh Hoa lười biếng trả lời một câu. Hay là ngươi quay về Ngự Linh gia đợi đi. Diệp Thần ý vị thâm trường một tiếng, ta là đi tìm chuyện thế nhân, người theo ta như vậy, ta có thể bị đuổi giết cùng ngươi không? Ngươi vẫn không phải huynh đệ của ta. Đừng làm rộn, ngươi là huyền tự bối phận, ta là bối tự sanh, theo bối phận ngươi phải gọi ta là sư thúc. Con mẹ nó chứ. Tiểu Linh Hoa đạp một chân xuống đất, hồ to gọi nhỏ nhào tới. Hắc hắc bạo tỳ ta đây. Diệp Thần không làm nữa, nhưng chữ khí kia còn chưa nói ra, thần sắc bỗng nhiên đột biến, bởi vì hắn bắt được một luồng sát khí lạnh như băng đang cấp tốc tới gần. Trong chớp mắt, hắn phất tay đưa Tiểu Linh Hoa vào hỗn độn đỉnh, tiếp theo sau một bước trốn đi. Hắn vừa rời đi, chỗ hắn đứng lúc trước liền băng liệt, chính là một ngụm kiếm mang đen kịt, mang theo tịch diệt chi lực bẻ gãy nghiền nát, chém đứt toàn bộ không gian thông đạo này. Thấy đường hầm không gian sụp đổ, Diệp Thần không chút nghĩ ngợi đã trốn ra khỏi không gian, hiện thân trên tinh không, khóe miệng còn tràn ra máu tươi, dù chưa bị chém trúng nhưng cũng bị ảnh hưởng, bả vai bị thương. Tình huống như thế nào? Tiểu Linh Hoa trong đỉnh cũng biến sắc. Lúc trước nếu không phải Diệp Thần phản ứng nhanh, giờ phút này chắc hai người bọn nó đã bị chém chết, người xuất thủ chính là thần thông tuyệt sát. Quỷ mới biết rõ. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, vết kiếm khép lại trên vai, sắc mặt có chút khó coi, phải biết rằng lúc trước bọn họ ở trong thông đạo truyền tống, người ra tay lại có thể tìm thấy chuẩn xác vị trí của bọn họ như thế, chỉ với thần thông này đã có thể nói là nghịch thiên, chứ đừng nói là tu vi của đối phương. Thật sự là xem thường ngươi. Giọng nói yếu ớt vang lên, vô cùng mờ mịt, nhưng vừa thấy một bóng người mặc áo đen xuất hiện ở tinh không đối diện Diệp Thần, chậm rãi tiến đến, giống như u linh trong đêm tối. Bái Nguyệt Thần Giáo. Diệp Thần hơi híp mắt, nhận ra đồ đằng âm nguyệt trên đạo bào của Hắc Y Nhân. Đẳng cấp chuẩn thánh, có thể tránh thoát một kích của lão phu, ngươi là người đầu tiên. Người áo đen cười âm trầm, âm thanh như đến từ cửu u, quạnh hiu lạnh lão khiến người nghe sởn cả tóc gáy. Đường đường là thánh vương, lại đi đánh lén hậu bối, con mẹ nó ngươi đúng là không biết xấu hổ. Diệp Thần tức không thở nổi, trực tiếp mắng thẳng, cho dù hắn thích đánh lén nhưng hắn lại có cảm giác chán ghét bị người ta đánh lén, hơn nữa đối phương còn là một vị thánh vương. Đối với lời mắng chửi của Diệp Thần, Bái Nguyệt Thánh Vương không những không giận, ngược lại còn cười âm trầm, vốn là cho Phách Vương Long, không ngờ lại có thêm một tôn hoang cổ thánh thể, hôm nay khí vận quả thật là rất tốt. Đối với lời nói của Tà Nguyệt Thánh Vương, Diệp Thần không thèm đếm xỉa tới mà liếc mắt nhìn bốn phía, tình không bốn phương đều chấn động, có cường giả đang đến gần, hơn nữa số lượng còn khổng lồ không phải bình thường. Đối với chuyện này, hắn không cần đi nhìn, liền biết là đại quân tu sĩ của Bái Nguyệt Thần Giáo, tối nay bọn họ tổn hại hai vị chuẩn thánh vương, làm sao có thể từ bỏ ý đồ, đây nhất định là muốn đi công phạt Ngự Linh gia tộc. Ngoan ngoãn trở về với ta, ta đồng ý cho ngươi an tâm sinh tử pháp. Khi Diệp Thần nhìn quanh bốn phương tinh không, Bái Nguyệt Thánh Vương cười âm u, tiếng cười mờ mịt quạnh hiu, vẫn khiến người nghe thấy sợ hãi. Lời nói quá lời, liền không sợ đau thắt lưng. Diệp Thần mắng một tiếng, không nói thêm câu nào, xoay người bỏ chạy. Tư thế khai động của hoang cổ thánh thể vẫn bá khí như vậy. Đi rồi sao? Khóe miệng của Thánh Vương giật giật, sải bước, ngang dọc vạn dặm tinh không. Tốc độ này, rõ ràng đấy. Trong lòng Diệp Thần rung lên, khí huyết thiêu đốt, liều mạng bỏ chạy. Làm với hắn. Trong hỗn độn thần, thằng nhãi Linh Hoa kia chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhảy nhót trên đó hô to gọi nhỏ, nghe ta, nghe theo ý trời, thiêu chết tiện nhân kia lão tạp lông. Người cút ngay cho ta. Diệp Thần mắng to, nếu có thể phóng thích trời cao, hắn cũng không đến mức phải chạy trốn chật vật như vậy, với tuổi thọ còn sót lại của hắn bây giờ, phóng xong thiên chiếu là có thể lên hoàng tuyền rồi. Kẻ này không ra vẻ, thiền lý khó dung. Đến đây, để ta trang bức cho ngươi. Diệp Thần ngược lại rất dứt khoát, trực tiếp ném Tiểu Linh Hoa ra khỏi đỉnh lớn. Con mẹ nó chứ. Tiểu Linh Hoa chửi ầm lên, không hề nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy, đáng nói chính là tốc độ chạy của tên này cũng không thua gì Diệp Thần. Vùng vẫy dãy chết chỉ phí thời gian. Bái Nguyệt Thánh Vương sải bước đi tới, vung chưởng, quét ngang tinh không. Ngay tại chỗ, Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa vẫn đang bay như bay đã bị một chưởng quét ra ngoài, lộn nhào mấy trăm vòng trong tinh không, đến hơn 8.000 trượng mới chật vật dừng lại. Bái Nguyệt Thánh Vương chậm rãi đi tới, như quỷ mị u linh đêm, một chưởng nặng nề như núi lớn, bao trùm tinh không vạn trượng, uy áp Thánh Vương cường đại, tinh không không không gian bị nghiền ép sụp đổ từng tấc. Lần này, Tiểu Linh Hoa sợ hãi, xoay người chạy vào hỗn độn thần đỉnh, ngoan ngoãn đến mức không thể thành thật hơn. Diệp Thần cũng kinh sợ, lúc này liền động thiên đạo, nếu như đối phương là chuẩn Thánh Vương, có lẽ có thể đấu một trận, nhưng đó là một vị Thánh Vương không hoàn chỉnh, căn bản là không có cách nào đánh, đánh cũng thua. Tuy hắn trốn vào hố đen, nhưng chưởng đó của Nguyệt Thánh Vương lại hạ xuống, nghiền nát tinh không. Bái Nguyệt Thánh Vương đạp lên tinh không mà đến, hai đầu lông mày hơi nhíu lại, hắn nhìn rất rõ ràng, Diệp Thần không phải là bị hắn dùng một chưởng nghiền chết, mà là ở trước khi chưởng ấn rơi xuống đã không còn thấy tăm hơi. Trên đời này còn có thần thông như thế? Đôi mắt già nua của Bái Nguyệt Thánh Vương lấp lóe u quang sáng tối bất định, lấy tầm mắt Thánh Vương của ông ta cũng không nhìn ra sao Diệp Thần lại biến mất trong chớp mắt như thế. Lão tổ, bốn phía đều có từng mảng bóng người tụ lai, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là tòa kỵ linh thú, đều mặc đạo bào có thể chứa âm nguyệt đồ đằng, số lượng khổng lồ như đại dương mênh mông. Nghiễm nhiên từng đội tu sĩ đại quân khổng lồ đứng đầy bốn phương tinh không này, ngự linh gia vây quanh. Lão mặt già của Bái Nguyệt Thánh Vương tái xanh, hừ lạnh một tiếng vang vọng tinh không tứ phương. Tuân lệnh. Cường giả Bái Nguyệt Thần Giáo hợp là một, trùng trùng điệp điệp thẳng đến ngự linh tinh. Đúng như Diệp Thần suy đoán, bọn họ muốn đi tấn công ngự linh tinh, nhưng không biết vì sao bán đạo của Bái Nguyệt Thánh Vương lại đột nhiên ra tay chặt đứt một đường hầm không gian, lúc này mới làm chậm trễ thời gian. Tinh không chấn động, chỉ vì trận địa của Tà Nguyệt Thần Giáo quá lớn, dưới sự kiểm soát tỉ mỉ có chừng gần 300 vạn tu sĩ, như thủy triều như biển quét sạch tinh không, khiến cho bốn phương thế lực nhìn mà biến sắc theo. Một vị thánh vương, bốn vị chuẩn thánh vương, 9 vị thánh nhân, 300 vạn tu sĩ. Bái Nguyệt Thần Giáo muốn phát động chiến tranh. Bốn phía đều là âm thanh rung động, người của thế lực nhỏ cũng không dám xuất hiện, từng người có đầu rút cổ ở trong nhà mình. Không bao lâu, liền nghe được phương hướng ngự linh tinh truyền đến tiếng ầm ầm. Nhìn từ xa, đó là một hình ảnh vĩ đại, đại quân của Bái Nguyệt Thần Giáo vây ngự linh tinh đến mức nước chảy không lọt, hơn vạn tòa pháp trận công kích đang điên cuồng quanh kích hộ thiên kết giới của ngự linh tinh. Nhưng khiến tứ phương khiếp sợ chính là, Bái Nguyệt Thần Giáo chiến trận như thế, lại không thể lay động ngự linh gia kết giới nửa phần, trong minh minh luôn có một cổ lực lượng cường đại thần bí thủ hộ kết giới. Gương mặt Bái Nguyệt Thánh Vương dữ tợn, không ngừng hạ lệnh oanh kích, dáng vẻ như bất diệt ngự linh thề sẽ không trả lại. Đánh, ra sức đánh. Lại nhìn sang ngự linh gia, giờ phút này trái lại mỗi người khí định thần nhàn, uống trà, treo muội muội, mới vừa rồi khắc xong trận đồ của Thái Hư Cổ Long nhất mạch, Bái Nguyệt Thần Giáo liền giết tới. Sự thật chứng minh, trận pháp trận đồ của dòng dõi Thái Hư Cổ Long vẫn rất mạnh mẽ, canh toàn bộ ngự linh tinh thành canh vàng vững chắc, mặc cho Bái Nguyệt Thần Giáo oanh kích trăm lần cũng không thể làm rung chuyển nó. Bên này đánh rất náo nhiệt, động tĩnh của hố đen không gian cũng không nhỏ. Chỉ thấy hai đứa Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa kia chơi đùa rất vui vẻ, một trái một phải, một người so với một người còn to hơn, người sau chạy nhanh hơn người trước, tư thế bỏ chạy cũng vô cùng bá khí. Không trách hai người bọn họ chạy lung tung như vậy, chỉ vì phía sau bọn họ có người đuổi theo, chuẩn xác mà nói không phải người, mà là một cái đầu lâu đen kịt, cuốn theo ma vụ cuồn cuộn, mỗi một luồng ma khí đều băng lạnh quạnh hiu quạnh, mỗi một luồng ma vụ đều nặng như núi, uy áp là khoáng thế. Lúc trước, Diệp Thần trốn vào hố đen đã nhìn thấy bộ xương đầu kia, biết nó đáng sợ nên đã bỏ chạy thật xa. Nhưng thằng nhãi Linh Hoa kia không phải nói đó là bảo bối, phải xách về nhà nghiên cứu mới được. Không ngờ, tính tình của khô lâu kia còn không nhỏ, một lời không hợp này, cũng không phải là xuất khô rồi. Cứ đánh một hồi, Tiểu Linh Hoa liền bỏ chạy, đầu lâu cũng là kẻ lỗ mãng, sau đó còn chơi liều mạng đuổi theo, ngay cả Diệp Thần cũng dẫn theo, kết quả là mới có một màn mỹ lệ như vậy. Nhìn ra, là một đầu lâu chuẩn đế. Linh Hoa vừa chạy, còn không quên quay đầu nhìn lại. Cút, cút ngay cho ta. Diệp Thần chửi ầm lên, đừng có trêu chọc nó, con mẹ nó, có phải ngươi ăn no rửng mỡ hay không, trở về chơi tiếp đi. Đừng làm rộn, ta đánh không lại nó. Lão tử kiếp trước tạo nghiệp gì mà gặp phải tiện nhân là ngươi, đi đâu bị truy sát. Nói bậy, đây là trùng hợp. Nhóc Linh Hoa rung đùi đắc ý, tốc độ dưới chân không chậm chút nào. Ta. Diệp Thần mắng to một tiếng còn chưa kịp thốt ra miệng đã bị một làn khói đen của xương đầu lâu bắn trúng, xương sọ của chuẩn đế mang theo khí tức tịch diệt, dù là thánh khu cũng bị nứt ra. Một bên Tiểu Linh Hoa cũng không tốt hơn bao nhiêu, bị một luồng ma vụ đánh cho huyết cốt đầm đìa, may mà thân thể Phách Vương Long mạnh mẽ, bằng không một đòn chuẩn đế đầu lâu cũng đủ làm cho thân thể nó nổ tung. Đi. Diệp Thần lại động thiên đạo, mang theo Tiểu Linh Hoa thoát ra một lỗ đen, tránh thoát khỏi đầu lâu trấn áp. Nhưng hai người một lần nữa hiện thân, cũng không phải là ở trong tinh không, mà là trong một ngọn tiên sơn tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, một tấm bia đá cao trăm trượng sừng sững, bốn chữ lớn bắt mắt, Bái Nguyệt Thần Giáo. Có phải bọn ta vào ổ giặc rồi không? Tiểu Linh Hoa ổn định lại thân hình, ngạc nhiên nhìn tấm bia đá. Bốn chữ Bái Nguyệt Thần Giáo trên bia đá rất chói mắt trong đôi mắt to tròn của nó. Nghe nói cường giả Bái Nguyệt Thần Giáo đều đã đi đánh ngự linh gia rồi. Diệp Thần thâm ý nhấp nhấp tóc. Tiểu Long ta bấm ngón tay tính toán, tối nay có thể cố gắng trang bức. Tiểu Linh Hoa cũng vẻ mặt thành khẩn nói chuyện. Người nào? Đêm khuya tĩnh mịch, vốn nên yên tĩnh Bái Nguyệt Thần Giáo, bởi vì tiếng hét lớn này bị phá vỡ. Chỉ một thoáng, bốn phương Bái Nguyệt Tiên Sơn đều có bóng người đánh tới, dù đã bị mang đi 300 vạn, cường giả lưu thủ hang ổ vẫn không ít, chỉ có tu sĩ cấp thánh nhân mà đã có 6 người. Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa đang đứng trong khoảng không kia, bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây lấy. Hai đứa Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa Nhi treo chọc rất vui vẻ, giống như không có chuyện gì vậy, một đứa xách lan nha bổng không ngừng chà lau, một đứa càng khí phách hơn, lắc đầu tí tách đi tiểu. Các ngươi là người phương nào? Một vị thánh nhân bái nguyệt giáo đăng nhiên đại tửu, ngữ khí băng lãnh dị thường. Thấy không, có một hồ nước lớn. Nghe bái nguyệt thánh nhân quát lớn, Diệp Thần không thèm đếm xỉa mà ra hiệu cho Tiểu Linh Hoa đi vào sâu trong tiên sơn, lát nữa nuốt đi, đừng lãng phí. Chạy thoát một đêm, chỉ chờ bữa này. Tiểu Linh Hoa nói, nhịn không được rùng mình một cái. Tách ra phát triển, không phóng đảng. Yên tâm, đi vị tất phải tao. Bắt lại cho ta. Bị coi thường như thế, sáu vị thánh nhân của Tà Nguyệt Thần Giáo giận tím mặt. Dám đến bái Nguyệt Thần Giáo làm càn, muốn chết. Bốn chuẩn thánh nhào lên, cười nham hiểm. Nhưng bốn người vừa bước lên trước đã bay ngược ra ngoài, là bị Diệp Thần dùng một gậy đánh bay ra ngoài. Đáng nói là tư thế của bốn người bay ra vẫn rất ưu mỹ, bọn họ đã đi thẳng tới thiên ngoại. Cái này! Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, không ngờ rằng Diệp Thần còn có chuẩn thánh có sức chiến đấu bá đạo như vậy, chỉ một đòn đã quét sạch bốn chuẩn thánh, thực lực cỡ này ngay cả thánh nhân bình thường cũng khó mà làm được. Cướp bóc! Cướp bóc! Khi cường giả bái Nguyệt Thần Giáo khiếp sợ, hai tiếng sói tru trước sau vang vọng hư thiên, hơn nữa âm bối không phải là cao bình thường, chấn động khiến một vòng quanh bái chủ Nguyệt Thần Giáo ong ong. Cướp bóc! Đến Nguyệt Thần Giáo cướp bóc! Việc này nếu như truyền đi, tất không ai tin tưởng, bái Nguyệt Thần Giáo tồn tại cỡ nào, tinh vực động lớn kình kình này, dù là ngự linh gia đều kiên kỵ ba phần, cướp bóc, ăn no rỗi việc. Nhưng sự thật chính là như vậy, thật đúng là có người tới đây cướp bóc, hơn nữa còn vô cùng kiêu ngạo nói. Diệp Thần đã khai khô, hơn nữa vô cùng dũng mãnh, một gậy đem một vị bái Nguyệt Thánh Nhân đưa lên trời, còn chưa đợi rơi xuống, Diệp Thần lại bổ thêm một gậy, trực tiếp đưa tới Hoàng Tuyền. Sự hung hãn của hắn khiến cường giả bái Nguyệt Giáo sắc mặt lập tức trắng bệch. Một kích tiêu diệt thánh nhân, hắn là thánh vương sao? Cướp bóc. Diệp Thần lại là một tiếng sói tru, cường giả bái Nguyệt Thần Giáo còn đang trong trạng thái khiếp sợ nháy mắt đã bị quét ngang một mảng. Hắn vết ra một lỗ thủng, đi thẳng đến một tòa cung điện trong thần giáo bái Nguyệt. Tòa cung điện dưới lòng đất này có bảo bối, hắn sớm đã nhìn thấy rõ ràng, nếu không thì cũng chẳng thể xác định mục tiêu rõ ràng như vậy. Nhóc tì cũng không nhàn rỗi, chạy thẳng tới lệnh hồ ở chỗ sâu trong tiên sơn. Mặc dù chiến lực không được tốt lắm nhưng tốc độ lại cực nhanh, tựa như một luồng tiên mang khoáng thế. Đi vị trí đúng là lẳng lơ, nhìn thấy khe hở liền chui vào. Ngăn bọn họ lại. Tế sát trận. Cầu viện. Thánh nhân của bái Nguyệt Thần Giáo vừa hét lớn vừa tụ tập cường giả đuổi theo Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa. Nhưng mà mặc dù bọn họ đông người nhưng lại không có tác dụng gì, như Diệp Thần, bọn họ muốn cản cũng không được, như Tiểu Linh Hoa, con vật nhỏ kia chạy nhanh như chớp, không ai có thể đuổi kịp tốc độ của nó. Ông. Theo một tiếng vù vù, hỗn độn thần đỉnh cũng chạy ra khỏi thần hải, thân đỉnh khổng lồ, nuốt một cái lại một cái pháp khí, những pháp khí đó cấp bậc tuy thấp, nhưng số lượng nhiều, cũng có thể chồng ra số lượng biến đổi. Cút. Diệp Thần quét ngang một đường, cường thế giết vào tòa cung điện kia, thẳng đến tòa địa cung dưới cung điện. Phía sau hắn, cường giả của Nguyệt Thần Giáo như thủy triều tràn vào, nhưng vừa mới vọt vào, sau một khắc liền nhao nhao bay ngược ra, còn chưa rơi xuống đất, đã hóa thành huyết vụ, ngay cả chuẩn thánh đều không may mắn tránh khỏi. Rất nhanh, tòa cung điện kia liền sụp đổ, Diệp Thần giết ra ngoài, bảo vật trong địa cung cũng bị thu vào trong túi, sau đó lại chạy về phía một ngọn núi, nơi đó cũng có bảo bối tốt của tông môn. Giết, giết cho ta. Bái Nguyệt Thánh Nhân hét lớn, bản thân hắn không dám tiến lên, nhưng không ngừng vung sát kiếm, ra lệnh cho các chuẩn thánh đi làm pháo hôi, chỉ mong những pháo hôi này có thể ngăn cản Diệp Thần một chút, để rồi khiêng lão tổ trở về. Mệnh lệnh của thánh nhân, tất nhiên nhóm chuẩn thánh không dám cãi lời, kiên trì tiến lên, có thể xông lên bao nhiêu thì bị đánh lại bấy nhiêu, sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa dự đoán của bọn họ, không ai có thể ngăn cản. Đích xác, không có thánh vương và chuẩn thánh vương tọa trấn bái Nguyệt Thần Giáo, ở trước mặt Diệp Thần là một đám ô hợp. Vậy mà hết lần này tới lần khác người mạnh mẽ như vậy còn thông hiểu bí thuật độc bộ thiên hạ, thế cho nên sát trận và hư thiên tuyệt sát trận của Tà Nguyệt Thần Giáo không một ai có thể đánh trúng hắn. Oanh! Trong màn sương máu mãnh liệt, lại có một ngọn núi sụp đổ. Diệp Thần vết ra, rất tự giác đi thẳng xuống dưới. Những nơi hắn đi qua, bất kể là linh hoa dị thảo hay linh tuyền hay cây linh quả đều bị hắn càn quét sạch sẽ, chưa từng thấy tên cường đạo nào chuyên nghiệp đến vậy. Ở một hướng khác, Tiểu Linh Hoa đã nuốt một hồ nước. Đúng như Diệp Thần từng nói, đó quả thật là thuốc đại bổ, thế mà lại giúp Tiểu Linh Hoa phá quan một đường đến chuẩn thánh. Đối với việc này, cường giả bái Nguyệt Thần Giáo khiếp sợ, Diệp Thần lại là trong lòng biết rõ. Nhóc tì chính là hậu tích bạc phát, ở trong trứng chân long 200 năm sớm đã hoàn thành lột xác biến niết, căn cơ sớm đã vô cùng vững chắc, cái gọi là bình cảnh đối với nó mà nói chính là bài trí. Lần này, tên vật nhỏ kia trông thấy lớn lên, từ to bằng vò rượu, biến thành kích cỡ vò rượu, toàn thân kim quang sáng chói, như một con rồng vàng đúc nóng, khí tức mãnh liệt bá liệt không gì sánh được, trong lúc giơ tay nhấc chân, thể hiện phong phạm bá vương, huyết mạch khiến thánh huyết cũng sao động. Được thôi. Bởi vì tiểu linh hoa lập địa hóa chuẩn thánh, lại thêm một tầng sương vào tà nguyệt thần giáo vốn đã hỗn loạn, thằng nhãi này còn hung hãn hơn cả diệt thần, một đường nuốt trọn, không có gì nó không ăn. Bái nguyệt thần giáo gặp nạn, bị hai súc sinh này làm người ngã ngựa đổ, một mảng bóng người tiếp theo bị diệt sạch, một tòa cung điện tiếp theo một tòa cung điện sụp đổ, một ngọn núi tiếp theo một ngọn núi sụp đổ, một mảnh tiên sơn thật tốt, bởi vì bọn hắn ồn ào, biến thành phế tích. Động tĩnh khổng lồ như thế tất nhiên sẽ chọc tới bốn phía chú ý, không ít gia tộc đều phái người xem xét. Đợi thấy hình ảnh bái nguyệt thần giáo tiên sơn, tất cả mọi người đều biến sắc. Vùng tinh vực này lại có người chạy tới nơi này gây sự, không biết bái nguyệt thần giáo là tồn tại bực nào. Nhìn, quá nhiều người vẻ mặt đều trở nên kỳ quái, ngự linh tinh bên kia đánh khí thế ngất trời, bái nguyệt tinh bên này cũng làm hừng hực khí thế, trận chiến này sao có thể mơ hồ. Đây chính là hiện thế báo trong truyền thuyết. Trâu bò ồn ào đi tấn công ngự linh tinh, lại chưa từng nghĩ bị người ta chụp hang ổ, trong lòng không ít người thấy vui sướng. Mấy năm nay bị bái nguyệt thần giáo ức hiếp quá thảm, nhìn nguyệt thần giáo bị đánh thành phế tích, tất nhiên là hả giận, có người suýt chút nữa bị giết vào hỗ trợ rồi. Không biết từ khi nào, âm thanh ầm ầm bên trong ngôi sao bái nguyệt đã tắt ngóm, không còn tiếng kêu la thảm thiết nào. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, hai con hàng lắc lư đi ra, vài gánh một cái túi trữ vật lớn. Còn phía sau bọn họ, tà nguyệt tiên sơn đã bị sang thành bình địa, khắp nơi đều là người của nguyệt thần giáo, một gốc linh thảo, một khối linh thạch cũng không để lại cho người ta. Càng quét chính là tinh quang. Thần nào? Tất cả mọi người đều nghiêm nghị nhìn hai người này, nhìn bọn họ, giống như nhìn quái vật. Hai người mà thôi, thế mà lại chạy tới bái nguyệt thần giáo để cướp, hơn nữa còn làm cho bái nguyệt thần giáo tàn phế, thực lực của bọn họ, hẳn là mạnh mẽ cỡ nào, đều chưa từng thấy qua chuẩn thánh cấp có thể đánh như vậy. Không thể phủ nhận, lửa giận của bọn ta hôm nay là lớn hơn một chút. Tiểu Linh Hoa vặn vẹo thân thể cường tráng của hắn, vác một túi trữ vật to lớn, nhưng lại lộ ra vẻ mặt thương xót vô cùng, khiến cho giống như có người cầm đao ép hắn đi đánh cướp bái nguyệt thần giáo. Điệu thấp. Diệp thần bày vẻ mặt chân thành nói chuyện, quá kiêu ngạo rồi, sẽ bị sét đánh đó. Chúng ta tranh đoạt, thế nào? Thành thật mà nói, ta rất thưởng thức phong cách của ngươi. Nhìn ra, đây là hai tên hài hước. Nghe hai người đối xử rõ ràng như thế, không ít người đều ý vị thâm trường sờ cằm, đoạt xong liền nhanh chóng chạy đi, còn đặt đợt sóng này làm gì? Hay là, chúng ta cho hai con hàng này ăn cướp đi? Việc này đáng tin cậy, bảo vật của Nguyệt Thần Giáo đều ở trong túi bọn họ sao? Đừng đùa, các ngươi đánh không lại bọn ta đâu. Nhóc tỳ keo kiệt cái mũi, còn nữa, đừng chọc bọn ta. Tính tình bọn ta không tốt lắm đâu, đảm bảo không được ngày nào đó đi tới nhà các ngươi. Làm màu thì tốt. Đi thôi. Diệp thần liếc qua một bên rồi kéo Tiểu Linh qua đi, bởi vì bái Nguyệt Thánh Vương đã giết trở về rồi, bọn họ lại chơi trò này, còn không phải là vì hấp dẫn sự chú ý của tà giáo sao? Lại là vạn chúng chú mục, Diệp thần và Tiểu Linh Hoa chạy, tư thế đào thoát vẫn là tư thế xấu tính như vậy. Không bao lâu, chỉ thấy một vùng tinh không ầm ầm, uy áp khoáng thế, tinh không bị nghiền ép đến rung động. Bái Nguyệt Thánh Vương giết trở về, cuốn theo sát khí ngập trời, nghiến răng nghiến lợi hai mắt đỏ bừng, hung ác như ác quỷ, ngay cả hắn cũng không dự liệu được, ở tinh vực này lại có người dám đi bái Nguyệt tinh gây sự, thế cho nên tại thời điểm đại quân bái Nguyệt tấn công ngự linh tinh, bị người ta tịch thu quê quán. Thấy thế, tu sĩ còn đang bái nguyệt tinh ngoại vi vây xem, nhào nhào tản ra rút lui, bọn họ vẫn biết bản tính của Nguyệt Thánh Vương, một khi tên này phát điên, chính là huyết kiếp ngập trời. Bái Nguyệt Thánh Vương không rảnh để ý tới những người rảnh rỗi này, giống như một vệt thần mang băng lãnh chui vào bái nguyệt tinh. Phía sau, chính là cường giả của bái nguyệt thần giáo ở biển rộng, không phân biệt trước sau tràn vào bái nguyệt tinh. Nhưng, bọn họ nhìn thấy cũng không phải tiên sơn được phun ra từ các màu sắc khác thường mà là một vùng phế tích bừa bãi, khắp trời đất đều là máu tươi nhuộm đỏ cả sao trăng. Cứ như là địa ngục vô tận vậy. Hỗn đảng. Bái Nguyệt Thánh Vương nổi giận, rống giận mang theo uy áp, như sấm sét cổ xưa, làm sụp nửa hư thiên. Sỉ nhục to lớn, Bái Nguyệt Thần Giáo sừng sững ở mảnh tinh vực này mấy vạn năm, còn chưa nếm qua thiệt thòi lớn như vậy, tích góp vô tận năm tháng tích góp bảo tàng nội tình, đúng là một khi đảng hết. Dê. Yeah. Bái Nguyệt Thánh Vương là người đầu tiên giết ra Bái Nguyệt Tinh, xông thẳng tới một phương giới tới, hắn không cần hỏi cũng biết hung thủ đi đâu. Bởi vì rất nhiều bảo vật bị trộm đi đều có dấu ấn nguyên thần của hắn. Đại quân của Bái Nguyệt cũng theo ra ngoài, che trời lấp đất, tựa như đại dương. Biển rộng bao phủ sao trời. Nhìn thấy trận chiến của Tà Nguyệt Thần Giáo như thế, tu sĩ bốn phía vây xem, mỗi người đều cả kinh hết hồn, nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt, nâng cao sức mạnh của giáo phái đuổi giết hung thủ, điều này hiển nhiên đã tức giận đến nổi điên rồi. Không khỏi được, rảnh rỗi tu sĩ nhao nhao theo đuôi, muốn xem một hồi kịch kinh thế. Sau khi bọn họ rời đi, hai bóng người xuất hiện, nhìn kỹ lại, chính là hai vị chuẩn thánh vương của Ngự Linh gia, Bái Nguyệt thần giáo đột nhiên lui binh, khiến cho Ngự Linh gia kinh ngạc, lúc này mới phái người đến tìm hiểu. Tình huống gì đây? Nhìn Bái Nguyệt Tinh, hai người vẻ mặt kinh ngạc, dọc đường phi hành bọn họ cũng nghe được không ít, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, dù là định lực của bọn họ cũng rất kinh ngạc. Bên này, Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa vẫn còn đang bảo táp, tốc độ nhanh đến cực hạn như hai tia tiên khí. Đuổi tới. Diệp Thần vừa thi triển cách mặt đất thu nhỏ lại vừa tranh thủ thời gian liếc mắt về phía sau, tự như có thể nhìn thấy đại quân Tà Nguyệt Thánh Vương và Bái Nguyệt Dữ Tận trên vạn dặm tinh không. Nhìn ra, chúng ta đã thành công hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Linh Hoa cũng nhìn một cái. Như vậy, sẽ giảm bớt áp lực của Ngự Linh gia đi không ít. Bái Nguyệt thần giáo có 8 phần tức điên rồi, ta không rảnh để ý Ngự Linh gia. Hai chúng ta làm ầm ĩ như vậy, mảnh tinh vực này sau này hơn phân nửa sẽ không thái bình. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, nổi giận Bái Nguyệt thần giáo nếu như bắt không được bọn họ, nhất định sẽ giận chó đánh mèo sang sinh linh vô tội. Ngươi chính là cố kỵ quá nhiều. Nhóc tì rên một tiếng, thế giới mà cường giả vi tôn, pháp tắc kiên định từ xưa luôn là máu chảy đầm đìa, cái gọi là nhân từ nhất định là ràng buộc. Diệp Thần mỉm cười không tiếp tục nói, tốc độ tăng nhanh. Tiểu Linh Hoa không kéo dài nữa, mà chạy song song với nó. Phía trước, một vùng biển sao lấp lánh chiếu vào mắt bọn họ, tiền quang bốn phía, vô biên vô hạn. Nó thật sự giống như một hải dương chân thật, hội tụ từ vô tận ánh sao, kỳ lạ là lục ly, rộng lớn mạnh mẽ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy rất nhiều dị tượng đang xen vào nhau, như mộng như ảo, làm cho người ta có cảm giác mơ màng vô hạn. Đây chính là huyền hoang tinh hải, chư thiên vạn vực xem như là một cái ranh giới, bởi vì vượt qua mảnh tinh hải này, chính là huyền hoang đại lục, đó mới là thánh địa của tu sĩ, phổ viết rất nhiều thần thoại bất hủ. Hai người ngừng chân ở huyền hoang tinh hải, nhìn thoáng qua phía sau, lúc này mới hợp lực tế ra một chiếc thuyền. Sở dĩ hợp lực tế ra là bởi vì chiếc chiến thuyền cổ xưa này quá mức khổng lồ, nguy nga như núi lớn. Đây là nhất tông đại pháp bảo, cấp bậc chính là thánh binh, lạc ấn có huyền ảo cấm chế, tự mang phòng ngự kết giới cùng công kích pháp trận, là hai người càng quét Bái Nguyệt Tinh lúc trước phát hiện ra, đưa ra ngoài. Huyền hoang tinh hải không giống các tinh hải khác, trong đó có một cổ lực lượng thần bí, mang theo lực trói buộc cùng áp chế, tu vi không đạt tới chuẩn đế, sẽ không thể tự do phi hành trên đó. Về phần chuẩn đế trở xuống, muốn vượt qua mảnh tinh hải này cũng chỉ có thể mượn nhờ chiến thuyền đặc thù này mới được. Khi đang nói chuyện, chiến thuyền khổng lồ đã rời khỏi biển sao. Hai người không phân biệt trước sau leo lên, sau đó lấy ra từng phiến nguyên thạch, rót vào trong chiến thuyền. Chiến thuyền hấp thu tinh hoa của nguyên thạch, vù vù rung động, đẩy ra tinh hải, khí thế hùng vĩ chạy về phía đông, tốc độ cực nhanh, kết giới trên đó cũng theo đó hiện lên, bao phủ toàn bộ chiến thuyền. Chiến thuyền này không tệ. Diệp Thần sờ lên cằm, quan sát chiến thuyền từ trên xuống dưới, lại càng coi trọng cấm chế trên thuyền hơn, đó là một loại trận văn cổ lão, tự động lưu truyền, vô cùng huyền ảo. Tinh hải này không tệ. Tiểu Linh Hoa tập trung vào tinh hải, nói còn không quên vuốt rồng vớt lên một mảnh nước biển, nhưng giữa ngón tay tràn đầy ánh sao rực rỡ, còn mang theo tiếng nước. Trong tinh hải này tắm rửa một cái, cảm giác đúng là vô cùng tốt. Tẩy cái gì mà tẩy, huyền hoang tinh hải này cũng không phải là nơi tốt lành gì. Xem ra, người rất hiểu rõ tinh hải này. Diệp Thần rất hứng thú nhìn về phía đứa bé. Trong trí nhớ truyền thừa của Phụ Hoàng, có một chút vài lời đôi lời. Tiểu Linh Hoa nói, trong đó có một cổ lực lượng thần bí, có thể trói buộc pháp lực của tu sĩ, nhảy xuống tùy ý, tự như phàm nhân như sông lớn, bất cẩn sẽ bị chết đuối, tự nhiên, tu sĩ cấp chuẩn đế là ngoại lệ. Tu sĩ bị nước dìm chết, thật đúng là thần kỳ. Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng. Cho dù không bị chết đuối, cũng hơn phân nửa sẽ bị mệt chết, huyền hoang tinh hải vô biên vô hạn. Pháp lực lại bị trói buộc, nếu không người ngồi thuyền cứu, 800 năm đều chưa chắc có thể bơi đến bờ bên kia. Đặt ở trên tinh hải này để cướp bóc, hẳn là một nghề nghiệp không tệ. Bên trong huyền hoang tinh hải này, đích xác có không ít cường đạo, chuyên môn đi thuyền cướp bóc, trong phàm nhân giới tục xưng hải tặc. Tiểu Linh Hoa liếc mắt nhìn bốn phương, không đồng ý thì chúng ta sẽ gặp lại. So sánh với hải tặc, ta cho rằng đám người phía sau mới khó giải quyết hơn. Diệp Thần nói xong thì nhìn về phía sau. Lúc này đang có hơn 100 chiếc chiến thuyền cổ xưa chạy thẳng đến bọn họ, kích cỡ chiến thuyền không đồng nhất, nhưng lại sắp xếp đội ngũ vuông vức chỉnh tề, trên mỗi chiến thuyền đều sừng sững gần vạn bóng người. Xem điệu bộ này, Bái Nguyệt thần giáo muốn kiếm đủ sức cùng hai chúng ta làm đến cùng. Nhóc tì cũng quay đầu nhìn sang, từ xa đã nhìn thấy mấy trăm chiếc chiến thuyền xếp thành hàng dài, trên đó có chiến kỳ phần phật, trên mỗi cây đều có hình âm nguyệt khắc lên, đây là hình ảnh Bái Nguyệt thần giáo. Chép cửa nhà người ta, không liều mạng mới là lạ. chơi mạng liền chơi số, ta chính là chiến thuyền cấp thánh binh, ai sợ ai. Ngươi duy trì phòng hộ kết giới, ta điều động pháp trận công kích. Diệp Thần lên chiến thuyền chỗ cao nhất, nơi đó có một tòa trận đài, chuẩn xác hơn mà nói là một cái pháo đài, hồng pháo dài chừng 3 trượng, chính là trận pháo công kích trên chiến thuyền, uy lực có thể so với hư thiên tuyệt sát trận trên lục địa. Được rồi. Tiểu Linh Hoa cũng nhảy lên một tòa trận đài, sau đó nôn ra hơn 100 túi trữ vật, mỗi túi trữ vật đều chứa đầy nguyên thạch, có tới mấy ngàn vạn, đều dùng để duy trì kết giới. Thuyền của bọn chúng tuy lớn, nhưng thuyền của đối phương nhiều, không thể bị đánh chìm được. Chớ quên lái thuyền, cũng đừng ở nguyên tại chỗ bất động. Diệp Thần vừa nói vừa lấy ra hơn 100 túi trữ vật đựng mấy ngàn vạn nguyên thạch để duy trì sự tiêu hao của trận pháp tấn công. Yên tâm, đi vì tất phải tao. Tiểu Linh Hoa nhếch miệng cười, bày ra một tư thế tay trắng. Dê. Yeah. Trong lúc hai người nói chuyện, sau lưng vang lên tiếng hét giận dữ ngập trời của Bái Nguyệt Thánh Vương, âm thanh chấn động tận trời. Cường giả Bái Nguyệt giáo cũng giống như người điên, mấy lần đều muốn thoát ly chiến thuyền liều chết xông qua, nhưng do bị lực trói buộc quỷ dị của Huyền Hoang Tinh Hải, nên cũng chỉ bị chế ngự bởi chiến thuyền của từng người. Ông. Mấy trăm chiếc chiến thuyền tranh nhau gây ông, đẩy ra Huyền Hoang Tinh Hải ầm ầm, nhanh như mũi nhọn. Điều đáng nói là, mặc dù chiến thuyền của bọn họ có rất nhiều, nhưng phần lớn đều là cấp bậc chuẩn thánh, so với sĩ tử già Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa thì không chỉ kém hơn một chút, chớ nói chi là công kích và phòng ngự trên chiến thuyền. Phải biết rằng Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa từ Nguyệt Tinh chuyển ra chiến thuyền chính là cấp bậc thánh binh. Lai lịch chiếc chiến thuyền này cũng không nhỏ, tên là Lôi Đình, chính là chiếc chiến thuyền cấp thánh binh duy nhất của Bái Nguyệt Thần Giáo, là do Khai Sơn Thủy Tổ Nguyệt Thần Giáo tế luyện, đúc thành thần liệu, đều là thượng phẩm, cộng thêm cấm chế trên người nó, tốc độ, phòng ngự cùng công kích đều là vô cùng hung hãn. Cũng chính vì như thế, Tiểu Linh Hoa và Diệp Thần mới không vội lái thuyền bỏ chạy đầu tiên, bọn ta là chiến thuyền cấp thánh binh, công kích trận pháp và phòng ngự kết giới đều là đòn dụ dỗ, không phục thì đến làm đi. Trong lúc nói chuyện, mấy trăm chiến thuyền thuần Nguyệt Thần Giáo đã cách chiến thuyền Lôi Đình của đám người Diệp Thần chưa tới 5 vạn trượng, hơn nữa tốc độ còn đang tăng vọt, pháo đài cũng đã khôi phục uy lực đỉnh phong. Đánh a, thấy điều bộ này, Tiểu Linh Hoa đứng ngồi không yên, không nhịn được gào một tiếng với Diệp Thần. Đánh em gái ngươi a, Diệp Thần mắng lại một câu, tầm bắn xa nhất của pháo đài này chỉ có 3 vạn trượng. Ngươi nói nhảm đi. Đây chính là chiến thuyền cổ cấp thánh binh, pháo đài chỉ có thể đánh 3 vạn trượng. Không có biện pháp, chính là chừng đó. Diệp Thần bất đắc dĩ nhún vai, chẳng qua không cần để ý những chi tiết nhỏ nhặt này, ngay cả chiến thuyền cấp thánh binh cũng chỉ có thể đánh 3 vạn trượng, tầm bắn của những chiến thuyền cấp chuẩn thánh đối diện Nguyệt Thần Giáo lại ngắn hơn, theo ta thấy, nhiều nhất chỉ có thể đánh 2 vạn trượng. Cũng đúng a, Linh Hoa gãi gãi cái đầu to. Đến rồi. Trong mắt Diệp Thần hiện lên tinh quang, vững vàng như núi, hết sức thôi động trận pháp pháo đài, nhắm vào một chiếc chiến thuyền xông lên đầu tiên, bắn ra một luồng lôi đình to lớn thần mang. Pháo đài của chiến thuyền cấp thánh binh có thể so với hư thiên tuyệt sát trận trên lục địa, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, đạo lôi đình thần mang kia có thể nói là rực rỡ lóa mắt, mang theo lực xuyên thủng nghiền nát. Đăng thiên, chiếc chiến thuyền đối diện liền trúng chiêu, thân thuyền bị xuyên thủng ngay tại chỗ. Trên thuyền người Bái Nguyệt Thần Giáo trên thuyền, thành phiến hóa thành tro bụi, không ít người ngã vào tinh hải, tại tinh trong nước nhào vào. Hỗn đảng! Bái Nguyệt Thánh Vương sừng sững giữ chiến thuyền, giận tím mặt, gầm lên như một con chó điên. Tấn công cho ta! Mệnh lệnh vừa ra, mấy trăm chiếc chiến thuyền cùng lúc rung động ầm ầm, mấy trăm tòa trận pháo công kích, nhào nhào nhắm vào lôi đình chiến thuyền, từng đạo thần mang vô địch bắn ra. Nhưng khiến người khác thổ huyết chính là công kích của bọn họ tuy hung mãnh song tầm bắn lại kém một bậc. Khi còn cách chiến thuyền Lôi Đình chưa tới vạn trượng thì ánh sáng của pháo đài cũng tắt đi uy lực của nó. Lại thêm một phát nữa. Diệp Thần cũng rất tự giác, phất tay chồng ra 10 vạn nguyên thạch, lại một lần nữa khôi phục công kích trận pháo. Oanh! Theo một tiếng ầm ầm, chiến thuyền đối diện lại bị đánh chìm một chiếc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tinh hải. Làm tốt quá! Tiểu Linh Hoa nhếch miệng cười, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, định chạy lên tiễn đối phương một phát. Tấn công cho ta! Bái Nguyệt Thánh Vương vẫn còn rít gào, tự mình điều khiển thuyền xông pha phía trước, mấy trăm chiếc chiến thuyền phía sau xếp thành một hàng, vừa bắn ra thần mang, vừa lao nhanh đến, chỉ nguyện trong thời gian ngắn nhất rút ngắn khoảng cách kéo gần đến 2 vạn trượng, bằng không pháo đài của bọn họ vĩnh viễn cũng đánh không được đối phương. Chỉ là, Tiểu Linh Hoa sao lại để cho bọn họ toại nguyện. Đối diện đuổi sát tới gần một trượng, nó liền ngự thuyền lui về phía sau một trượng, giữ khoảng cách song phương ở hai bên 2 vạn 5 ngàn trượng. Đúng là nơi này rất vắng vẻ. Không thể không nói, phối hợp của hắn và Diệp Thần vẫn rất ăn ý, hắn điều khiển thuyền, duy trì kết giới, Diệp Thần điều động pháo đài tấn công, chiến thuyền đối phương lao tới phần lớn là được điểm danh. Ngoài trừ những thứ này, bọn họ còn có vốn liếng để cường đại hơn, đó chính là nguyên thạch. Lúc trước đại náo Bái Nguyệt Tinh, nguyên thạch của Bái Nguyệt Thần Giáo bị càn quét sạch sẽ, số lượng đó không phải khổng lồ bình thường, bọn họ có thể tiêu xài không kiêng nể gì cả, một đống tiếp một đống cũng không đau lòng. Oanh! Ầm! Lần này Huyền Hoang Tinh Hải vô cùng náo nhiệt, tiếng ầm ầm không dứt bên tai, tinh hải tinh thủy càng là sóng biển ngập trời. Động tĩnh lớn như vậy, khiến cho tu sĩ đồ thuyền ở trên tinh hải nhìn mà thần sắc kinh ngạc, làm gì vậy? Tu sĩ chạy tới vây xem cũng lái thuyền tới, từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng coi trời bằng vung này, ai nấy nhếch miệng tặc lưỡi, đường đường Bái Nguyệt Giáo, bị một chiếc thuyền đánh cho không ngẩng đầu lên được. Có thể ngẩng đầu lên đã là lạ. Có người thổn thức một tiếng, chiến thuyền có nhiều tác dụng, đối phương đó là chiến thuyền cấp thánh binh, bất luận tốc độ, phòng ngự, công kích đều hoàn toàn nghiền ép Bái Nguyệt Giáo. Vốn định kiếm chút dầu nước gì đấy, bây giờ xem ra, vẫn là trở về ngũ tương đối đáng tin cậy. Phương xa tinh hải hiện ra từng chiếc chiến thuyền rải rác, chính là hải tặc trong truyền thuyết của Huyền Hoang Tinh Hải, thấy Nguyệt Thần Giáo đều bị làm đến không ngẩng đầu lên được, dứt khoát rụt trở về. Làm, giết chết bọn chúng. Trong tiếng nghị luận, một tiếng sói tru càng vang dội, đó là Tiểu Linh Hoa, tru lên kinh thiên động địa, mang theo tu vi lực lượng cùng long hồn lực lộ ra bá khí. Chạy, chạy cái gì? Diệp Thần không ngừng thôi động pháo đài, đối với một chiếc thuyền chiến Bái Nguyệt Thần Giáo xung phong mà đến mãnh liệt oanh kích, bắn ra một luồng thần mang trận pháp dễ như trở bàn tay. Lại nhìn chiếc thuyền bị hắn oanh kích, quả thực nó chạy rất nhanh, vì người cầm chưởng thuyền chính là Nguyệt Thánh Vương. Chiến thuyền của Thánh Vương Bái Nguyệt quả thực có chỗ khác biệt, cái đầu còn lớn hơn một vòng so với chiến thuyền của Bái Nguyệt Thần Giáo, gia trì pháp lực Thánh Vương, tốc độ không biết, lực phòng ngự cũng mạnh hơn rất nhiều. Có điều cho dù nó chạy nhanh, lực phòng ngự mạnh mẽ cỡ nào cũng không chống đỡ nổi cú oanh kích của Diệp Thần. Từng đạo pháo đài thần mang đánh cho ông rung động, mấy lần suýt nữa thì nổ tung, bóng người trên chiến thuyền, từ cấp chuẩn thánh trở xuống đều bị đánh thành mưa máu. Bái Nguyệt Thánh Vương học máu, không biết là tức hay là bị thương. Đường đường là Thánh Vương, chưa bao giờ cảm thấy uất ức như vậy, đuổi thì đuổi không kịp, đánh thì đánh không được, bản thân bị chế ngự trên chiến thuyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc chiến thuyền nhà mình nối tiếp một chiếc thì bị đánh chìm. Phá cho ta! Theo một tiếng gào thét, Diệp Thần giống như súc sinh, trực tiếp chất đóng trăm vạn nguyên thạch. Liên tiếp bắn ra ba luồng thần mang, chiếc chiến thuyền cứng rắn của Nguyệt Thánh Vương kia, từ đầu tới đuôi bị đánh xuyên qua. Lại nhìn người trên chiến thuyền, bất kể là lão tổ hay là đệ tử, khi chiến thuyền sụp xuống liền rơi vào tinh hải, bất kể là lão tổ hay là đệ tử, pháp lực đều bị ràng buộc, đang nhảy phốc trong nước. Thần sắc của tu sĩ đứng xem rất đặc sắc, đường đường là một tôn thánh vương, giờ phút này lại giống như phàm nhân bước vào sông lớn, càng buồn cười chính là, hắn còn không biết bơi lội, thật sự giống như việc hoang trên đất liền. Lão tổ! Chiến thuyền của Bái Nguyệt Thần Giáo nhau nhau chạy tới cứu viện, một vị thánh vương nếu chết đuối, đó mới là nói nhảm. Nhưng không chỉ có bọn họ chạy như bay, còn có chiến thuyền lôi đình của Tiểu Linh Hoa và Diệp Thần đang ngự động. Bây giờ Bái Nguyệt Thánh Vương rơi xuống nước, pháp lực bị trói buộc, tương đương với một phàm nhân trói gà không chặt, thời cơ tốt ngàn năm khó gặp như thế, Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Các tu sĩ đứng xem kinh ngạc, sao không nhìn ra bọn Diệp Thần dự định làm gì, rõ ràng là muốn giết thánh vương. Cứu ta! Bái Nguyệt Thánh Vương gào thét, hắn thật sự không biết bơi lội, không chỉ uống một ngụm tinh thủy, cũng như một người chết đuối nhảy nhót trong biển sao, đường đường là uy nghiêm của Thánh Vương, giờ phút này lại không còn sót lại chút gì. Nhanh, nhanh! Ánh mắt Thánh Chủ Bái Nguyệt Thần Giáo đỏ bừng, khàn giọng hét lớn, nếu như lão tổ bị diệt như vậy, đối với Bái Nguyệt Thần Giáo mà nói, đó mới là đả kích lớn, nghênh đón Nguyệt Thần Giáo, chính là tai họa. Nhanh, nhanh! Diệp Thần cũng đang quát lên, một bên ngự pháo oanh kích mảnh tinh hải kia. Một bên truyền âm Tiểu Linh Hoa. Khí huyết của nhóc tỳ bốc lên, trong lúc chất nguyên thạch cũng rót tinh huyết của Phách Vương Long. Chiến thuyền ông, tiên quang bắn ra bốn phía, tốc độ tăng vọt, cứ như là một luồng thần mang nhanh tới cực hạn. Hình ảnh bao la hùng vĩ, đập vào lòng người, trái tim của tu sĩ đứng xem bốn phía bịch bịch một trận. Bái Nguyệt Thần Giáo muốn cứu Bái Nguyệt Thánh Vương, Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa muốn tiêu diệt Nguyệt Thánh Vương, hai bên tranh giành chính là thời gian, ai trước ai sau, ai nhanh ai chậm. Có thể quan hệ tới sự sống chết của một vị thánh vương. Con súc sinh Diệp Thần kia chơi đóng đá lớn tính mạng, luôn duy trì pháo đài công kích trận pháp ở đỉnh phong, một đạo thần mang đón lấy một luồng thần mang, đánh cho mảnh tinh hải kia là sóng lớn vạn trượng. Con bà nó, có nhắm được đánh tiếp không? Cách xa nhau ít nhất 23.000 trượng, muốn ở trong tinh hải mênh mông đánh trúng một người, người cho rằng muốn chơi sao? Hỏa khí của Diệp Thần cũng không nhỏ, Bái Nguyệt Thánh Vương là người, không thể so với những chiến thuyền kia, trên biển sao mênh mông hắn như một hạt cát. Muốn đánh trúng hắn quả thực có chút khó khăn. Cho nên, hắn mới điên cuồng thôi động pháo đài, đây là công kích mang tính bao trùm, bảo đảm không bị đánh trúng. Đừng nói gì, chiêu này của hắn hoàn toàn chính xác có tác dụng, pháp lực của Bái Nguyệt Thánh Vương bị trói buộc, tương đương với người thường, thần mang của pháo đài uy lực mạnh mẽ, cho dù đánh không trúng hắn, dư âm của hắn cũng đủ cho hắn uống một bình rồi. Chủ yếu nhất không phải những thứ này, mà là hắn sẽ không bơi lội, một lần lại một lần bị sóng lớn nhấn chìm, thời gian lâu dài, cũng không phải là không có khả năng bị dìm chết đuối, biển sau này mơ hồ đấy. Dưới sự chú ý của mọi người, khoảng cách chiến thuyền song phương rút ngắn đến 2 vạn trượng. Đánh, đánh cho ta. Lần này, Nguyệt giáo vẫn bức ức tới tinh thần, tiếng sói tru nối liền thành một mảnh, chấn thiên động địa. Nhất thời, mấy trăm pháo đài chiến thuyền cùng lúc chỉ vào chiến thuyền của đám Diệp thần, đồng thời cũng bắn ra thần mang vô cùng bá đạo, đánh lên kết giới của đối phương. Oanh! Ầm! Chiến thuyền của đám người Diệp thần chấn động mạnh, cho dù là chiến thuyền cấp thánh binh cũng suýt nữa sụp đổ dưới một đợt công kích này, nếu sự thật chứng minh số lượng có thể áp chế tuyệt đối, cũng có thể nghịch chuyển chất lượng không đủ. Lui lại! Diệp thần truyền âm cho Tiểu Linh Hoa, nói xong cũng không quên đưa cho mảnh tinh hải kia một lần cuối cùng. Không cần nó nhắc nhở, Tiểu Linh Hoa cũng ra sức bỏ chạy, đối phương nhiều người nhiều thuyền như vậy, hai người bọn họ chắc chắn sẽ bị đánh chết, đây không phải là đất liền, đây là huyền hoang tinh hải. Truy đuổi ta! Bái Nguyệt Thánh chủ gào thét, để lại mấy chiếc chiến thuyền tìm kiếm không biết Bái Nguyệt Thánh Vương bị tinh hải cuốn tới phương nào, còn lại mấy trăm chiếc chiến thuyền, tất cả đều dốc hết sức lực đuổi theo đám người Diệp thần. Lên chỗ bị bắt đầu. Nhóc tì rung đùi đắc ý, kỹ thuật trên chưởng thuyền không tệ, chiến thuyền khổng lồ trôi nổi trên tinh hải, né tránh sự tấn công của chiến thuyền Bái Nguyệt một cách hoàn mỹ. Diệp thần cũng không nhàn rỗi, cầm nguyên thạch không trả tiền, chất đóng thành đống, con thuyền nào đuổi theo nhất hung liền đánh vào chiếc nào, loại không ầm ầm không dứt kia vẫn đánh cho Nguyệt không ngẩng đầu lên được. Người của chưởng thuyền Bái Nguyệt thần giáo, mỗi người đều giống như người điên, vất vả lắm mới kéo gần được khoảng cách giữa bọn Diệp thần, làm sao có thể từ bỏ ý đồ, một chiếc thuyền bị đánh chìm, chiếc thứ hai trong nháy mắt đã bổ sung, một khi đuổi kịp, trực tiếp nghênh ngang, đâu cần để ý nhắm bắn không trúng, bao trùm công kích. Oanh! Hải huyền hoang tinh mênh mông, bởi vì hai phe truy đuổi và đánh nhau, nhấc lên sóng to gió lớn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rống giận dữ, tiếng ầm ầm nối thành một mảnh, tựa như thủy triều, một cơn sóng cao hơn một sóng. Tu sĩ bốn phương vây xem đều biến sắc, vội vàng hoảng hốt lui về phía sau, sợ gặp phải dư âm. Huyền hoang tinh hải là tồn tại đặc biệt, nhìn như tinh huy lấp lánh, tiên quang lan tỏa bốn phía, nhưng tất cả mọi người đều biết sự kỳ lạ của nó, một khi bị cuốn vào trong sóng cả tinh hải, quá nữa sẽ không có kết cục tốt, một chiêu không cẩn thận sẽ vứt bỏ tính mạng, ngay cả Bái Nguyệt Thánh Vương cũng không biết đã bị đánh đi đâu rồi, càng không nói đến bọn họ. Hai tên kia đúng là một tên điên. Quá nhiều người tặc lưỡi, tránh được xa xa nhìn. Cũng may là chiến thuyền cấp thánh binh, bằng không sớm đã bị nổ thành cặn bã rồi. Có người thổn thức một tiếng, còn có bọn hắn nguyên thạch, đều dùng không hết sao. Có tiền cũng không thể làm như vậy. Nhìn điệu bộ Bái Nguyệt thần giáo này, là không đuổi tới huyền hoàng đại lục không tính là xong, không chết không thôi. Đến huyền hoàng đại lục, sẽ có hai cự kình kinh khủng hơn đang chờ đợi, Bái Nguyệt thần giáo bị đánh thê thảm như vậy, Thái Thanh Cung sẽ giảng hòa sao? Bất mãn thiên hạ truy sát bọn hắn mới là lạ. Ta tò mò chính là, rốt cuộc Tà Nguyệt Thánh Vương đã chết hay chưa? Có người nhỏ giọng nói thầm một câu. Không bị thần mang đánh chết, cũng hơn phân nửa bị chết đuối. Không ít người nhìn về phía một vùng biển sao băng, người của Nguyệt thần giáo còn đang vớt vớt khắp nơi, nhưng lại chưa tìm được bóng dáng của Nguyệt Thánh Vương. Đánh, đánh mạnh vào cho ta. Khi bốn phía nghị luận, tiếng gầm gừ của Bái Nguyệt Thánh chủ vang vọng khắp tinh hải, mấy trăm chiếc chiến thuyền giống như thuốc cao da chó, như bóng với hình đuổi sát không tha. Hắc, tính tình nóng nảy của ta. Nhóc tì không làm nữa, không hề nâng chưởng thuyền mà trực tiếp nhảy lên pháo đài của Diệp thần, gào thét kêu lên, người lui xuống, đổi lại là ta, đánh chết hắn. Đừng lãng phí. Diệp thần chớp mắt rời đi. Nhìn cũng được. Tiểu Linh Hoa còn hung hãn hơn cả Diệp thần, nó lười nhắm kỹ lại, từng đống nguyên thạch chồng chất không kiên nể gì mà vung lên tiêu xài bừa bãi. Một tòa pháo đài bị nó đánh ra công kích mang tính bao trùm, chiến thuyền là một chiếc thuyền chưa đánh thức, ngược lại khiến cho huyền hoang tinh hải ầm ầm dậy sóng ngập trời. Chỉ thích tiểu tính của ngươi. Diệp thần liếc mắt một cái, liền chuyên tâm về thuyền trưởng, nguyên thạch tinh nguyên cùng khí huyết thánh thể đang xen, một bên duy trì phòng hộ kết giới, một bên điều khiển chiến thuyền khổng lồ. Không thể không nói, kỹ thuật của tên này chưởng thuyền cũng không tệ lắm, lúc đi so với Tiểu Linh Hoa còn tao nhã hơn, bản lĩnh trốn tránh công kích thật không phải là giả, thần mang đều là sát thân thuyền bắn tới. Hả? Vừa rồi tránh thoát một đợt công kích, đôi mắt Diệp thần bỗng nhiên híp lại, nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước, tinh vụ mờ ảo, biển sao mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt, nhấc lên sóng lớn cao vạn trượng, đợi khi tinh vụ tản ra thì mới thấy được từng chiếc chiến thuyền cổ xưa, có tới mấy trăm chiếc, trên mỗi một chiếc chiến thuyền đều có chiến kỳ phần phật, trên mỗi một chiến kỳ đang hô hào phần phật đều có khắc hình âm nguyệt đồ. Mẹ nó, có chuyện gì vậy? Tiểu Linh Hoa phía trên còn đang liều mạng điều khiển pháo đài oanh kích, cũng phát hiện dị trạng phía trước, nào xuất hiện nhiều chiến thuyền của Nguyệt thần giáo như vậy. Xem ra Bái Nguyệt thần giáo cũng không phải tất cả đều là kẻ ngốc. Diệp Thần nhíu mày, ta biết không thể đuổi kịp chúng ta nên đã phái người ra chiến thuyền vòng tới đằng sau bọc đánh bọc để tiền hậu giáp công. Bao vây bọn họ. So với bọn họ, Bái Nguyệt Thánh Chủ đang truy kích ở phía sau cười dữ tợn, giống như một con chó điên đang gầm thét. Đúng như Diệp Thần dự đoán, ngay khoảnh khắc bọn họ truy kích khắp nơi, đã phái ra chiến thuyền đi đường vòng bọc đánh bọc, bọn họ thật sự không phải kẻ ngu. Dưới lệnh của Bái Nguyệt Thánh Chủ, hơn 600 chiếc chiến thuyền trước sau của Tà Nguyệt giáo đều bay nhanh đến, từng chiếc chiến thuyền sắp xếp, trong nháy mắt thay đổi trận hình, tạo thành thế bao vây, từ bốn phương vây đánh tới. Bái Nguyệt Thần dạy rất nhiều đấy. Đám tu sĩ đứng xem lại lần nữa lui về phía sau, nhìn mà thổn thức tặc lưỡi. Ngươi cũng không muốn Bái Nguyệt giáo dựa vào cái gì để lập nghiệp. Có tu sĩ cao tuổi vuốt râu, giọng đầy thâm ý, bọn họ là hải tặc, năng lực giữ nhà chính là hải chiến. Lại còn có ẩn tình như thế. Hai tên phóng đảng kia lành ít dữ nhiều, thêm vào trước đây Nguyệt Thần giáo có hơn 600 chiến thuyền, ngay cả chiến thuyền cấp thánh binh của bọn họ cũng không chống được trận vây công bực này. Bao vây lấy, vây quanh được rồi. Không biết là ai hô lên một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, chiến thuyền của Diệp Thần đã bị vây quanh tinh hải cao 8 vạn trượng, chiến thuyền bốn phía đang bao vây tấn công đến, chỉ đợi kéo gần đến 2 vạn trượng liền trực tiếp tấn công. Ta nói này, chúng ta đừng làm nữa, chạy thôi. Tiểu Linh Hoa sợ rồi, rõ ràng muốn quần ẩu, một khi khoảng cách bị kéo gần đến 2 vạn trượng, công kích của chiến thuyền bọn ta không chống đỡ nổi. Chạy. Làm sao chạy trốn? Diệp Thần liếc mắt nhìn Tiểu Linh Hoa. Động thiên đạo a, ta ngược lại là nghĩ, vấn đề là động không được. Không thể không sao. Tiểu Linh Hoa sững sờ, huyền hoang tinh hải này còn có thể áp chế tiên luân nhãn của ngươi. Thật đúng như ngươi nói, cái này huyền hoang tinh hải quỷ dị làm cho ta bất đắc dĩ. Diệp Thần nhếch miệng, lực lượng thần bí trong cõi U Minh đã ngăn cách khả năng câu thông hắc động của tiên nhãn. Vậy phải làm sao? Tiểu Linh Hoa lạnh lẽo một nửa, ta không muốn chết ở trong tinh hải vô nghĩa này đâu. Mà quản phía sau, đánh tiên phong. Diệp Thần lúc này cất tiếng, một hơi đập ra hơn 100 vạn nguyên thạch, bản nguyên thánh thể cuồn cuộn tuôn ra, đan vào nguyên thạch tinh nguyên, tiếp đó là hỗn độn thần đỉnh và hơn 1000 pháp khí liên tiếp bay ra, gia trì trên kết giới phòng hộ của chiến thuyền. Đã rõ. Lúc này Tiểu Linh Hoa thay đổi pháo đài, nhắm thẳng vào chiến thuyền đang bay nhanh về phía đối diện. Chiến cho ta xem. Mắt thấy Diệp Thần vọt tới, trên chiến thuyền đối diện, trưởng lão Nguyệt Thần giáo dồn dập vung kiếm, chỉ về phía phương xa. Chiến cho ta xem. Quỳnh Nguyệt Thánh Chủ ở phía sau truy kích cũng vung kiếm, xuất lĩnh mấy trăm chiến thuyền chạy như bay đến đây. Nhất thời, hơn 600 họng pháo trận pháp trên chiến thuyền của Bái Nguyệt Thần giáo trước sau đều nhắm vào đám người Diệp Thần, bắn ra từng luồng thần mang vô địch, mỗi một luồng đều mang theo thần lực bẻ gãy cành khô. Chiến thuyền cấp chuẩn thánh của bọn họ mặc dù tầm bắn có hạn, nhưng lại đánh cho huyền hoang tinh hải dậy sóng ngập trời. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, chưởng thuyền xuyên phá tầng tầng lớp lớp sóng biển, mục tiêu chính là phía đông nam, bởi vì chiến thuyền ở hướng đó tương đối ít, hắn phải đột phá từ hướng đó, vết ra khỏi vòng vây. Muốn nói Tiểu Linh Hoa phối hợp rất ăn ý, không cần trao đổi với Diệp Thần cũng biết ý kiến của Diệp Thần, pháo đài chiến thuyền tập trung về phía đó thì đối phương đã có 2 chiếc chiến thuyền bị đánh chìm. Khoảng cách hai bên cuối cùng kéo gần đến 2 vạn trượng đã đến tầm bắn. Bái Nguyệt Thần giáo ai nấy đều như phát cuồng, thúc giục pháo đài, không xem nguyên thạch nhà mình là tiền mà oanh kích mệnh nhi, uất ức lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể phát tiết. Oanh. Âm. Tiếng ầm ầm chấn động cả 9 tầng trời, dù là kỹ thuật của Diệp Thần chưởng thuyền là thông thần, nhưng chiến thuyền vẫn bị thương không ngừng, bị đánh cho lung lay trái phải, kết giới bảo vệ mạnh mẽ bị đội hình này tấn công khiến cho trở nên yếu ớt không chịu nổi, cộng thêm pháp khí trên kết giới cũng liên tiếp bị đánh vỡ. Lần này, đổi lại là hắn thổ huyết. Chỉ vì bên trên chiến thuyền đang gia trì thêm sức mạnh huyết mạch của hắn, cho nên mỗi lần gặp phải công kích thì thánh khu của hắn sẽ bị rạn nứt một phần, có một vài thánh huyết ánh vàng rực rỡ dâng lên. Nhóc tỳ cũng chẳng khá hơn chút nào, dù sao đang ở trên chiến thuyền nên kết giới bị thương, nó cũng bị thương. Đứng vững được rồi. Diệp Thần gầm lên một tiếng, khí huyết bốc lên, sắc mặt điên cuồng, thiêu đốt nguyên thạch gần 100 vạn thiêu đốt, thúc giục hết tốc độ chiến thuyền tăng vọt, đẩy ra sóng cả vạn trượng, một đường như sóng thần lao thẳng về phía đông nam. Cố gắng tạo ra một lỗ hổng. Trực tiếp đụng tới, con hàng kia điên rồi sao? Tu sĩ đứng ngoài kinh hãi, tim đập thình thịch. Bằng không thì còn có thể thế nào, kéo càng lâu, đối với chúng càng bất lợi, đấu pháp bực này tuy rằng điên cuồng, nhưng là rất trực tiếp, chiến thuyền cấp thánh binh, so với chiến thuyền chuẩn cấp thánh binh cứng rắn hơn nhiều, một khi đụng ra một cái lỗ thủng, cũng chưa chắc không có khả năng chạy thoát. Xem ra hai con hàng kia cũng không chỉ là treo chọc đơn giản như vậy, đánh nhau là hung hãn nhất. Điên rồi, hắn điên rồi. Trong tiếng nghị luận, trên tinh hải hướng đông nam truyền đến âm thanh hoảng sợ của Bái Nguyệt Thần giáo nhân, bọn họ trơ mắt nhìn Diệp Thần một đường lao tới đây, rất nhiều người đã không nhịn được lui về phía sau, thậm chí có người trực tiếp xoay người nhảy vào tinh hải. Cản bọn họ lại. Một bên khác, Bái Nguyệt Thánh Chủ đang trống giận. Ngăn cản. Diệp Thần cười lạnh, lại càng điên cuồng hơn, tốc độ không giảm mà lại tăng, một đường mạnh mẽ đâm tới. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, từ phương hướng đông nam Bái Nguyệt Thần Giáo một chiếc chiến thuyền, bị đụng trúng ngay tại chỗ phá thành mảnh nhỏ, người của chiến thuyền liên tục hóa thành tro bụi, rơi liên tục vào tinh hải. Nhưng mà vẫn chưa xong, Diệp Thần còn xông pha giữa chưởng thuyền, chiến thuyền cấp thánh binh quả thực rất kiên cố, tuy chiến thuyền của Nguyệt Thần Giáo nhiều nhưng lại không địch nổi cấp bậc thánh binh, bị đâm tới thất linh bát lạc. Ngăn cản. Bốn phía đều là tiếng phẫn nộ quát, càng nhiều chiến thuyền chạy như bay mà đến, trận pháp pháo đài thần mang liên tiếp không ngừng. Đối với việc này, Diệp Thần không để ý tới, người đánh các ngươi, ta đánh chúng ta, xem các ngươi đánh chúng ta trước, hay là chúng ta đánh đổ các ngươi trước, không để bọn ta đường sống thì thôi. Chính bởi vì hắn hung hãn cùng điên cuồng, chiến thuyền cấp thánh binh có thể nói là vượt mọi chông gai, một đường xông tới, từng chiếc chiến thuyền bị đụng nặng, cứng rắn xông ra khỏi vòng vây, tu sĩ bốn phương vây xem thần sắc sững sờ, đã từng gặp qua chiến đấu biển, nhưng chưa từng thấy ai chiến đấu như vậy. Nhưng mà, chiến thuyền Lôi Đình này cũng phải trả cái giá cực lớn, không ngừng bị đánh trúng, bảo vệ kết giới sẽ bị phá nát, nếu không phải thân thể của hắn mạnh mẽ hơn Tiểu Linh Hoa thì hơn phân nửa đã bỏ mạng rồi. Vượt biển như cá, ngươi đi đi. Vừa thoát khỏi vòng vây, Diệp Thần lập tức điều khiển thuyền vọt ra mấy trăm trượng. Hỗn đảng. Bái Nguyệt Thánh Chủ gào thét, tự mình chưởng thuyền, dẫn mấy trăm chiếc chiến thuyền đuổi theo. Đến đây, đánh tiếp đi. Bên trên chiến thuyền, Tiểu Linh Hoa gào thét không ngừng, không ngờ lại có thể chết thành mấy trăm vạn nguyên thạch, trận pháp pháo đài cứ liên tục lóe sáng, không hề thở dốc. Oanh. Ầm. Oanh. Huyền Hoang tinh hải vô cùng náo nhiệt, sóng lớn vạn trượng đè qua sóng trước mặt, dẫn tới tiếng mắng chửi liên miên. Đây là một hình ảnh rất lớn, một chiếc chiến thuyền đang bỏ chạy phía trước, hơn 600 chiếc chiến thuyền đặt ở phía sau để đuổi theo, song phương một đường truy đuổi một đường đối chiến, khiến cho biển sao trở thành một vùng hỗn loạn. Chiến thuyền cấp thánh binh, tốc độ vượt xa chiến thuyền cấp thánh binh, khoảng cách chiến thuyền song phương rất nhanh bị kéo ra. Kết quả là, chiến sự lại trở về thời điểm ban đầu, đám người Diệp Thần có thể đánh tới đối phương, mà chiến thuyền Tà Nguyệt Giáo bởi vì nguyên nhân tầm bắn, ầm ầm khí thế ngất trời, lại không một pháo có thể bắn trúng đối phương. Lãng, tiếp tục lãng. Tiểu Linh Hoa hô to gọi nhỏ, từng cái trận pháo ngự động trận pháp. Lã mũi ngươi. Diệp Thần không nghe lời hắn, lái thuyền liều mạng phi độn, lúc trước không ngừng bị trúng mệnh, cộng thêm một đợt va chạm, chiến thuyền của bọn họ cũng gần như vô hạn, không thể lãng phí thêm nữa, cái này nếu lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hai người bọn họ hơn phân nửa sẽ tán thân huyền hoang tinh hải. Chậm đã, đánh rất sảng khoái. Thấy tốc độ chiến thuyền tăng vọt, đã vượt qua tầm bắn của pháo đài, Tiểu Linh Hoa không khỏi mắng chửi một câu, xem ra muốn kiếm đủ sức cho hắn 100 năm. Ngươi, lăn xuống đây để chữa trị chiến thuyền này. Diệp Thần vừa lái thuyền vừa mắng. Không thú vị gì hết. Tiểu Linh Hoa quán thầm một tiếng, cuối cùng trực tiếp nhảy xuống khỏi trận đài. Lại xoẹt xoẹt, một cước đạp chết ngươi. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, phất tay thu hồi nguyên thạch phía pháo đài lại, dùng để chèo chống thuyền chiến chạy như bay và duy trì kết giới trên chiến thuyền. Bởi vì hắn không ham chiến, tốc độ chiến thuyền nhanh như thiểm điện, khoảng cách chiến thuyền song phương lại một lần nữa được kéo dài. Bái Nguyệt Thánh Chủ học máu, đôi mắt đỏ như máu, gan mật đều nứt ra, không biết là bị thương hay là tức giận. Sỉ nhục vô biên, quê quán bị tịch thu, bảo bối bị cướp sạch sẽ, lão tổ bị đánh tan nát, Bái Nguyệt Thần Giáo hơn 600 chiếc chiến thuyền đuổi giết, đều vây kín lấy đối phương, nhưng vẫn bị đào thoát, Bái Nguyệt Thần Giáo tự khai tông lập phái tới nay, cũng không mất mặt nhiều người như vậy. Truy, đuổi cho ta. Càng nghĩ càng giận, Bái Nguyệt Thánh Chủ đứng ở đầu thuyền, giống như chó điên phát cuồng mà gào thét điên cuồng. Diệp Thần làm như không nghe thấy, vẫn lái thuyền bay đi như cũ, bỏ chiến thuyền Bái Nguyệt Thần Giáo ra xa sau lưng. Nhưng bọn họ vẫn quá coi thường nghị lực Bái Nguyệt Thần Giáo, cho dù tốc độ không bằng cấp thánh binh, nhưng vẫn liều mạng đuổi theo như trước, một bộ tư thế không đánh chết hai tiện nhân kia thề không bỏ qua. Quá trâu bò rồi. Nhìn đám người Diệp Thần nghênh ngang rời đi, đám tu sĩ đứng xem lại nhếch miệng tặc lưỡi lần nữa, vở kịch hôm nay quả thực đẹp mắt, đám người Diệp Thần đã khiến tất cả mọi người ở đây đều hiểu ra sao gọi là nổ trời. Nhìn một chút, không ít người bắt đầu lái thuyền rời đi, cũng không có người đuổi theo để xem cuộc vui, ngay cả chiến thuyền Bái Nguyệt Thần Giáo cũng đuổi không kịp hai con súc sinh này, thuyền nhỏ của bọn họ càng là đuổi không kịp. Bóng người tản đi, tiếng mắng vẫn còn sót lại, truyền từ phương hướng chiến thuyền Bái Nguyệt Thần Giáo, một cái huyền hoang tinh hải thật tốt, bởi vì song phương đối chiến, bị máu tươi nhuộm đỏ, mặt biển có thể nói là một mảnh hỗn độn. Người vây xe mặc dù lui lại, nhưng vở kịch lớn vẫn chưa kết thúc, Bái Nguyệt Thần Giáo còn kiên nhẫn truy đuổi. Bọn Diệp Thần vừa muốn đi Huyền Hoang Đại Lục, bọn hắn liền đuổi tới Huyền Hoang Đại Lục, đến nơi đó, ít nhất còn có Thái Thanh Cung hỗ trợ đuổi giết, không diệt được hai tiện nhân kia, bọn hắn làm sao có thể tiêu hận được. Tinh hải mênh mông, ầm ầm dậy sóng, chiến thuyền Lôi Đình lao vùng vụt như một vệt sáng. Tiểu Linh Hoa chữa trị xong chiến thuyền lại leo lên pháo đài lần nữa, thị lực hội tụ về phía sau, dõi mắt nhìn nơi có thể tiến tới, không còn nhìn thấy chiến thuyền của Nguyệt giáo nữa, chỉ có sóng lớn cuộn trào mà thôi. Đến lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, như một con chó con, ngồi xuống ngay ngắn trên trận đài, cho dù là luân hồi, cũng vẫn không thay đổi tật xấu của kiếp trước, cuộc băng đáp tạc. Nhìn lại Diệp Thần, cũng không nhàn nhã như hắn, khí huyết còn đang bốc lên, thúc giục chiến thuyền đến cực điểm. Trận chiến mặt biển kia đã qua 9 ngày, tuy đã ném Bái Nguyệt giáo từ xa đến sau lưng, nhưng hắn không dám lười biếng, bởi vì hắn biết, Bái Nguyệt giáo vẫn đang truy kích, bảo đảm không đủ ngày nào sẽ đuổi kịp. Ngươi gấp cái gì, đám rành con kia lại không đuổi kịp chúng ta. Tiểu Linh Hoa liếc qua Diệp Thần. Chạy nhanh chút thì tốt, chạy nhanh một chút con ta yên tâm. Diệp Thần nói xong, lại chất thêm 10 vạn nguyên thạch. Chưa từng thấy hoang cổ thánh thể kinh sợ như vậy. Ngươi sợ rồi, cũng rất khí phách. Y, Tiểu Linh Hoa vẻ mặt không cho là đúng, tiếp tục ăn nguyên thạch, rắc rắc băng băng rất có tiết tấu. Y, Diệp Thần cũng lười phản ứng với con hàng kia, dùng bí thuật định đường cho chiến thuyền, lúc này mới nhảy xuống khỏi trận đài của chưởng thuyền, sau đó bận rộn chạy tới chạy lui trên chiến thuyền. Rất nhanh, chiến thuyền rung lên ong ong, mỗi người đều thu nhỏ mười mấy vòng, thuyền bị Chu Thiên diễn hóa gia trì, khí tức bị che giấu, người ở bên ngoài nhìn thấy, đây chính là một chiếc chiến thuyền hoàng cảnh cấp. Tiểu Linh Hoa liếc mắt nhìn sang, cũng không nói gì, nàng biết cách Diệp Thần làm lần này là đang làm cái gì. Huyền Hoang tinh hải nguy cơ tứ phía, quá nhiều tồn tại không biết điều, quá reo rao sẽ chọc phải hải tặc cường đại. Sau đó, trên chiến thuyền liền yên tĩnh hơn nhiều, Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống, Tiểu Linh Hoa ngủ ngáy khò khò. Nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm luân hồi. Chớp mắt, đã 9 ngày lặng yên trôi qua. Quả thật Bái Nguyệt thần giáo không thể đuổi kịp, biển sau này vẫn coi như an bình, nhưng Diệp Thần đứng ngồi không yên. Hết thảy đều bởi vì Huyền Hoang tinh hải này, thật sự rất bao la, lấy chiến thuyền cấp thánh binh này, bão táp 9 ngày, thế mà còn chưa chạy đến bờ bên kia, ngay cả bóng dáng bờ bên kia cũng không nhìn thấy. Trong trí nhớ truyền thừa của ngươi còn có những bí ẩn khác của Huyền Hoang tinh hải, nó rốt cuộc lai lịch ra sao, chuyện này không khỏi quá lớn đi. Bất đắc dĩ, Diệp Thần liếc mắt nhìn Tiểu Linh Hoa ở phía trên. Ngươi chắc đã từng nghe tới Huyền Cổ Đại Đế. Tiểu Linh Hoa đút một khối nguyên thạch sáng như tuyết vào trong miệng. Tất nhiên đã nghe qua. Diệp Thần lập tức gật đầu, trong đôi mắt còn toát ra vẻ kính sợ vô cùng. Huyền Cổ Đại Đế, một trong mấy vị đại đế kinh diễm nhất của nhân tộc, 6 vị đại đế độc chiến thiên ma vực, một người trắng ở trước Chư Thiên Môn 800 năm, chiến hết giọt máu cuối cùng, chính là một vị đại đế duy nhất chết trận trong 130 đế của Huyền Hoang. Đó là một đoạn lịch sử máu chảy đầm đìa. Nói đến Huyền Cổ Đại Đế, hình như có quan hệ rất sâu xa với Hoang Cổ Thánh Thể. Tiểu Linh Hoa nhìn sang Diệp Thần, kết hợp giữa Hoang Cổ Thánh Thể và Đạo Linh Chi Thể quả là bá đạo vô song. Việc này ta biết, không cần nha ngươi cố ý nhắc nhở, nói chút ta không biết. Diệp Thần liếc mắt nhìn thằng nhóc kia, Huyền Hoang Tinh Hải này và Huyền Cổ Đại Đế có liên quan gì? Huyền Hoang Tinh Hải chính là đan hải của Huyền Cổ Đại Đế biến thành. Cái này, đại đế của nhân tộc rất đáng kính trọng. Tiểu Linh Hoa tiếp tục nói, mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể. Đó là sự tôn kính của nhất mạch Bá Long Vương dành cho đại đế nhân tộc. Lấy đan hải của mình hóa thành tinh hải bao vây Huyền Hoang Đại Lục. Đây là một tấm chắn lớn chống lại thiên ma, nên Huyền Cổ Đại Đế sẽ tận tâm tận lực cuối cùng giúp chư thiên vạn vực, đời đời kiếp kiếp thủ hộ muôn vực muôn dân. Thì ra là thế. Tâm trạng của Diệp Thần rất không bình tĩnh, trong lòng lại càng kính nể Huyền Cổ Đại Đế kia, đại đế của nhân tộc đã chiến hết giọt máu cuối cùng, đến lúc chết vẫn đang bảo vệ thương sinh. Đây cũng là lý do Huyền Hoang Tinh Hải có thể trói buộc pháp lực của tu sĩ. Nhóc tỳ nói tiếp, đây là vạn cổ bí tân, hiếm ai biết đến, nếu không có truyền thừa ký ức thì ta cũng không biết. Chư thiên vạn vực, thật sự là khắp nơi tràn ngập sắc thái thần bí. Diệp Thần hung hăng hít một hơi. À, phía trước có chiến thuyền. Lúc Diệp Thần thổn thức, Tiểu Linh Hoa đang ngồi xổm đứng lên, hơn nữa là hai chân đứng thẳng, trong tay còn nắm một cái pháp khí tên là ống nhòm nhòm. Nghe vậy, Diệp Thần cũng nghiêng đầu nhìn lại, đập vào mắt liền thấy mặt biển phía trước mãnh liệt sóng lớn, đợi đẩy ra tinh vụ mờ mịt kia, mới thấy được là mười mấy chiếc chiến thuyền cổ xưa, trận địa như thế, không tính là nhỏ. Khi đang nói chuyện, mười mấy chiếc chiến thuyền kia từ từ rõ ràng, xếp thành một hàng, thuận gió vượt sóng tiến tới, trên mỗi chiếc chiến thuyền đều có mười mấy bóng người đứng sừng sững, hơn nữa mỗi chiếc đều mang theo đại đao. Ngừng thuyền, cướp bóc. Tiếp theo, chính là một đạo sói tru bá khí lộ ra mặt biển. Tính tình nóng nảy của ta. Tiểu Linh Hoa đã có tinh thần, đã bắt đầu chồng chất thành đống đào nguyên thạch ra bên ngoài, thức tỉnh trận pháp pháo đài công kích, thời khắc khắc chuẩn bị làm hắn khí thế ngất trời. Thật đúng là gặp hải tặc. Diệp Thần không khỏi sờ cầm một cái, thầm nghĩ 8 phần 10 đối phương đã coi chiến thuyền của bọn họ thành chiến thuyền hoàng kim cấp rồi, nếu không đã chẳng chạy tới đây để cướp bóc rồi. Ngừng thuyền, cướp bóc! Tiếng hét lớn lại vang lên, mang theo sự hung hãn cùng hung hãn mà hải tặc nên có. Ôi chao! Diệp Thần đang chuẩn bị điều khiển chiến thuyền lái đi làm, nghe được âm thanh này không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, mắt sáng như đuốc, thị lực hội tụ, nhìn thẳng vào một chiếc chiến thuyền cổ xưa ngay chính giữa đối diện, tự như có thể cách mấy vạn trượng trên mặt biển sao, nhìn thấy hai bóng người đứng lặng trên mũi thuyền. Đó là cái loại như hai lão đầu tử, rất hèn hạ và bị ổi, một kẻ đang ngoáy mũi, một kẻ đang ngoáy lỗ tai, hơn nữa cực kỳ keo kiệt, thỉnh thoảng cũng sẽ dừng lại hướng bên này gào một tiếng. Cổ Tam Thông, Vô Nhai đạo nhân. Con ngươi của Diệp Thần trong nháy mắt sáng lên, qua tính toán, hắn vô cùng xác định hai con hàng này là chuyển thế, hơn nữa còn là hai con tương đối quen thuộc, bối phận còn không thấp. Bỗng nhiên, tâm thần hắn lại bắt đầu hoảng hốt, hoặc có thể nói mỗi lần gặp mặt chuyển thế, hắn đều không nhịn được nhớ lại kiếp trước của bọn hắn, giống như hai con hàng kia, hắn đến nay vẫn còn ký ức như mới. Oanh! Trong lúc hắn hoảng hốt, chiến thuyền của Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân ở đối diện đã bị một đạo pháo đài bắn thủng, hơn nữa hắn còn trơ mắt nhìn hai người kia rơi xuống biển sao. Diệp Thần bị đánh thức trong nháy mắt, ngẩng đầu lên mắng to, mẹ nó, ai bảo ngươi bắn pháo? Như thế nào, có chuyện gì? Phía trên chuẩn bị lại đến một phát tiểu linh hoa, lập tức sững sờ, không cần phải nói, vừa rồi chiến thuyền của Trầm Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân chính là tiện nhân này. Chuyển thế nhân, đó là chuyển thế, bà ngoại ngươi. Diệp Thần mắng to, nhấc chân lên trận đài chưởng thuyền, điên cuồng thiêu đốt nguyên thạch, làm cho thánh huyết bốc lên, người thuyền chạy như bay về phía vùng biển sau kia, thật vất vả mới gặp được hai người dân chuyển thế, nếu chết đuối lúc này mới là vô nghĩa. Nghe Diệp Thần nói vậy, thần sắc của tiểu linh hoa liền trở nên đặc sắc, hắn ngược lại rất bá khí, một pháo đánh chìm một chiếc chiến thuyền của đối phương, ai ngờ còn có cả chiếc cầu này nữa, thật đúng là không khéo lại xấu hổ. Lại nhìn về phía đối diện, mười mấy chiếc chiến thuyền dồn dập dừng lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn về bên này. Phải biết rằng, chiến thuyền bị đánh chìm kia chính là chủ thuyền của bọn họ, chính là chuẩn cấp bậc thánh binh, có thể một pháo bắn xuyên qua một chiếc chuẩn chiến thuyền cấp thánh, dùng mông suy nghĩ đều biết chiến thuyền của đối phương chính là thánh binh cấp. Thất sách nghiêm trọng. Hơn 10 người trên chiến thuyền, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Hiển nhiên, chiến thuyền của đối phương cũng không giống như bề ngoài chính là cấp bậc hoàng cảnh, mà là một chiếc thuyền cấp thánh binh, nếu biết chiến thuyền của đối phương có chính là cấp thánh binh, kẻ ngu mới có thể chạy tới cướp bóc bọn họ. Nhanh, mau cứu người. Trong giây lát khiếp sợ, có người cuống cuồng hét lớn, lúc này những người bị đánh chìm vào chiến thuyền kia vẫn còn đang nhảy nhót trong biển sao. Không có ai bị đánh chết, nhưng muộn hơn phân nửa sẽ bị chết đuối. Lúc này, một chiếc thuyền liền vẫy ra lưới đánh cá đặc biệt được tế luyện, vớt những người rơi xuống nước lên. Về phần hơn 10 chiếc chiến thuyền còn lại, xếp thành một hàng, ngăn ở phía trước, tất cả đều sống lại, trận pháp pháo đài, muốn ngăn cản lôi đình chiến thuyền đang lao đến, tranh thủ thời gian vớt người. Muốn nói những người này cũng coi như nghĩa khí, hiện nay là đại địch trước mặt, bọn họ không những không chạy trốn tứ tán, ngược lại còn đang dốc hết toàn lực vớt rớt thủy nhân, vì thế không tiếc chống lại cấp bậc thánh binh. Đừng tấn công, người trong nhà. Còn chưa chờ mười mấy chiếc chiến thuyền nã pháo, Diệp Thần đã gào thét. Đã đánh chìm chiến thuyền của bọn ta rồi, còn nói là người trong nhà. Mười mấy chiếc chiến thuyền đối diện dồn dập mắng chửi, pháo đài chiến thuyền đã thức tỉnh đang ầm ầm vang lên, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đánh cho hắn chóng mặt. Đám người này đầu óc không liên quan chút nào, ra vẻ giải thích không rõ. Nhóc Linh Hoa nhún vai. Đã nhìn ra. Diệp Thần thổn thức, cũng không giải thích thêm nữa, trực tiếp ngự thuyền chạy như bay tới. Lui, lui mau. Phía sau, Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân đã được vớt lên, mười mấy chiếc thuyền điều chuyển tốc độ chuyển động không phải nhanh bình thường. Thật sự là ngày quỷ rồi. Vô Nhai đạo nhân và Cổ Tam Thông vừa chửi vừa mắng, cướp bóc nhiều năm như vậy mà chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy, rõ ràng là chiến thuyền cấp thánh binh nhưng lại giả trang thành cấp hoàng, rõ ràng là một đoạn cầu giả heo ăn thịt hổ. Hửm. Hai người đang mắng chửi chính là bỗng nhiên thấy biển sau phía trước sóng cả mãnh liệt, nhìn từ xa chính là 30 chiến thuyền cổ xưa đang lao thẳng đến bọn hắn, đều là chuẩn thánh cấp. Thái Thanh Cung. Nhìn thấy chiến kỳ gào thét trên 30 chiếc chiến thuyền đối diện, Cổ Tam Thông sợ tới mức toàn thân run rẩy, tự như đã thông qua chiến kỳ kia, nhận ra đó là thế lực phương nào. Thật sự là âm hồn bất tán. Vô Nhai đạo nhân mắng, ra ngoài một chuyến mà lắm chuyện thế nhỉ. Dương Huyền, Cổ Chấn, để lão phu tìm thật kỹ. Lúc hai người nói chuyện, trên chiến thuyền Thái Thanh Cung đối diện truyền đến tiếng cười mờ mịt, thật sự cho rằng chạy trốn tới nơi này là mọi sự đại cát sao. Ân Trọng, con mẹ nó ngươi là chó mà. Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân nhau chửi to một tiếng, điều khiển thuyền chuyển hướng, hơn 10 chiếc chiến thuyền đồng loạt bay theo. Đuổi theo cho ta. Yên Yên hạ lệnh, 30 con thuyền chuẩn thánh cấp nhau đuổi theo. Ôi chao. Hai bên vừa chạy vừa đuổi một chạy, Diệp Thần bọn họ đã đến thuyền chứng kiến sững sờ. có thể nhận ra đó là chiến kỳ của thế lực phe nào. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thằng bé. Thái Thanh Cung. Nhóc Linh Hoa suy nghĩ 2-3 giây, đưa ra đáp án chắc chắn. Ở Huyền Hoang Đại Lục cũng coi như là chư hùng một phương, nói chính xác hơn thì nó chính là chỗ dựa cho Nguyệt Thần Giáo. Lại là bái Nguyệt Thần Giáo. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, nhắc tới bốn chữ này, liền tức giận không thể giải thích được. Trên chiến thuyền của Thái Thanh Cung, có đại sở ta chuyển thế. Tiểu Linh Hoa liếc qua Diệp Thần. Không có. Được rồi. Nhóc Linh Hoa vặn vẹo cái cổ một cách hung hăng. Đống nguyên thạch mà liều mạng số lượng cũng lên tới 100 vạn. Lại nhìn Diệp Thần, đã điều khiển chiến thuyền đuổi theo, cho dù không có quan hệ bái Nguyệt Thần Giáo, hắn cũng tuyệt đối sẽ đấu võ, tất cả mọi người vì người bị đuổi giết mà có người sợ quốc chuyển thế. Trong nháy mắt, vùng tinh hải này trở nên náo nhiệt, đám người Cổ Tam Thông phía trước đang chạy trốn, chiến thuyền của Thái Thanh Cung ở hậu phương trùng trùng điệp điệp, cuối cùng còn có Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa cũng đang liều mạng đuổi theo. Rất nhanh sau đó, tiếng ầm ầm đã vang lên, chiến thuyền Thái Thanh Cung đuổi giết bọn Cổ Tam Thông chẳng biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ một chiếc chiến thuyền khổng lồ đã bị Tiểu Linh Hoa ném cho một pháo nổ nặng nề. Phía trước, tên Ân Trọng nghe tiếng lập tức quay đầu lại, nhìn thẳng vào chiến thuyền Lôi Đình đang bay tới, làm sao có thể, một chiếc chiến thuyền hoàn cảnh lại có thể một pháo đánh xuống cấp thánh binh. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, trong cung điện Thái Thanh lại có một chiếc bị đánh chìm xuống, ngay tại chỗ bị chìm, không ít người bị tác động đến. Yên Trọng đột nhiên tức giận, quát một tiếng chấn tinh hải, ta là Thái Thanh Cung tha thiết, các ngươi muốn chết sao? Chỉ là, đối với tiếng gầm lên của ông ta, Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa trực tiếp bỏ qua luôn. Ân Trọng không nói Thái Thanh Cung còn đỡ, bởi vì hai con hàng làm càng dữ, hơn nữa phối hợp không phải ăn ý bình thường. Chưởng thuyền của Diệp Thần một đường xông đến, Tiểu Linh Hoa điều khiển pháo đài trận pháp điên cuồng oanh kích. Chiến thuyền Thái Thanh Cung gặp nạn, bị hai người này thao tác lẳng lơ làm cho quân lính tan rã, chiến thuyền là một chiếc tiếp theo bị đánh chìm, người trên thuyền liên tiếp từng chiếc rơi vào tinh hải. Hỗn đảng! Tiếng giận dữ của Ân Trọng chấn thiên, bỗng nhiên nâng kiếm, chỉ về phía sau xa, đánh cho lão phu. Kết quả là chiến thuyền Thái Thanh Cung truy kích Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân dưới mệnh lệnh mạnh mẽ lập tức dừng lại, tập thể quay pháo đài, nhắm thẳng chiến thuyền sấm sét đang bay lượn. Nhưng chiến thuyền của bọn họ chính là cấp chuẩn thánh, tầm bắn có hạn, không đánh trúng được chiến thuyền Lôi Đình của đám người Diệp Thần. Đợi đến khi Diệp Thần lái thuyền bước vào tầm bắn của bọn họ, lại chạy loạn như chuột, có đánh thế nào cũng không được, tuy có một hai chiếc bắn trúng nhưng với cấp thánh binh mà nói thì chẳng khác gì gãi ngứa. Tinh hải náo nhiệt, động tĩnh không nhỏ, song phương đối đầu, quanh mảnh tinh hải này sóng biển ngập trời. Phía trước, đám người Cổ Tam Thông đang chạy trốn cũng dừng lại, theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy phía sau đánh đến khí thế ngất trời, thần sắc đều ngạc nhiên, tình huống gì, bọn họ sao lại làm vậy? Lão phu bấm ngón tay tính toán, chủ nhân chiến thuyền cấp thánh binh kia cũng là kẻ thù của Thái Thanh Cung. Cổ Tam Thông nói một cách nghiêm túc, thật trùng hợp gặp phải, không nên làm như vậy. Chiến thuyền cấp thánh binh, quả nhiên treo. Vô Nhai chi nhân thổn thức một tiếng, 30 chiếc chiến thuyền chuẩn thánh cấp của Thái Thanh Cung, cứ thế bị một chiếc chiến thuyền đánh cho không ngẩng đầu lên được, rất lúng túng nói. 8 phần cũng là hải tặc. Hay là trở về giúp đỡ? Lão già áo bào tím hèn mọn bị ối hỏi một câu mang tính thăm dò. Giúp thằng nhãi này, đi đây. Cổ Tam Thông là người đầu tiên khai động. Đáng tin cậy. Vô Nhai đạo nhân cũng điều động chiến thuyền theo, bảo đảm không đủ hai người kia, đánh xong Thái Thanh Cung sẽ quay lại thu thập bọn ta. Chiến thuyền cấp thánh binh không thể trêu vào, đi là thượng sách. Mắt thấy Cổ Tam Thông bọn họ chuồn đi, Diệp Thần vẫn còn đang đánh nhau với Thái Thanh Cung suýt chút nữa thì không lên nổi, bọn ta là đang giúp các ngươi, hai ngươi bọn họ thì ngược lại, còn mang theo chạy, không biết xấu hổ. Lúc này, Diệp Thần định ngự thuyền đuổi theo, khó khăn lắm mới tìm được người chuyển thế, không thể chuồn đi được. Huyền Hoang tinh hải lớn cỡ nào chứ, một khi không còn bóng dáng, trời mới biết ngày nào đó mới có thể tìm được. Bất quá, hắn ngược lại muốn rời đi, nhưng Thái Thanh Cung ra sức, cho rằng bọn hắn muốn chạy trốn, toàn bộ chiến thuyền một tổ ong đều vọt lên, một người còn hung mãnh hơn một người, như đánh vào máu gà vậy. Hắc. Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa cũng tức giận rồi, quay đầu làm tiếp, vốn dĩ các ngươi định bỏ qua cho các ngươi nhưng các ngươi lại cứ đòi tìm niềm vui ghê gớm. Nếu đã như vậy thì hôm nay không cần phải về nữa đâu. Vùng tinh hải này, bởi vì bọn họ đánh trả nên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, sóng biển ngập trời cao hơn tầng trước. Hai phe đấu đá hừng hực khí thế, cục diện thật là to lớn. Điều đáng nói là, thuyền chiến trong Thái Thanh Cung tuy nhiều, nhưng lại bị làm cho không ngóc đầu lên nổi. 30 chiếc chiến thuyền, cứ thế bị đánh chìm hơn phân nửa, còn có 3-5 chiếc bị đánh cho tàn phế, mất đi sức chiến đấu. Lui lại. Tiếng hét phẫn nộ liền vang vọng tinh hải, khuôn mặt hung tợn Ân Trọng, người thứ nhất lái thuyền lui ra chiến trường, đánh tới bây giờ hắn mới hiểu được, đối phương nào là hoàng cảnh cấp, rõ ràng là thánh binh cấp. Chiến thuyền cấp thánh binh vô cùng hung mãnh, nếu cứ tiếp tục đánh nữa thì nhất định toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Giờ phút này, hắn có chút hối hận không nên ngăn đối phương lại, thế cho nên bị đánh tổn thất nặng nề, đây chính là kết quả tự lượng sức mình, lần này trở về, hơn phân nửa sẽ bị trách phạt. Lui lại. Người dẫn đầu đều đã đi rồi, những chiến thuyền còn lại trong Thái Thanh cung đâu còn dám ham chiến, tất cả quay đầu thuyền lại bỏ chạy, tức giận đến choáng váng, đều không biết Diệp Thần vì sao công kích bọn họ. Lại đến đây. Diệp Thần cùng Tiểu Linh Hoa nhao nhao mắng to, nhưng lại không đuổi theo mà quay đầu thuyền đến thẳng hướng Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân bỏ chạy, đuổi theo chậm hơn 8 phần 10 là không thấy bóng dáng. Đêm trăng sao, sóng dậy ầm ầm, ánh tiên quang lan tỏa đang xen cùng ánh trăng sao, như mộng như ảo. Không biết từ khi nào, Ninh Tịch đêm này mới bị từng âm thanh ầm ầm đánh vỡ, vang vọng biển sao mênh mông. Nhìn về phía xa xa, đó là mười mấy chiếc chiến thuyền, nhìn kỹ lại thì chính là chiến thuyền của Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân, tất cả đều bị đánh tan nát, mất đi động lực, trôi nổi trên mặt biển. Lại nhìn phía đối diện bọn họ, chính là một chiếc chiến thuyền nguy nga như núi, khí thế hùng vĩ, toàn thân đều tràn đầy ánh vàng rực rỡ, mỗi một sợi đều mang theo uy áp thánh binh, mặt biển cũng theo đó mãnh liệt. Diệp Thần cùng Tiểu Linh Hoa Nhi đứng ở trên chiến thuyền, mặt mũi tối sầm nhìn Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân, bọn họ đuổi theo suốt 8 vạn dặm mới đuổi kịp hai tiện nhân này. Chạy đi. Thế nào lại không chạy? Tiểu Linh Hoa đứng ở trên trận đài, mắng nước bọt bay loạn đầy trời. Không chạy nữa, không chạy nữa. Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân lắc đầu, cùng một đám tiểu đệ ngồi yếu xìu ở đầu thuyền, thuyền bị bọn ta đánh phế rồi, còn bảo bọn ta chạy. Vô nghĩa. Diệp Thần mắng một tiếng, giơ tay xách Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân tới. Hiểu lầm, hiểu lầm. Cổ Tam Thông và Vô Nhai tiên nhân đều cười xòa, để lộ ra hàm răng đen bóng. Thật sự rất thích tính tình tè ra quần của hai ngươi. Diệp Thần mắng, lấy tiên quang ra rồi chui vào mi tâm của hai người. Đăng tức, thân thể hai người rung lên, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, thần sắc cực kỳ đau đớn, gào thét đau đớn, con ngươi già cũng theo thần hải ong ong mà trở nên mơ hồ. Thấy thế, sắc mặt tiểu đệ của hai người đều thay đổi, cho rằng Diệp Thần muốn tra tấn Cổ Tam Thông và Vô Nhai Thông đến chết, mà bọn hắn thân là tiểu đệ, hơn phân nửa khó thoát khỏi tử vong ác vận. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, liền lấy bầu rượu ra ngồi ở đầu thuyền, thành thật chút đi, đừng làm tròn chuyện này. Nghe vậy, hơn 200 người mặc dù có tâm phản kháng, nhưng lại bị ép tới không thể động đậy, bọn họ có lý do tin tưởng, nếu như tự tiện vọng động, sau một khắc sẽ bị đối phương đập chết tại chỗ. Diệp Thần cũng không nhiều lời, lười giải thích, thông thả uống rượu, lặng lặng nhìn đám người Cổ Tam Thông. Tiểu Linh Hoa cũng nhảy xuống trận đài, móc ra nguyên thạch, nhài lách cách rất có tiết tấu. Hai người nhìn chăm chú, Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân đã tê liệt ngã xuống đất, tiên quang không ngừng dung nhập, ký ức cổ xưa dần hiện ra thần hải, đang xen ký ức kiếp này với nhau. Một khắc đồng hồ sau, mới thấy thân thể hai người ngừng run rẩy, đau đớn dần dần tản đi, ký ức khôi phục, hai người đều ngẩng mặt lên, mắt đục ngầu, kinh ngạc nhìn Diệp Thần trước mặt. 200 năm đại giác này, ngủ có thoải mái. Diệp Thần rất hứng thú nhìn hai người bọn họ. Thế gian này vẫn còn có luân hồi. Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân khóc lóc, ai nấy đều nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng. 200 năm trôi qua, kiếp trước kiếp này như mộng ảo. Binh khí của hai người, vật về nguyên chủ. Diệp Thần phất tay, lấy ra một thanh kiếm sắt và một mặt gương đồng, đây chính là thần binh kiếp trước của Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân, trên thí kiếm và gương đồng còn dính lấy máu tươi chưa từng khô cạn, đó là máu của bọn họ, cũng mang theo năm tháng tang thương. Đa tạ. Cổ Tam Thông và Vô Nhai tiên nhân nhau nhau nhận lấy, ôm thần binh của mình khóc đến lệ nóng đầy mặt, nhìn lại di vật kiếp trước, cho dù chúng nó chỉ là một thanh binh khí, cũng cảm thấy thân thiết gấp bội. Những người khác thì sao? Thu hồi thần binh, hai người lau khô nước mắt, mong ngóng nhìn Diệp Thần. Tìm được không ít. Diệp Thần cười cười, đợi tìm được hoàn toàn, năm nào hắn dẫn các ngươi về cố hương. Tốt, tốt. Ta nói, này còn có một người đâu. Để ta xấu hổ có lẽ có. Tiểu Linh Hoa giác giác giác nhai nguyên thạch mở miệng, cắt ngang tâm thần mông lung của Cổ Tam Thông và Vô Nhai chân nhân. Cổ Tam Thông và Vô Nhai tiên nhân nhau nhau nghiêng đầu, nhìn Tiểu Linh Hoa từ trên xuống dưới. Nó là một con rồng cực kỳ bá đạo, bọn chúng tự nhận trong trí nhớ không có chút ký ức nào của con rồng này. Bất quá, thấy Tiểu Linh Hoa nhai nguyên thạch, hai người tìm được một vật nhỏ mũm mĩm ở trong trí nhớ. Nó thích nhai đá, cái đầu không lớn, nhưng sức ăn lại rất kinh người. Cùng lúc đó, hai người cũng nhìn về phía Diệp Thần với ánh mắt thăm dò, hy vọng có thể biết được đáp án. Diệp Thần mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp đó, liền thấy Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân bắt đầu xắn ống tay áo, mặt đen như than đánh về phía Tiểu Linh Hoa. Cách đây không lâu, chính là chiến thuyền chính mà vật nhỏ này đánh chìm bọn họ. tiếng hô to lập tức vang lên, Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân đều là chuẩn thánh, thực lực không kém, nhưng Tiểu Linh Hoa thì không phải kẻ ăn chay, hai người một rồng đánh lên mũi thuyền. Diệp Thần trực tiếp không nhìn, vui vẻ uống rượu, thưởng thức cảnh tượng tuyệt vời này. Sau đó không lâu, ba người dừng lại, mặt mũi đều bầm dập, tựa ở đầu thuyền cười ha ha. Ai sẽ nghĩ tới bọn họ có thể luân hồi, ai sẽ nghĩ tới 200 năm sau, bọn họ sẽ gặp lại nhau trong tình hình này, cách đây không lâu, bọn họ một đuổi một chạy, quả thật rất thú vị. Sau đó hình ảnh liền có chút châm ngòi, ba người một rồng ngồi ở đầu thuyền, đều mang theo bầu rượu, lẳng lặng ngửi nhìn mờ mịt, giống như có thể cách vô tận tuế nguyệt, nhìn thấy phiến núi sông rất tốt kia. Nhìn cảnh tượng này, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân vẻ mặt ngây ngốc, không biết bọn họ đang làm cái gì, lúc thì khóc, lúc thì cười, ngay cả đánh nhau cũng hài hòa như vậy. Bất quá, đáng giá khẳng định chính là, lão đại của bọn hắn cùng thanh niên kia là quen biết với thanh niên kia, nói không chừng còn muốn tốt bạn cũ, bằng không thì cũng sẽ không vì cứu bọn hắn mà treo chọc Thái Thanh Cung. Cho đến đêm khuya, Diệp Thần mới đứng dậy, hai mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào một mảnh tinh hải, nơi đó sóng lớn mãnh liệt, có số lượng chiến thuyền cường đại tới gần, trong đó còn có cấp thánh binh. Bọn Cổ Tam Thông cũng đứng dậy, nhìn chăm chú phía xa, khi thấy những chiến thuyền kia gào thét chiến kỳ, sắc mặt nhất thời khó coi, là chiến thuyền của Thái Thanh Cung, trận chiến này không nhỏ. Đi. Lúc này Diệp Thần đi lên trận đài trên chưởng thuyền, mà Tiểu Linh Hoa cũng lên pháo đài trận pháp. Các ngươi mau mau tới đây. Cổ Tam Thông và Vô Nhai tiên nhân đồng thời bắt chuyện với các tiểu đệ của mình. Những người kia mặc dù lòng có nghi hoặc, nhưng động tác vẫn không chậm, nối đuôi cá lên thuyền, tốc độ cực nhanh. Chiến thuyền Lôi Đình chuyển động, như một đạo lưu quang xẹt qua mặt biển mênh mông, trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu thì chiến thuyền của Thái Thanh Cung liền tới, chiến trận quả thật không nhỏ, có tới hơn 100 chiếc chiến thuyền, trong đó còn có một chiếc cấp thánh binh, mà tên Ân Trọng kia cũng bất ngờ xuất hiện ở bên trong. Đuổi theo. Nhìn lướt qua Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân bọn họ mười mấy chiếc chiến thuyền bị hỏng, Ân Trọng nhất thời hạ lệnh, trên 100 chiếc chiến thuyền xếp thành một hàng, thẳng đến một phương đuổi theo, tốc độ cực kỳ nhanh. Phía trước, Diệp Thần đang gia trì Chu Thiên diễn hóa trên chiến thuyền Lôi Đình, lúc đầu hắn nhìn sang phía sau, lúc này mới nhìn về phía bọn Cổ Tam Thông, xem ra hai người ăn cướp không ít thuyền chiến của Thái Thanh Cung rồi. Nói bậy. Vô Nhai đạo nhân lập tức mắng, nếu không có bọn ta cũng sẽ không làm hải tặc. Ồ, chúng ta đều thuộc Huyền Hoang đại lục. Cổ Tam nói ra tình hình thực tế, chỉ vì chọc phải Thái Thanh Cung nên bị truy sát suốt đường, lúc này mới trốn đến Huyền Hoang tinh hải, bất đắc dĩ làm hải tặc nổi lên. Những người này cũng không sai biệt lắm. Vô Nhai đạo nhân nhìn thoáng qua tiểu đệ sau lưng, không ít nhân tộc bị diệt, chúng ta cũng coi như giúp đỡ nhau, không ngờ Thái Thanh Cung còn đuổi tới Huyền Hoang tinh hải. Là ta tới chậm. Diệp Thần thở dài một hơi, giọng điệu mang theo bi thương, tu sĩ đại sở từng vì muôn dân trăm họ mà chiến, lại sống khổ sở như vậy, quả thực khiến người ta phẫn hận. Nói những cái này không có gì tác dụng. Nhóc tỳ rung đùi đắc ý, ngẫm lại, đường lui mới đáng tin cậy. Cái này ấy hả? Diệp Thần sơ cầm một cái. Đường sau chúng ta có. Cổ Tam mỉm cười, lần này đi đông nam 10 vạn dặm, có một hòn đảo nhỏ, đó là sào huyệt của chúng ta, liền trốn ở nơi đó, an toàn không thành vấn đề. Hòn đảo nhỏ. Diệp Thần nhướng mày, hai người không sợ bị người khác lừa sao? Nhìn đi, nhìn cái hòn đảo kia kìa, không phải sao? Vô Nhai đạo nhân nhếch miệng cười, tuy hòn đảo kia không lớn nhưng lại không đơn giản, bên trong nó hình thành một đại giới, dù là chuẩn đế tới cũng chưa chắc có thể phát hiện ra, năm xưa trong lúc vô tình phát hiện ra nó huyền diệu như vậy, nên tìm tới làm chỗ an thân. Lại còn có nơi tuyệt vời như vậy. Diệp Thần thổn thức một tiếng, quả nhiên khắp nơi trong biển sao này đều có kinh ngạc lẫn vui mừng. Những năm này chúng ta đều trốn ở hòn đảo nhỏ kia, Thái Thanh Cung nhiều lần tìm kiếm cũng không tìm được. Điều này cũng đúng, biển sao huyền hoang này vô biên vô hạn, muốn tìm được một hòn đảo nhỏ thì gian nan cỡ nào chứ, càng đừng nói đến hòn đảo nhỏ bé kia hay là bên trong vẫn là một đại giới. Tiểu Linh Hoa từ tốn nói. Như thế, đi đến hòn đảo nhỏ trước đi. Vứt bỏ chiến thuyền của Thái Thanh Cung đằng sau đi rồi nói sau. Yên tâm, đi vì tất phải tao. Nhóc tỳ xung phong nhận việc, nhảy lên trận đài trên chưởng thuyền. Sau đó khí huyết của Bá Vương Long bốc lên, đàn sen với nguyên thạch đang thiêu đốt, thúc giục hết tốc độ của chiến thuyền. Tốc độ của chiến thuyền theo đó tăng vọt, sau khi phiêu dật một cách rực rỡ, một đường theo gió vượt sóng. Huyết mạch thật bá đạo. Ngửi được mùi máu của Tiểu Linh Hoa, Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân đều kinh dị, long khí như thế, không kém Thái Hư Cổ Long chút nào, hai người lực lượng ngang nhau. Hắn là Phách Vương Long. Diệp Thần truyền âm một tiếng. Khó trách. Hai người thổn thức tặc lưỡi, thần sắc lại có chút kỳ quái, đều là đại sở chuyển thế, người là huyết mạch Phách Vương Long, bọn họ lại biến thành hải tặc, chênh lệch này sao lại lớn như vậy? Sự thật chứng minh, nhân phẩm rất quan trọng. Diệp Thần ý vị thâm trường một tiếng. Cút. Không nói nhảm, nhàn rỗi cũng là vì muốn tẩy luyện huyết mạch cho các ngươi. Diệp Thần rót vào một tia rượu cuối cùng trong bình, liền bắt đầu hung hăng duỗi thân thể ra, khí huyết dồi dào của thánh thể theo đó chảy ra khắp nơi. Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân đồng loạt cười, lúc này khoanh chân ngồi xuống, hoang cổ thánh thể bản nguyên tẩy luyện huyết mạch, đây là một cơ duyên tạo hóa, là thiên đại quà tặng cho tu sĩ. Các tiểu đệ của bọn họ cũng như thế, mặc dù không biết vì sao khí huyết của Diệp Thần lại hào hùng như vậy, nhưng họ biết huyết mạch của Diệp Thần tuyệt đối là bá đạo vô song, ít nhất sẽ không yếu hơn so với con rồng trên trận bàn chưởng thuyền kia. Trên chiến thuyền, trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh. Mỗi lần gặp lúc này, Diệp Thần đều rất ra sức, đối với người trong nhà đều không keo kiệt đan dược và khí huyết thánh thể. Thằng bé Linh Hoa cũng không nhàn rỗi, nó lấy ra một sợi long huyết đan vào bản nguyên thánh thể của Diệp Thần, dùng lực lượng dung hợp của hai người để tẩy luyện huyết mạch, chắc chắn có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Trên chiến thuyền rất nhanh vang lên tiếng gầm thống khổ. Bản nguyên thánh thể và phách vương long huyết quá mức bá đạo, đau đớn tẩy luyện huyết mạch không phải người bình thường có thể chịu được. Cống hiến phách vương long huyết, tiểu Linh Hoa chuyên tâm lái thuyền, chiến thuyền khổng lồ thì một đường bão táp. Lại nhìn phía sau, chiến thuyền Thái Thanh Cung cũng đang bay vùng vụt, chơi liều mạng đuổi giết, thế nhưng bản lĩnh lái thuyền suy yếu tiểu Linh Hoa một bậc, chiến thuyền của bọn nó tuy nhiều, trận chiến tuy lớn, lại tổng cộng đuổi không kịp. Tới gần bình minh, mới thấy thuyền của tiểu Linh Hoa đứng trên một vùng biển gió êm sóng lặng. Về phần truy binh Thái Thanh Cung sau lưng đã gắng gượng đuổi theo một đêm, nhưng đã không còn thấy chiến thuyền Lôi Đình. Giờ phút này không biết đã bị bỏ lại nơi nào, nó đang đứng trên mũi tàu chửi mắng mẹ. Phối này cũng có thể trang bức được. Tiểu Linh Hoa xách túi trữ vật lớn lên, vừa tự luyến vừa quanh quanh nhai nguyên thạch, không biết đám người kia có bị khóc không. Còn cách hòn đảo nhỏ bao xa nữa? Diệp Thần liếc mắt nhìn bốn phương, nhìn về phía Cổ Tam Thông. Ta đến điều khiển thuyền, không dễ tìm chút nào. Cổ Tam Thông lên trận đài chưởng thuyền, còn rất tự giác đạp tiểu Linh Hoa xuống dưới, chưa từng mở chiến thuyền cấp thánh binh, cảm giác hẳn là không tệ. Cái này trang bức rất tốt. Về nhà. Cổ Tam Thông điều động chiến thuyền, bản lĩnh lái thuyền cũng rất chắc chắn, một đường tăng tốc. Về nhà. Các tiểu đệ của Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân cười không ngậm miệng được, lần này ra ngoài đúng là không ngừng biến cố, đi hai lần ở Quỷ Môn Quan, lúc này nghĩ lại vẫn thấy sợ. Bất quá, cũng may hữu kinh vô hiểm, chẳng những còn sống trở về, ngược lại còn được một hồi tạo hóa, huyết mạch bị tẩy luyện, không ít người đều vì trận cơ duyên này mà cường thế tiến giai cảnh giới tu vi. Đoạn đường tiếp theo bình tĩnh hơn nhiều, chiến thuyền không kiên nể gì bay lượn trên tinh hải. Một canh giờ sau, chiến thuyền mới dừng lại. Cổ Tam duỗi lưng một cái, nhảy xuống trận đài trên chưởng thuyền, đưa tay chỉ vào tinh hải cách đó không xa. Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa nhau nhau nhìn theo hướng Cổ Tam thông chỉ, nhìn một cái, lại đều dụi dụi hai mắt, xoa xong lại, nhìn nhìn hai người thần sắc phấn khích. Nơi đó xác thực có một hòn đảo, thật đúng là một hòn đảo nhỏ, phạm vi cũng không quá ba trượng lớn, thoạt nhìn chỉ thấy một khối đá ngầm, nếu không phải đám người Diệp Thần có thị lực kinh người, đều nhìn không thấy. Vậy hòn đảo nhỏ trong miệng các ngươi? Đám người Diệp Thần đều nhìn về phía hai người Cổ Tam thông kia. Thế nào, không nhỏ à? Cổ Tam thông vừa nói với Vô Nhai đạo nhân vừa bấm ấn quyết. Hiện tại chúng ta đã biết là Thái Thanh Cung không tìm được các ngươi rồi. Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa đều thổn thức nhếch miệng, huyền hoang tinh hải lớn như vậy, hòn đảo này nhỏ như vậy, có thể tìm được đã là lạ rồi. Thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu. Lúc hai người nhếch miệng cười, Cổ Tam thông cùng Vô Nhai đạo nhân đồng loạt tru lên, làm cho Diệp Thần cùng Tiểu Linh Hoa sợ hãi thiếu chút nữa tè ra quần. Rất nhanh, hòn đảo nhỏ kia liền ong ong rung lên, một cánh cửa tiên quan cao ba trượng từ từ mở ra. Tiếp đó, phía dưới cánh cửa ánh sáng có một con đường được tiên quan bao phủ hiện ra kéo dài tới bên dưới chiến thuyền Lôi Đình, bên trên còn khắc đầy phù văn cổ xưa, đây là một loại thần thông có liên kết với cánh cổng ánh sáng. Đi rồi. Cổ Tam Thông và Vô Nhai tiên nhân đi trước lên quan lộ, bước vào trong quan môn rực rỡ. Có ý tứ là Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa thu hồi chiến thuyền Lôi Đình, cũng đuổi theo sau đó là đám tiểu đệ kia. Đợi đến khi vào quan môn, cảnh tượng lại là một cảnh tượng khác, trước mắt thật đúng là một phương không gian đại thế giới, phạm vi chừng 10 vạn trượng, cổ mộc san sát, suối nước róc rách, mưa bụi lượn lờ, mông lung linh lực rất là dư thừa, yên tĩnh mà tường hòa, tự như thế ngoại đào nguyên trong loạn thế. Nơi này thật đúng là không tồi. Diệp Thần sờ cằm, tiên nhãn đã mở, quét mắt nhìn quanh mảnh không gian đại thế giới này, phát hiện có rất nhiều cấm chế bí ẩn, tràn đầy sức mạnh cổ xưa. Có một tòa thượng cổ pháp trận khổng lồ duy trì mảnh không gian giới này. Tiểu Linh Hoa thông thả kêu một tiếng. Từ khi không gian giới này có thể nhìn thấy bên ngoài tinh hải, bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Diệp Thần liếc mắt nhìn bên ngoài có thể nhìn thấy rõ mênh mông tinh hải, có bí thuật cường đại che giấu cơ hội. Người mở không gian đại giới này, tối thiểu cũng là cấp bậc chuẩn đế. Linh Hoa trầm ngâm một tiếng, có thể mở không gian giới ở Huyền Hoang Tinh Hải, là một vị chuẩn đế đỉnh phong cũng không chừng. Trong khi hai người nói chuyện, phía trước đã có hơn 300 bóng người xuất hiện, đa phần là người già, phụ nữ trẻ em, không cần nghĩ chính là người nhà của đám người Cổ Tam Thông, tu vi đều không cao lắm. Các tiểu đệ của Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân đều tiến tới nghênh đón, không ít người đều ôm lấy con của mình, cười ôn hòa, trong loạn thế có được sự ấm áp này quả thật đáng quý. Ngày thường chúng ta đều sống như vậy, người già, phụ nữ trẻ em canh giữ ở trong các chủng loại, chúng ta ra ngoài cướp bóc. Vô Nhai đạo nhân vuốt vuốt chòm râu, chỉ còn lại chút hơi tàn trong quá trình kéo dài hơi tàn, cũng coi như ôn hòa. Chẳng qua lần này ra ngoài lại phải bồi thường cho lão bản nhi. Cổ Tam gương mặt già nua biến thành màu đen nhìn Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa, chỉ có vỏn vẹn có mười mấy chiếc chiến thuyền, bị hai người đánh cho một chiếc không thừa. Nghe ý của ngươi, có oán trách chúng ta không? Nhóc tì không làm nữa, nếu không phải các ngươi chạy trốn, làm gì có nhiều chuyện chim như vậy, không đánh tàn các ngươi cũng sẽ không thành thật dừng lại đâu. Chỉ trách lúc trước không giải được ký ức, ai biết là các ngươi. Hai con hàng đều nhún vai. Nhưng nếu chúng ta đã tới, các ngươi cũng không cần làm hải tặc. Diệp Thần không khỏi cười nói, phất tay lấy ra hơn trăm cái túi trữ vật, treo ở trong hư không, sau đó cùng nhau nổ tung. Lập tức, từng phiến nguyên thạch từ trên trời rơi xuống, từng khối tích lũy, cứng rắn chồng chất thành một ngọn núi cao nguy nga, ngoài trừ nguyên thạch chính là linh đan, từng viên treo trên không trung, số lượng không thể đoán chừng, thấp nhất giai đều là ngũ văn, lấp lánh sáng lên, giống như một ngôi sao. Wow! Bọn trẻ nhao nhao giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mắt to chớp chớp nhìn, hiện ra vẻ ngây thơ cùng thối rữa. Cổ Tam Thông và Vô Nhai tiên nhân kinh ngạc, các tiểu đệ của bọn họ cũng kinh ngạc, hoặc có thể nói người ở đây đều kinh ngạc, đây là một khoản tài phú khổng lồ tới mức nào chứ, muốn cướp cả đời cũng không được nhiều như vậy. Cái này còn chưa tính xong, Tiểu Linh Hoa cũng phun ra hơn trăm túi trữ vật, trong đó phần lớn là linh thảo và linh quả thụ, cũng liên kết với nhau, toàn bộ tiểu thế giới như lâm hải. Trong nháy mắt, không gian đại giới nồng đậm linh lực, sinh sôi nảy nở lên mấy cấp bậc không ngừng, lúc trước chính là thế ngoại đào nguyên, bây giờ biến thành nhân gian tiên cảnh, khắp nơi đều là bảo tàng, nhiều không kể xiết. Tiếng hoan hô vang lên, đặc biệt là những phụ nữ trẻ em già yếu kia, kích động lệ nóng lưng tròng, có bảo tàng như thế, người nhà bọn họ không cần ra ngoài đánh cướp nữa, mà bọn họ cũng không cần lo lắng cho an nguy của người nhà, nơi này tất cả mọi người có thể trải qua cuộc sống yên ổn ôn hòa. Đây là thánh địa nhà ai bị hai người cướp sạch? Cổ Tam Thông vẻ mặt tặc lưỡi, nhìn Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa như nhìn quái vật, không ngờ hai người họ lại không biết trên người bọn họ có tài phú như thế. Thánh địa gì? Chính là không có chuyện gì mới chạy bái Nguyệt Thần giáo đi dạo một vòng, thuận tiện cướp một ít. Tiểu Linh Hoa nghiến răng, không thể phủ nhận, ngày ấy hai chúng ta tức giận hơi lớn. Hai chúng ta rất muốn biết, bảo bối nhà bọn họ, còn có cái gì là các ngươi không dọn ra được. Đừng làm rộn, nơi bọn ta từng cướp bóc qua đều trụi lũi. Làm tốt lắm. Những tài liệu tu luyện này tối thiểu có thể chèo chống trăm năm của các ngươi. Diệp Thần cười nói, trong vòng trăm năm này cứ thành thật đợi ở đại thế giới không gian, đừng có tới Tinh Hải để cướp đoạt với phạm nhân nguy hiểm. Có tài phú này, ai rảnh rỗi ra ngoài tìm kích thích chứ? Cổ Tam Thông bọn hắn nhau nhau nhếch miệng cười. Ẩn nhẫn một khoảng thời gian, năm này bọn ngươi mang về cố hương. Yên tâm, cửa thanh. Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân vui vẻ cười, đi, uống rượu. Hương rượu nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không gian đại giới, bầu không khí rất nóng bức, không cần phải quấy nhiễu vì kế sinh nhai nữa, trong lòng cũng không còn gánh nặng, mở rộng bụng uống linh hoạt say mềm. Màn đêm buông xuống, mãi tới khi Cổ Tam Thông nghiêng đầu ngủ thiếp đi, thế giới không gian này mới rơi vào yên tĩnh. Diệp Thần đứng dậy, để tiên hỏa và thiên lôi cùng với căn nguyên của thánh thể để người ngủ say tẩy luyện huyết mạch, còn hắn lại đi dạo xung quanh, đợi hừng đông rời đi, đi tìm người phàm. Không gian ban đêm vô cùng yên tĩnh, Diệp Thần một đường đi tới mới chân chính phát hiện ra nơi này so với trong tưởng tượng càng thêm bất phàm, có quá nhiều cấm chế bí ẩn, một khâu, có thể nói là rút dây động rừng, có rất nhiều cấm chế, dù là tầm mắt của hắn cũng không thể nhìn thấu, rất là huyền diệu. Hắn vô cùng chắc chắn người mở không gian giới này nhất định là một cường giả thông thiên triệt địa. Hả? Lúc đi ngang qua một vách đá, hắn hơi dừng lại, chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vách đá, chuẩn xác hơn là nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ cổ được khắc trên vách đá. Đó là một bài thơ, ý thơ đau thương mà bi thương, hồn tiêu tán diệp tán hoa tịch nguyệt, tàn thần dịch dịch lão dịch bi thương. Gió đơn hi hiu phiêu linh thê vũ sở vũ, quên cỏ quên gốc. Đồng nguyện của muôn dân sao? Thương thiên có gì oán? Nàng đã từng nhìn thấy trên cầu Nại Hà có bóng quân, nhưng không thấy trên tam sinh thạch có chữ khanh. Diệp Thần nhíu mày, kinh ngạc nhìn bài thơ trên vách đá, từng nét thơ đó mang theo tang thương. Chỉ chớp mắt, hắn nhớ lại một bóng lưng cô tịch, nhưng cũng không phải Hồng Trần mà là Lục Đạo, bởi vì thời đại ấy Hồng Trần ở Đại Sở, mà người có thể làm bài thơ này nhất định là Lục Đạo. Trong lúc nhất thời, dường như hắn đã phá vỡ cái gì, cái gọi là không gian đại giới này, hơn phân nửa chính là Lục Đạo mở ra, hắn ngơ ngơ ngác ngác, quên luôn mục đích đến thời không này, nhưng lại giống như Hồng Trần, nhớ kỹ một nữ tử tên là Sở Hào, để lại một bài thơ bi thương. Gió nhẹ phất động, có long khí mãnh liệt, tiểu linh qua lão đảo đi tới, huyết mạch những người kia đều đã được tẩy luyện, hai chúng ta cũng nên lên đường rồi, đoạn đường này trì hoãn cũng đủ lâu rồi. Diệp Thần không nói gì, liếc mắt nhìn vách đá lần cuối rồi lặng lẽ quay người, hắn lấy ra một luồng thần thức khắc dấu tại không gian này. Trong thần thức chứa đựng rất nhiều lời nói, nếu 5-6 người trở về, thần thức sẽ tự động giải phóng chứng tỏ nguyên do, để tránh 6 đạo tổn thương tới bọn cổ tam thông. Tiểu Linh Hoa cũng theo sau, trước khi đi vẻ mặt không hiểu sao nhìn thoáng qua bài thơ cổ trên vách đá. Hai người hắn rời đi, trong lúc mọi người ngủ say rời khỏi không gian giới, lại không phát hiện ra hai đôi mắt đục ngầu vĩ đại đưa tiễn bọn họ rời đi, đó là cổ tam thông và vô nhai đạo nhân. Ra khỏi không gian giới, Diệp Thần liền tế ra chiến thuyền, dựa theo tinh không đồ chỉ vào, đi thẳng về phía đông. Vẫn là thằng nhãi Tiểu Linh Hoa ngự động chiến thuyền, thao tác đầy đủ lẳng lơ, một đường bão táp phóng như bay. Về phần Diệp Thần, từ khi ra khỏi không gian giới này, hắn vẫn luôn ngồi xếp bằng ở phía trên, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì im lặng, vẫn còn đang suy tư về mị ảnh của bài thơ kia, Lục Đạo và Hồng Trần kia đều là do hắn vứt đi không được. Nhóc tỳ không chỉ liếc mắt qua một lần, cũng không biết Diệp Thần đang suy nghĩ cái gì, không khác gì một khúc gỗ. Cứ như thế, 5-3 ngày lặng yên trôi qua, chiến thuyền chưa nghe, hai người vẫn như cũ không nhìn thấy bờ Tinh Hà bên kia. Mãi đến ngày thứ 9, tĩnh tâm minh nghĩ Diệp Thần mới đứng dậy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn phương xa. Nơi đó, có một chiếc chiến thuyền nguy nga như núi, khí thế hùng vĩ, toàn thân tử kim vần quanh tiên quang, cực kỳ óng ánh, nó không ngừng lao vùng vụt, tốc độ cực nhanh, đẩy cho biển sao mênh mông sóng cả vạn trượng. Cấp chuẩn đế. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Tuy rằng đứng cách rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được áp lực như núi. Tiểu Linh Hoa cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt rồi thu lại, đó là một luồng thế lực thần bí ở Huyền Hoang Đại Lục. Sự mạnh mẽ của nó không thể nghi ngờ, hiếm ai biết được lai lịch của nó. Nếu mở thuyền kia đi cướp, hẳn là rất có phong cách. Diệp Thần không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Ngươi cho rằng đều giống ngươi sao? Tiểu Linh Hoa liếc xéo Diệp Thần một cái, chiếc chiến thuyền chuẩn đế cấp kia từ xưa đến nay đã có, quanh năm suốt tháng ở Huyền Hoang Tinh Hải này. Người của Huyền Hoang Đại Lục muốn độ Tinh Hải này, người của tinh vực khác muốn đi Huyền Hoang Đại Lục, sẽ đi nhiều thuyền chiến của bọn họ. Chiến thuyền cấp chuẩn đế, vậy tiền thuê thu không thấp. Diệp Thần sơ cầm một cái. Đâu chỉ không thấp, đó quả thực cao dọa người. Tiểu Linh Hoa thổn thức một tiếng, một lần cần 10 vạn nguyên thạch, nhưng đi chiếc thuyền kia rồi thì an toàn của bản thân không thành vấn đề. Nhìn chiến thuyền kia cái đầu kìa, tối thiểu có thể ngồi được 10 vạn người, một người 10 vạn nguyên thạch. Chuyến đi này đi thu tiền thuê chính là giá trên trời, thế lực thần bí kia thật sự có thể kiếm được a. Diệp Thần nhếch miệng cười. Không còn cách nào, ai khiến người ta mạnh hơn. Tiểu Linh Hoa nhún vai, so với 10 vạn nguyên thạch kia thì vận mệnh của mình mới càng quan trọng hơn. Chiến thuyền cấp chuẩn đế, hải tặc nào dám đi cướp. Trong lúc nói chuyện thì chiến thuyền chuẩn đế kia đã bay tới, quả thật rất hào hùng, nếu so sánh với tên to con này thì chiến thuyền Lôi Đình chính là một cục gạch, chỉ dùng một lần thì sẽ bị nghiền nát. Tiểu Linh Hoa vội vàng điều khiển thuyền tránh đi thật xa. Sợ người trên thuyền trưởng không để lại chút tinh thần đã đánh sai phương hướng đụng phải bọn họ, mặc dù chiến thuyền cấp thánh binh kiên cố, cũng không chống đỡ nổi cấp chuẩn đế. Thật xấu hổ. Nhìn thấy chiến thuyền cấp chuẩn đế đi xa, Diệp Thần cùng Tiểu Linh Hoa nhao nhao ho khan một tiếng, đồng dạng là chiến thuyền, chênh lệch thế nào liền lớn như vậy. Người ta đi một chuyến, đỡ cho các ngươi đi ăn cướp đã lâu lắm rồi. Đi rồi. Tiểu Linh Hoa lắc lắc đầu, thu lại đôi mắt nhỏ đầy sùng bái, lúc này lái thuyền đi về phía đông. Nhưng mà vừa nãy hắn đã điều khiển chiến thuyền, chỉ thấy ở bên cạnh có một luồng thần mang như bẻ gãy cành khô phóng tới, không nghiêng không lệch đánh trúng chiến thuyền Lôi Đình, thần mang quá mạnh, chiến thuyền bị đánh nghiêng. Con bà ngươi! Tiểu Linh Hoa và Diệp Thần rối rít ổn định thân hình, nghiêng đầu nhìn về phía đó mới thấy hơn 100 chiếc chiến thuyền xếp thành hàng bay tới như bay, con thuyền đầu tiên to nhất chính là cấp thánh binh. Thái Thanh Cung! Tiểu Linh Hoa thầm mắng một tiếng, cuống quyết điều khiển thuyền, khí huyết bốc lên, chồng chất nguyên thạch, nhất thời động quang. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, đứng trên trận pháp pháo đài, một hơi lấy ra gần 100 vạn nguyên thạch, hết sức khôi phục trận pháo đài và thủ hộ kết giới, điên cuồng quanh kích chiến thuyền của đối phương. Vây quanh bọn họ. Thái Thanh Cung truyền ra tiếng hét lớn từ chiến thuyền cấp thánh binh kia, nhìn kỹ, chính là Thái Thanh Cung Ân Trọng. Tên kia tức giận không nhỏ, vẻ mặt hung tợn âm trầm, đặc biệt là khi thấy đám người Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa thì lửa giận ngút trời, lúc trước đã đuổi theo Diệp Thần bọn hắn một đêm, nhưng không ngờ lại để đối phương chạy mất. Sau đó hắn lại dẫn theo hơn 100 chiếc chiến thuyền lục soát một vòng lớn trên tinh hải, sửng sốt tìm không thấy, lại chưa từng nghĩ tại trên đường trở về đi gặp đối phương, cái này còn có gì nói, cho ta đánh chết. Oanh! Ầm! Phía trước đã xuất hiện ba chiếc chiến thuyền chuẩn thánh đi lên, đã bị Diệp Thần đánh cho bầm dập. Bất quá, Thái Thanh Cung cũng không vì vậy mà lùi bước. Lần này khác với lúc trước, bọn hắn có tọa trấn cấp thánh binh, cấp chuẩn thánh cũng có gần trăm chiếc, đội hình tuyệt đối áp chế, bọn ta sẽ sợ sao? Lại nhìn hai đứa Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa kia, cũng là một tên điên, một tên liều mạng thôi động pháo đài, một kẻ xông tới như điên, bây giờ còn chưa hoàn toàn bị bao vây, nếu bị chặn ở đây, Huyền Hoang tinh hải này sẽ là nơi chôn thân của hai người bọn họ. Ầm. Oanh. Đại chiến mở ra, mảnh tinh hải này cũng bởi vì bọn họ mà trở nên náo nhiệt, sóng lớn đè ép qua sóng sau. Chiến thuyền Lôi Đình đã bị thương, không ngừng bị chiến thuyền cấp Thái Thanh Cung đánh trúng, kết giới thủ hộ suýt nữa vỡ tan, Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa tử trên thuyền không ngừng hộc máu, bị thương khá nặng. Đứng vững lại. Linh Hoa hét lớn một tiếng, khí huyết của Bá Vương Long bốc lên, chất thành 300 vạn nguyên thạch. Một đường sông tới, chiến thuyền vây quanh Thái Thanh Cung đã bị nó đánh lung tung. Vì thế bọn họ cũng phải trả một cái giá lớn, chiến thuyền Lôi Đình đã bị tàn tạ đầy mặt, lại thêm bốn phương công kích, kết giới bảo hộ bị công phá, thân thuyền suýt chút nữa bị xuyên thủng ngay tại chỗ. Không đi đâu. Trên chiến thuyền cấp thánh binh của Thái Thanh Cung truyền đến tiếng gầm thét, tiếp theo liền có một sợi xích sắt to lớn bắn tới, trên xích sắt có khắc phù văn cổ xưa, chính là pháp khí tế luyện đặc thù, một đầu còn có móc sắt. Khoảng cách quá gần, Lôi Đình chiến thuyền còn đang ở phía trước sông tới trúng chiêu ngay tại chỗ, bị móc sắt chặn, muốn trốn chạy, lại bị chiếc chiến thuyền cấp thánh binh của Thái Thanh Cung thông qua xích sắt kéo trở về. Thấy thế, hơn trăm chiếc chiến thuyền trong Thái Thanh Cung cũng bắn ra những sợi xích sắt có chứa móc sắt, từng chiếc móc vào một chiến thuyền Lôi Đình bị trói ngay lập tức, không thể thoát ra được. Chiến cho ta xem! Chiến cho ta xem! Yên Trọng bỗng nhiên huy động sát kiếm, tiếng quát của hắn còn giống như có hồi âm. Có thể cẩn thận lắng nghe, cũng không phải là hồi âm, thanh âm thứ hai đến từ nơi khác, nói đúng ra là xuất phát từ một chiếc chiến thuyền đang lao nhanh đến, người đứng ở đầu thuyền chính là Nguyệt Thánh Chủ. Sau chiến thuyền của Bái Nguyệt Thánh Chủ còn có hơn 300 chiếc chiến thuyền, cấp bậc chiến thuyền đều là chuẩn thánh cấp. Không sai, bọn họ cũng đánh tới, vốn định đi Huyền Hoang Đại Lục xin giúp đỡ Thái Thanh Cung, không ngờ còn chưa đến Huyền Hoang Đại Lục đã gặp trận chiến hoành tráng này, đợi đến lúc thấy Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa kia thì không nói hai lời, trực tiếp nghênh ngang, đuổi theo các ngươi mãi nhưng vẫn đuổi kịp. Móa! Thấy là chiến thuyền Bái Nguyệt Thần Giáo, Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa đều chửi rồi, đều không biết Nguyệt Thần Giáo từ đâu chui ra, bọn họ vốn đã rơi vào thế hạ phong, kể từ đó, càng là họa vô đơn chí. Oanh! Ầm! Vùng tinh hải này bởi vì Nguyệt Thần Giáo gia nhập, trở nên sóng to gió lớn ngập trời, Thái Thanh Cung và chiến thuyền Bái Nguyệt Giáo cộng lại ước chừng có gần 500 chiếc, hơn nữa trong đó còn có một chiếc chiến thuyền cấp thánh binh. Quỳ lạy, lần này thật sự là quỳ rồi. Mặc cho bé Linh Hoa có thất thế cỡ nào đi nữa thì mặc cho chiến thuyền cấp thánh binh có chống đỡ thế nào đi nữa cũng không thể ngăn cản được công kích liên minh của nhiều chiến thuyền như vậy, chiến thuyền Lôi Đình bị đánh nát ngay tại chỗ. Chiến thuyền Lôi Đình nổ tung, hai người cũng bị nổ bay ra ngoài, chẳng phân biệt trước sau rơi vào biển sao. Lần này xong rồi. Diệp Thần đứng trong nước ổn định thân hình, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu ở trên đất bằng, với chiến lực của hắn tất nhiên sẽ không sợ đối phương, nhưng đây là Huyền Hoang tinh hải quỷ dị, có thể trói buộc pháp lực của tu sĩ. Một khi ngã vào trong đó, bọn họ sẽ giống như người phàm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đuối. Nói nhảm chính là, tiên luân thiên đạo luôn luôn luôn thuận lợi, tại Huyền Hoang tinh hải này lại không cách nào câu thông không gian hắc động, thế cho nên không thể mượn nó để chạy trốn, đả kích này chính là mang tính hủy diệt. Ai? Đang lúc hắn vô kế khả thi, lại ngạc nhiên phát hiện pháp lực thể nội cũng không bị trói buộc, pháp lực đan hải của hắn còn đang mãnh liệt, khí huyết thánh thể cũng đang dâng lên, không quấy nhiễu chút nào. Tình huống như thế nào? Theo bản năng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Linh Hoa rơi xuống nước, nhìn thấy thằng nhãi kia đang bơi trong biển sao, hơn nữa không chỉ uống một ngụm nước biển, lúc nào cũng có thể chìm xuống. Diệp Thần càng ngẩn người, cũng rơi xuống nước, pháp lực của Tiểu Linh Hoa bị ràng buộc, mà hắn lại không xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là... Diệp Thần khẽ động linh quang, dường như nghĩ đến một khả năng, Hoang Cổ Thánh Thể chính là huyết mạch của Huyền Cổ Đại Đế, thánh thể không bị trói buộc, hơn phân nửa là đặc quyền của Huyền Cổ Đại Đế cho. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền nở nụ cười. Cười xong, hắn liền lộ ra hai hàng răng nanh tuyết trắng, hơn nữa rất tự giác xách ra Lang Nha Bổng. Đánh cho ta! Tiếng hét của Ân Trọng chấn động cả tinh hải. Sống chết không cần biết. Bái Nguyệt Thánh Chủ cũng đang gầm lên, giọng điệu của hắn còn muốn lớn hơn. Không cần hai người bọn họ hạ lệnh, Thái Thanh Cung và pháo đài chiến thuyền Nguyệt Thần Giáo cũng đã sớm nhắm thẳng vào phiến tinh hải của Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa. Vùng tinh hải kia bị oanh tạc làm cho dậy sóng ngập trời. Tiểu Linh Hoa còn đang nhảy nhót trong nước bị nhấn chìm tại chỗ. Đường đường là Phách Vương Long, nhưng trong tinh hải thì nó chẳng khác nào phàm nhân, tay trói gà không chặt. Nhóc tỳ bất đắc dĩ bị cuốn vào trong sóng biển, chìm vào đáy biển, ngửi được khí tức tử vong. Nhưng đúng lúc này, trong nước chợt có một bàn tay lớn màu vàng chộp tới cứu hắn đi. Trong ánh sao lộng lẫy, Tiểu Linh Hoa loáng thoáng thấy rõ người đó là ai, không phải là thằng nhãi Diệp Thần đó sao? Hai mắt Tiểu Linh Hoa trợn tròn, rõ ràng thấy được trong cơ thể Diệp Thần tràn đầy pháp lực và khí huyết, người nào bị pháp lực trói buộc, hoàn toàn không có việc gì. Hắn bối rối, cũng rơi xuống nước, lão tử sắp bị chết đuối, người còn chưa có chuyện rắm gì cho ta. Diệp Thần nhếch miệng cười, không giải thích mà mang nó vào hỗn độn đỉnh, nhốt nó trong thần hải. Được cứu Tiểu Linh Hoa nhi, Diệp Thần như một đạo thần mang, bay lượn trên mặt biển thẳng đến thuyền chiến của Thái Thanh Cung và Bái Nguyệt Thần Giáo. Lan Nha Bổng trong tay kim quang sáng chói, lực lượng vô cùng vô song đang hội tụ lại. Trên mặt biển, Thái Thanh Cung và Bái Nguyệt Thần Giáo gần 500 chiếc chiến thuyền còn đang oanh kích, tự như muốn oanh nát mảnh tinh hải này mới tính là xong, đây là tức giận tới cực điểm, mỗi cái đều như đánh máu gà. Tình huống này là sao? Động tĩnh lớn như vậy khiến cho những chiến thuyền đi ngang qua sững sờ, Thái Thanh Cung và Nguyệt Thần Giáo đang tinh thần kinh làm gì, 500 chiếc chiến thuyền rốt cuộc là đang đánh cái gì? Lão phu bấm ngón tay tính toán, 8 phần là đang đánh cá, muốn kéo về nấu canh cá. Có thần côn bị ổi bóp râu, trận chiến khổng lồ như thế, lão phu rất xem trọng bọn họ. Đừng nhầm con cháu. Có người nói, ta nghe nói rồi, Bái Nguyệt Thần Giáo và Thái Thanh Cung vừa đánh chìm một chiếc chiến thuyền cấp thánh binh, giờ phút này hơn phân nửa là người đánh rơi xuống nước. Đây là thù lớn cỡ nào à, người đều rơi xuống nước rồi, còn đặt cái này xuống đánh, không lấy nguyên thạch nhà mình làm tiền xem. Đánh, đánh cho lão phu. Đối với bốn phía nghị luận, Ân Trọng và Bái Nguyệt Thánh Chủ làm như không nghe thấy, hai người một kẻ so với một kẻ hú hét vang dội, giống như hai con chó điên phát cuồng. Không biết qua bao lâu, mới thấy tiếng ầm ầm biến mất. Gần 500 chiếc chiến thuyền của Thái Thanh Cung và Bái Nguyệt Thần Giáo đều im lặng, lơ lửng ở đó nhìn lướt qua mặt biển kia, nhưng thủy chung không thấy Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa hai hàng kia nổi lên. Hơn phân nửa đã bị đánh thành tro. Có người nói, cho dù không bị đánh chết, cũng nhất định chết đuối. Đây chính là cái giá phải trả mà các ngươi treo chọc ta Bái Nguyệt Thần Giáo nên có. Thánh chủ Bái Nguyệt lạnh lùng một tiếng. Bái Nguyệt, không thành thật thật ngươi Bái Nguyệt cổ tinh đợi ở đây, vì sao tới Huyền Hoang tinh hải này? Ân Trọng liếc mắt nhìn Bái Nguyệt thánh chủ, còn điều động chiến thuyền cổ có đội hình như thế. Không dối gạt các lão, lần này chúng ta đến đây, chính là đuổi giết hai người kia. Bái Nguyệt thánh chủ cuống quyết đáp, thần sắc cung kính, đem rất nhiều chuyện hợp thành thần thức truyền cho Ân Trọng. Ân Trọng đọc lấy thần thức, gương mặt già nua lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng quát, đường đường Bái Nguyệt thần giáo lại bị hai chuẩn thánh khiến cho long trời lở đất, các ngươi làm gì ăn nổi? Các lão minh giám, chúng ta. Hả? Bái Nguyệt thần giáo còn chưa dứt lời đã thấy hình ảnh yên bình nổi lên sóng lớn vạn trượng, đến nỗi một chiếc chiến thuyền Bái Nguyệt thần giáo bị nuốt trọn tại chỗ. Chuyện này, thần sắc người của Bái Nguyệt thần giáo và Thái Thanh cung đột nhiên đại biến, ngay cả Ân Trọng và Bái Nguyệt thánh chủ và tu sĩ đứng từ bốn phương xa nhìn cũng sửng sốt, không biết vì sao lại có biến cố như vậy. Oanh! Trong khi mọi người đang hết sức kinh ngạc thì một chiếc chiến thuyền của Thái Thanh cung đột nhiên nứt toác, nó bị một luồng thần mang từ dưới đáy biển đâm thẳng lên trên, thần mang kia quá mạnh mẽ, tất cả mọi người trên thuyền đều gặp phải dư chấn. Đáy biển có sinh linh. Tu vi của chuẩn thánh vương là Ân Trọng đầu tiên phản ứng lại, nhất thời quát lớn. Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng long ngâm từ dưới đáy biển tinh hải vang lên, hùng hồn mà bá đạo. Tiếp theo, tinh hải tái hiện sóng lớn, một đầu hoàng kim thần long xông ra khỏi mặt biển, ở trên cửu tiêu vân thiên hóa thành một đạo bóng người mơ hồ, treo răng thiết nhi, trong tay còn mang theo Lan Nha Bổng. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, bóng người mơ hồ đó dần dần hiển hóa ra hình dáng, không phải chính là Diệp Thần sao? Chuyện này không thể nào. Thấy là Diệp Thần, hai con ngươi Ân Trọng nhất thời lộ ra, khó có thể tin mà nhìn lên hư thiên, không chỉ là hắn, thánh chủ Bái Nguyệt giáo, người của Thái Thanh cung, tu sĩ đứng xem tứ phương cũng lộ vẻ khiếp sợ, không thể tin những gì đang nhìn thấy. Phải biết rằng, đây chính là Huyền Hoang tinh hải, thế nhân quỷ dị của nó đều biết, tu sĩ chuẩn đế cấp trở xuống đều sẽ bị pháp lực trói buộc không cần điều kiện, đừng nói là phi hành, ngay cả bơi lội trong biển cũng khó khăn, Diệp Thần kia rõ ràng là chuẩn thánh, có thể ở trên tinh hải ngự không mà đi. Nghe nói các ngươi vừa rồi đánh rất thoải mái. Diệp Thần mở miệng, nói xong còn không quên cúi đầu hà hơi với Lan Nha Bổng, sau đó dùng ống tay áo lau lau một chút, tiếp đó đổi lại ta lãng phí thế nào? Đánh, đánh cho ta. Ân Trọng bỗng nhiên nâng kiếm chỉ về phía Diệp Thần, mặc dù hắn không biết vì sao Diệp Thần lại coi thường sự trói buộc của tinh hải, nhưng hắn lại biết Diệp Thần không phải là chuẩn đế, gần như chỉ là chuẩn thánh. Dưới lệnh, bất luận là Thái Thanh cung hay là Bái Nguyệt thần giáo, gần 500 chiếc chiến thuyền, pháo đài cùng lúc nhắm ngay hư thiên, khôi phục thần uy, quét ra thần mang vô cùng bá đạo. Diệp Thần cười lạnh, một bước xúc địa thành thốn nháy mắt tránh thoát, tiếp đó vung Lan Nha Bổng lăng thiên đập xuống, hung hãn chính là khi Lan Nha Bổng kia rơi xuống, nháy mắt biến thành khổng lồ trăm trượng. Lúc này, một chiếc chiến thuyền của Thái Thanh Cung bị một bỗng đánh vỡ vụn, làm cho tu sĩ bốn phía hoảng sợ kinh hãi. Hỗn đảng! Ân Trọng gầm thét, điên cuồng huy động sát kiếm, lần nữa ra lệnh công kích. Có điều tuy Thái Thanh Cung và chiến thuyền Bái Nguyệt Thần Giáo có rất nhiều, pháo đài cũng đủ hung mãnh, lại không có một cách nào đánh trúng được Diệp Thần. Chẳng trách Diệp Thần thân pháp quỷ ảo khó lường, pháo đài không thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Oanh! Diệp Thần không ngừng ra tay, mỗi lần vung bổng đều có một chiếc chiến thuyền bị đánh chìm, dứt khoát mà lưu loát, ngắn ngủi bất quá 10 cái chớp mắt mà thôi, liền có 7-8 chiếc chiến thuyền bị thằng nhãi này đập thành sắt vụn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cùng tiếng ầm ầm cùng múa, một mảnh ép qua, máu tươi nhuộm đỏ tinh hải. Lúc này sắc mặt của Ân Trọng rất khó coi, sự kỳ lạ của Diệp Thần vượt xa sức tưởng tượng của hắn, không chỉ bỏ qua sự trói buộc của biển sao này mà còn vì thực lực của hắn, chỉ là cấp chuẩn thánh mà thôi, chiến lực siêu cường có thể khiến cho Tà Nguyệt giáo long trời lở đất, hắn có lý do tin tưởng Diệp Thần là nhân vật cấp yêu nghiệt. Lui lại. Không suy nghĩ nhiều, Ân Trọng lập tức hạ lệnh, đối phương không nhìn sự ràng buộc của Tinh Hải, chiến lực hung hãn bá tuyệt, lại có thân pháp quỷ ảo, nếu tiếp tục đánh nữa, toàn quân bị diệt ở đây cũng không phải không có khả năng. Hắn vẫn nhìn rất rõ, nếu biển sao không thể làm gì được Diệp Thần, vậy thì liền đi đến đất hoang trên, chỉ khi lên đất liền, bọn họ mới không bị biển sao trói buộc, có thể hoàn toàn thi triển chiến lực. Kết quả là, Thái Thanh Cung và Bái Nguyệt Thần Giáo gần 500 chiếc chiến thuyền, cùng lúc đó tập thể lui về phía sau, nguyên thạch thiêu đốt, ra sức mở rộng mã lực, phương hướng cực kỳ rõ ràng, đó chính là Huyền Hoang Đại Lục. Đi! Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đuổi theo sau một chiếc chiến thuyền bị đập cho nổ tung tại chỗ. Mặc dù vậy, Thái Thanh Cung và Nguyệt Thần Giáo cũng không dám ham chiến, tất cả đều liều mạng chạy trốn. Phía sau lưng, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, mỗi một tiếng ầm ầm đều sẽ có một chiếc chiến thuyền bị Diệp Thần tiêu diệt. Đây là một hình ảnh dọa người, có thể nói là vô pháp vô thiên, tại Huyền Hoang Tinh Hải này, gần 500 chiếc chiến thuyền, đúng là bị nhất chuẩn thánh đuổi đánh, cảnh tượng này vẻn vẹn chỉ nhìn đến dọa người. Rốt cuộc người kia có lai lịch ra sao? Tu sĩ bốn phương cũng ngự thuyền đuổi theo, không nhìn sự trói buộc của Huyền Hoang Tinh Hải, còn có chiến lực của hắn, không khỏi cường đại có chút thái quá. Chư thiên vạn vực chưa bao giờ thiếu chuyện kỳ nhân dị, người nọ chính là một thành viên trong quái thai. Yêu nghiệt cấp tồn tại. Lão phu tu đạo hơn 2000 năm, cũng chưa từng thấy người nào quỷ dị như vậy, cũng chưa bao giờ thấy qua Thái Thanh Cung và Nguyệt Thần Giáo chật vật như vậy, gần 500 chiếc chiến thuyền bị đuổi đánh, thật sự thối tha. Lui, lui mau. Trong tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, Cung Thái Thanh và Bái Nguyệt Thần Giáo bên kia đều là tiếng gào thét to, nhưng cũng khó ngăn cản được một chiếc chiến thuyền lại tiếp một chiếc chiến thuyền bị đánh chìm xuống. Hỗn đảng! Ân Trọng lại nổi giận, một khuôn mặt già nua vặn vẹo dữ tợn, như ác ma, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, hắn đường đường là một vị chuẩn thánh vương, xuất lĩnh gần 500 chiếc chiến thuyền, lại bị nhất chuẩn thánh đuổi đánh, từ khi tu đạo tới nay, hắn chưa từng bị mất mặt như vậy. Đối với tiếng gầm thét nặng nề, Diệp Thần mắt điếc tai ngơ, mang theo Lang Nha Bổng khổng lồ một đường đuổi giết. Hễ đuổi kịp một chiếc, hai câu là không nói nhiều lời, trực tiếp làm liền, vô cùng hung hãn. Đánh, đánh tới đánh lui. Tiểu Linh Hoa đang ở trong hỗn độn đỉnh kêu gào ầm ĩ, thấy Diệp Thần đại triển thần uy, nó cũng phấn khởi cực kỳ, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, rất có tư thế muốn xông ra khỏi hỗn độn đỉnh. Oanh. Huyền Hoang Tinh Hải lại náo nhiệt rồi, đoạn đường này động tĩnh quá lớn, thu hút càng nhiều người chú ý hơn, đợi đến khi nhìn thấy Diệp Thần ngự không mà đi, hai mắt đều nhìn chằm chằm, con hàng này hắc à xa xôi phía trước. Đã thấy nơi cuối tinh hải, cách không biết bao xa, đều mơ hồ có thể thấy tầng tầng núi non trùng điệp cùng rừng rậm xanh um tươi tốt, nơi đó chính là biên giới Huyền Hoang Đại Lục. Nhìn thấy bờ tinh hải kia, đám người Ân Trọng như nhìn thấy được hy vọng. Chiến thuyền vốn đang bay trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc, chỉ cần dết tới bờ bên kia là bọn họ có thể quay người đại chiến. Bọn họ thấy được, Diệp Thần đương nhiên cũng nhìn thấy, khí huyết nhất thời bốc lên, thân thể nhanh như tia chớp. Yên Trọng có thể nghĩ đến, Diệp Thần làm sao có thể không nghĩ đến. Một khi rời khỏi Huyền Hoàng Tinh Hải này, tình trạng sẽ có khác biệt rất lớn, không có sự trói buộc của Tinh Hải, hắn cũng không dễ dàng trừng trị đối phương như vậy. Như thế, bọn họ Ân Trọng đang chạy như bay, Diệp Thần cũng đang liều mạng bảo táp. Bọn họ tranh giành thời gian, nhìn ngươi đánh chúng ta trước, hay là chúng ta chạy trốn tới bờ bên kia trước. Lại nhìn chiến thuyền của Thái Thanh Cung và Bái Nguyệt Thần Giáo, bị súc sinh y như súc sinh một đường đánh cho thất linh bát lạc, bây giờ cũng chỉ còn không đến 100 chiếc, hơn nữa phần nhiều đã bị xử lý là cảnh hoang tàn đầy mắt. Phần cuối tinh hải chính là một bãi biển. Mảnh bãi biển này quanh năm người qua lại không ngớt, bóng người nhốn nháo, có người tới độ thuyền, cũng có người đi dạo. Trong lúc đó có rất nhiều quầy hàng trưng bày đủ loại bảo vật, còn chủ nhân quầy hàng phần lớn là hải tặc, cải trang lên bờ, lấy bảo vật cướp được từ biển Huyền Hoang Tinh ra để bán. Vừa là tang vật, giá cả cũng sẽ không quá cao, bọn hải tặc có tật giật mình, đều muốn mau chóng lấy tiền rời đi, cũng chính là lý do này, mới rước lấy tu sĩ bốn phương chạy tới mua bảo vật của bọn họ. Kết quả với tư cách là bãi biển bên cạnh Huyền Hoang Tinh Hải, từ trước đến nay cũng là nơi tụ tập của ngưu quỷ xà thân. Bãi biển hôm nay vẫn như ngày xưa, phi thường náo nhiệt, hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy. Nhưng thông thường như vậy lại bị chiến thuyền từ trên tinh hải đánh vỡ, cầm đầu chính là chiến thuyền cấp thánh binh của Thái Thanh Cung, phía sau còn có mấy chục chiến thuyền cấp chuẩn thánh đi theo. À mà! Mắt thấy Thái Thanh Cung và chiến thuyền Bái Nguyệt Thần Giáo chạy như bay đến, hơn nữa không có ý định muốn dừng lại chút nào, trên bãi biển bất kể là buôn bán, trêu chọc em gái hay là người chèo thuyền, đều đã chửi ầm lên rồi. Chỉ là, sau khi tất cả mọi người trên bãi biển nhìn thấy Diệp Thần Ngự không phi hành từ sau chiến thuyền, lại là sửng sốt tập thể, người nọ có thể ngự không phi hành ở Huyền Hoang Tinh Hải, tu vi đã đạt đến chuẩn đế cấp. Nào có nhiều cấp đế chuẩn như vậy? Lão bối tu sĩ có nhiều tu vi cao thâm vuốt chòm râu, tu vi là chuẩn thánh không thể nghi ngờ, nhưng vì sao có thể ngự không phi hành, bỏ qua tinh hải trói buộc? Ta không nhìn lầm chứ? Đúng là hoang cổ thánh thể. Có người kinh ngạc thốt lên, vội vàng chấn kinh. Ta nói này, đám chiến thuyền kia có xông lên đây hay không? Biết rồi còn hỏi, mau tránh ra. Có người mắng to, chạy đi xa xa, bởi vì cầm đầu chiến thuyền cấp thánh binh kia đã từ trên tinh hải xông lên bãi biển, tốc độ cực nhanh, uy áp cực kỳ mạnh mẽ, không ít người bởi vì chạy chậm, bị chiến thuyền nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ. Sau chiến thuyền cấp thánh binh, mấy chục chiếc chiến thuyền cấp chuẩn thánh, một đường mạnh mẽ xông thẳng vào bãi biển, một bãi biển tốt đẹp bị đụng thủng một đống hỗn độn trong nháy mắt. Âm thanh mắng chửi trên bãi biển bỗng nhiên vang lên, phần lớn là hải tặc chạy tới trả tiền và các tu sĩ mua bảo vật chạy tới. Các ngươi nhà đến đây có phải là ăn no rửng mỡ hay không? Đã đến bờ bên kia còn chưa dừng lại, chẳng những không dừng lại, còn xông lên bãi biển. Chúng ta là người của tu sĩ giới, không có làm màu làm ngơ như vậy. Cút! Trong tiếng chửi rủa, Ân Trọng đã thu chiến thuyền, dịch chuyển một bước dết đến bên bờ biển sau Huyền Hoang Tinh, tay cầm một thanh sát kiếm, chuẩn thánh vương uy áp hiển hiện, nghiền mảnh thiên địa này ầm ầm rung động. Sau đó, Bái Nguyệt Thánh Chủ và hơn trăm người còn sót lại cũng đều xông lên như ông vỡ tổ, từng người sát khí thông thiên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần đứng ở trên tinh hải, khuôn mặt hung ác như ác quỷ. Đúng vậy, Diệp Thần còn đang ở trên tinh hải, vẫn chưa lên bờ, còn đang rung đùi đắc ý như không có chuyện gì vậy, các ngươi nhao nhao kẹt ở trên bờ, đồ đần mới lên bờ, đi lên liền bị quần ẩu. Lăn ra đây. Ân Trọng gầm lên, như một con chó điên điên cuồng gào thét, nếu không phải kiêng kỵ sự ràng buộc của tinh hải, hắn đã sớm dết tới đem Diệp Thần xé thành mảnh vụn rồi. Đừng dọa ta, có ngon thì lên đây. Diệp Thần lại bắt đầu chà lau lăng nha bổng lớn cỡ lớn kia rồi. Dê. Tên Yên Trọng chân như phát điên, chém ra một kiếm tạo thành một đạo kiếm quang. Tuy nhiên, kiếm mang của hắn trên bờ hoàn toàn chính xác uy lực hủy thiên diệt địa, nhưng một khi vào phạm vi tinh hải, trong nháy mắt liền chôn vùi uy lực, bị lực lượng thần bí của tinh hải hóa giải thành hư vô tại chỗ. Mặt khác công kích của những người như Bái Nguyệt Thần Giáo cũng đều là như thế, Diệp Thần công kích từ trên bờ tinh hải, không có chút tác dụng nào, sự kỳ lạ của tinh hải chính là bá đạo như vậy, không phục không được. Có điều, tuy bọn họ không đả thương được Diệp Thần nhưng cũng không có nghĩa là Diệp Thần không đả thương được bọn họ. Bác Hoang một quyền đánh xuyên qua không gian hư vô, trong nháy mắt các trưởng lão của Thái Thanh Cung đã bị đưa lên hoàng tuyền. Thấy thế, ngoại trừ Ân Trọng vị chuẩn thánh vương kia, các vị trưởng lão Thái Thanh Cung Bái Nguyệt Thần Giáo làm sao còn dám tới gần tinh hải? Vị trưởng lão Thái Thanh Cung bị oanh diệt kia chính là ví dụ máu chảy đầm đìa. Lăn ra đây. Ân Trọng lại lần nữa rít gào, không có chiến lực chuẩn thánh vương, lại chỉ có thể nhìn. Không rảnh chơi điên với ngươi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lập tức động thân, nhưng lại không phải đi lên bãi biển, mà là đi thẳng đến chỗ sâu trong biển sao, muốn vòng một vòng đi tới bãi biển khác lén lút lên bờ, chậm thì sinh biến, nếu như Thái Thanh Cung đưa đến chuẩn đế truy sát hắn, vậy hắn hơn phân nửa sẽ bỏ mạng. Phốc. Yên tâm học máu, không biết bị thương hay là bị chọc tức, làm một vòng, hay là trơ mắt nhìn Diệp Thần bỏ chạy, khiến hắn phẫn nộ chính là biết rõ Diệp Thần bỏ chạy nhưng hắn lại không dám đuổi theo. Bọn thánh chủ Bái Nguyệt cũng không tốt hơn là bao, lão huyết tuôn trào, muốn đi đuổi giết nhưng lại không dám, muốn chặn đường, nhưng Huyền Hoang Tinh Hải rộng lớn vô biên, trời mới biết Diệp Thần sẽ cập bờ ở đâu. Trên bãi biển, bóng người như nước thủy triều, nhìn nhếch miệng tặc lưỡi, như đang xem thần nhìn Diệp Thần. Quá nhiều người đều đã nghe được chuyện Tinh Hải, Diệp Thần hung hãn, lại có một người đuổi tận Thái Thanh Cung và Nguyệt Thần Giáo gần 500 chiếc chiến thuyền truy sát, hành động vĩ đại này không phải người bình thường có thể làm được. Hoang cổ thánh thể, chắc chắn danh chấn huyền hoang. Quá nhiều tu sĩ thế hệ trước đều lộ ra vẻ ý vị thâm trường, đó là đối với vẻ kinh diễm cùng vui mừng của hậu bối. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần biến mất trên mặt biển, như một tia sáng, xẹt qua biển sao mênh mông. Một đoạn thời gian rất dài sau đó, hắn đều du lịch trong biển sao, tìm nơi thích hợp lên bờ. Cho đến khi màn đêm buông xuống, thằng nhãi này mới từ biển sao nhảy lên bờ, chính là một dãy núi nguy nga. tắm trong ánh trăng lấp lánh, nó leo lên đỉnh một ngọn núi cao nhất của dãy núi, ngắm nhìn bốn phía, nơi nó có thể nhìn thấy đều là một mảnh bao la mờ mịt, núi lớn nguy nga trùng điệp, sông dài cuồn cuộn, khí tức nơi đây dày đặc mà bàng bạc, minh minh dường như có lực lượng thần bí, uy áp trời đất. Hắn nở nụ cười, trong tiếng cười có mỏi mệt cũng có tang thương, có hoảng hốt cũng có mông lung. 200 năm tuế nguyệt, hắn cuối cùng cũng tới thánh địa của tu sĩ này, nơi này quả thực không để cho hắn thất vọng, giống như đi tới một chỗ hồng hoang chi địa, lại thoáng như đi tới cố hương chân chính. Tiểu Linh Hoa thoát ra khỏi hỗn độn đỉnh, đầu tiên là duỗi mạnh thắt lưng, sau đó mới quay sang nhìn Diệp Thần, thế nào, huyền hoang đại lục trong truyền thuyết này không giống với tưởng tượng của ngươi chút nào? Hoàn toàn chính xác khác biệt. Diệp Thần khẽ mỉm cười, tới huyền hoang mới biết sự nhỏ bé của ta, nơi này mịt mờ thần bí, tang thương cổ xưa, mênh mông và mênh mông, thậm chí là một hoa một cây ngọn cỏ, giống như là một đoạn thần thoại mà người ta không tìm được ngọn nguồn. Không ngờ rằng, mới tới huyền hoang, ngươi liền có nhận thức bực này. Tiểu Linh Hoa đưa ra nguyên thạch, đại lục này tràn ngập những thứ không hay biết, thánh địa của tu sĩ tuyệt đối không phải hạng bắn tên không có. Không nói những thứ này nữa. Diệp Thần ngừng suy nghĩ, ngươi có biết bây giờ chúng ta đang ở đâu không? Nên là Đông Hoang, chính là Đông Hoang. Đông Hoang. Huyền Hoang đại lục phân ngũ vực, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Vực, Bắc Nhạc, Trung Châu, hai ta giờ phút này đang ở rìa Đông Hoang. Tiểu Linh Hoa chậm rãi nói, mà ngươi muốn tìm Côn Lôn Hư ở Trung Châu của Huyền Hoang đại lục thì phải đi tới đó, lộ trình này cũng không phải là xa bình thường. Có thể xa bao nhiêu? Diệp Thần nhướng mày. Nói như vậy đi. Nếu như ngươi từ đây Trung Châu phi, nhật nguyệt không ngừng, 9 vạn năm sau sẽ tới. 9 vạn năm. Dù là định lực của Diệp Thần, cũng bị ánh mắt cả kinh đăm đăm. Huyền Hoang đại lục động lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Tiểu Linh Hoa nhún vai, với cước lực chuẩn thánh của ngươi, 9 vạn năm đều là ước đoán bảo thủ, nói không chừng 9 vạn năm ngươi còn chưa bay ra Đông Hoang thì sao? Thánh địa của tu sĩ, há lại là nói đơn giản như vậy, nó có thể lớn đến mức ngươi khóc. 9 vạn năm, rùa đen sống thành tro. Diệp Thần nhếch miệng cười, vậy thì to quá. Không có chuyện gì, có truyền tống vực đài, đều không phải vấn đề, truyền tống nhiều mấy lần, cái gì cũng có. Tiểu Linh Hoa nói xong, ọp ẹp một tiếng lại nhai một khối nguyên thạch, quen rồi là được rồi. Mẹ ta đi cái khác. Đến, tâm sự với ca, là vì không bị huyền hoang tinh hải trói buộc. Tiểu Linh Hoa nhìn về phía Diệp Thần. Hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì thánh thể hoang cổ. Diệp Thần tùy ý trả lời một câu, huyết mạch của huyền cổ đại đế nên có đặc quyền, trừ nguyên nhân này ra ta không tìm được lý do nào khác. May mà ngươi là hoang cổ thánh thể, bằng không hai ta thật sự quỳ rồi. Tiểu Linh Hoa thổn thức một tiếng. Không nói nhảm, trước tiên cứ tìm người đời tương đối đáng tin cậy. Diệp Thần nói xong liền nhấc chân lên. Hết chương 1384. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.